Chương 344, cái này mụ giản thật sự là quá cẩn thận. Chương 344, cái này mụ giản thật sự là quá cẩn thận. Đối phó mụ giản, hoặc là ngươi liền trực tiếp nhất kích mất mạng, hoặc là ngươi liền làm hảo đối phương trực tiếp trốn chuẩn bị. Nếu là thật trốn đi, muốn tìm được mụ giản thật đúng là không phải một kiện đơn giản sự tình. Dù sao ngươi mới sống bao lâu? Nhân gia trên thế giới này đã cẩu nhiều năm như vậy, đó là đương nhiên cũng là biết làm sao cẩu mới là tốt nhất. Tụt mũi xì kỳ cả gã biết đây cũng là tốt nhất một cơ hội, bởi vì mụ giản căn bản cũng không biết bạch dạ lợi hại. Hoặc có lẽ là cho dù là biết, lần này bạch dạ đã tìm được biện pháp ứng đối, đối phương không nhất định có cơ hội chạy trốn. Chỉ khi nào cho mụ giản chạy mất, như vậy sau đó rõ ràng hắn cũng sẽ không lại xuất hiện. Ta đã sớm nghĩ kỹ kế tiếp hẳn là muốn làm sao đối phó hắn, hắn không có khả năng chạy trốn được. Kỳ thực đối phó mụ giản hoặc chính là lợi dụng Thái Dương. Tại dưới Thái Dương, mặc kệ ngươi là cái quỷ gì, trên cơ bản cũng là không gánh nổi. Còn có một loại chính là cùng sụt cụ nhì dọ gì chìa một dạng, một trong nháy mắt chém ra mấy ngàn đao, trực tiếp đem những thứ này tế bào đều cho chém chết. Bằng không mà nói, mụ giản vẫn là có thể phục sinh. Kỳ thực nhiều khi, cái mắt nó giặt bạ chi nhận nên gọi là sụt cụ nhì dọ gì chìa chi nhận. Hắn sức chiến đấu mạnh, đại khái đều không thuộc về thế giới này phạm vi. Bất quá nghĩ đến trước đây quốc gia này vừa mới thiết lập thời điểm lại vừa bận là cùng bọn hắn đế quốc còn có sát vách đế quốc cùng một chỗ thiết lập. Cái này sợ không phải cũng chính là trước đây bởi vì có sụt cụ nhì dọ gì chìa tồn tại, cho nên liền lưu lại cái này tiểu quốc. Có quan hệ với trước kia lịch sử, kỳ thực bạch dạ sớm đã không phải rất rõ, cái này bất quá chỉ là chính hắn ngờ tới thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy thật có đạo lý. Thời kỳ đó bọn hắn bên này mà pháp cùng với sát vách đế cụ làm cho dùng kỳ thực cũng đều là vừa mới ứng dụng không đến bao lâu. Đến nỗi sau đó vì cái gì không có xâm lấn. Đó không phải là bởi vì hai cái đế quốc ở giữa rối rắm sao. Bọn hắn chiến tranh kéo dài ngàn năm, ngược lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Bạch dạ kỳ thực cũng chính là có vạn giới chính mình chia sẻ kim thủ chỉ, bằng không hắn chính mình cũng không chắc chắn có thể đủ giải quyết đế quốc. Đương nhiên, hắn bắt đầu kế hoạch chính là để cho Nhị Tật Dạch đi đem đế quốc cho lộng suy sụp. Quân cách mạng cùng Nhị Tật Dạch cuối cùng không phải cũng là thắng lợi sao? Đến lúc đó chính mình lại tới nhặt có sẵn là được rồi, về phần đăng cái này phía trước, chính mình liền muốn chăm lo quản lý, đem chính mình đế quốc cho chế tạo càng ngày càng mạnh. Kết quả không nghĩ tới đằng sau kim thủ chỉ tới, cho nên hắn đây cũng sẽ không sợ. Người cái tên này, ẹ tịt há to miệng, nhìn xem Bạch Dạ cái này hăng hái một màn, trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao đi nói. Nhưng có một chút, Bạch Dạ cái này mệt nhọc tính cách, như là đã biết được chuyện này, cái này chẳng lẽ liền không thể một hơi toàn bộ cho nói rõ ràng sao? Bây giờ chính mình chỉ có thể chỉ dựa vào ngờ tới đi cân nhắc Bạch Dạ tiếp đó sẽ làm như thế nào. Thế nhưng là mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng đoán không được Bạch Dạ đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nghĩ tới đây, ẹ tịt cũng không nhịn được cười, chính mình nếu có thể đoán được Bạch Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, cái kia nhưng là thần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu chính mình liền không nên ôm lấy loại ý nghĩ này mới là. Đừng có gấp, muốn tìm tới mụ giản chỉ cần lần theo hương vị đi tìm là được, những quỷ kia trên thân thế nhưng là có đặc thù hương vị. Tại những này quỷ sát đội trên thân liền có một cỗ năng lượng đặc thù đang rung động. Mà Bạch Dạ trong nhận thức, đây là một cỗ có thể cảm giác. Cho nên tại mụ giản trên thân khả năng cao cũng là có loại năng lượng này, chỉ cần tại cái kia phụ cận, hoặc chỉ cần là cái kia không gian phụ cận, chính mình cũng có thể tìm được. Các vị đường xa mà đến nếu không thì trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tụ Đu Sĩ Kỳ Cạ Gã nghe được Bạch Dạ nói có thể tìm được mụ giản sau đó, trong lòng của hắn những cái kia tiểu ý nghĩ cũng là toàn bộ không còn. Xem ra Bạch Dạ là có nắm chắc, dạng này chính mình cũng đã đem mụ giản cần thiết phải chú ý điểm nói cho Bạch Dạ. Tăng thêm Bạch Dạ nói chính mình là có thể tìm được những vị kia, như vậy chuyện kế tiếp khả năng cao cũng là muốn giao cho Bạch Dạ. Đúng, còn có quỷ sát đội, sự xuất hiện của bọn hắn chính là vì giết quỷ, đến lúc đó đối phó mụ giản thời điểm, làm ơn nhất định mang lên bọn hắn có thể chứ. Tụ Đu Sĩ Kỳ Cạ Gã bỗng nhiên cũng nghĩ đến phía trước khi tới nói những chuyện kia. Mặc dù từ Bạch Dạ phía trước lời nói đến xem, tựa hồ cũng căn bản liền không cần quỷ sát đội gia nhập. Nhưng điều kiện này cũng không phải là chính mình bỗng nhiên cùng Bạch Dạ nói ra. Đây là lúc trước bọn hắn thương nghị qua kết quả. Giống như là lần này Bạch Dạ quốc gia bên trong những thứ này các võ tướng đều muốn tham dự một lần chiến tranh này. Bởi vì đây là cái cuối cùng chiến tranh, cho nên bọn hắn đều muốn tham dự. Mà lần này cũng là bọn hắn quỷ sát đội một lần cuối cùng nhiệm vụ. Có lẽ, bởi vì cái này còn không có xác định, nhưng Sĩ Kỳ Cạ Gã vẫn tin tưởng Bạch Dạ bọn hắn có thể làm đến. Cho nên cái này có lẽ liền muốn kết thúc hết quỷ này cùng quỷ sát đội ở giữa ngàn năm rồi dám. Sau đó, ai cũng không biết cái này quỷ sát đội phải chăng còn sẽ tồn tại, không có quỷ giết chết sau, tựa hồ quỷ sát đội ý nghĩa tồn tại cũng sẽ không có. Cho nên nói, không ít người đều đối với mình cuối cùng hẳn là muốn đi làm thứ gì có chút hoang mang. Giống như chính mình ngoại trừ giết quỷ, cũng không biết cụ thể có thể làm cái gì. Đương nhiên, trước lúc này, bọn hắn là muốn đem cuối cùng này sứ mệnh hoàn thành. Dù sao đây chính là quỷ sát đội ý nghĩa tồn tại, cho nên trước khi tới, Tổ Mì ổ cả dự bọn người tìm một sĩ kỳ cả gã nói qua chuyện này. Dù cho Bạch Dạ bọn hắn không cần chính mình, nhưng mà bọn hắn vẫn là muốn tham dự vào. Ít nhất bọn hắn không muốn liền cuối cùng đối phó quỷ thời điểm bọn hắn quý diệt virus đều không tồn tại ở đây. Có lẽ tại sau cái này cũng sẽ có bọn hắn hối hận thời điểm. Muốn cùng một chỗ sao? Bạch Dạ liếc mắt quỷ sát đội thành viên, lập tức gật đầu một cái, đáp ứng xuống, không có vấn đề, muốn tới liền đến à, ngược lại đến lúc đó chính các ngươi chú ý an toàn là được. Muốn qua Bạch Dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng mà đi qua, Bạch Dạ cũng sẽ không có nhiều thời giờ như vậy đi quản bọn họ. Đến lúc đó chắc chắn chính mình là muốn ưu tiên đi giải quyết mù dạn. Cho nên đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Đương nhiên, tại không gặp được mụ dạn tiền đề phía dưới, bọn hắn đối mặt khắc quỷ, ít nhất cũng vẫn là có kiên trì một chút thời gian khả năng tính chất. Bất quá tuyến thời gian này xem ra giống như liền Cột Cana đãi cũng không có chết, theo lý thuyết khoảng cách kịch bản bắt đầu còn có một số thời gian. Nhưng cũng không cái gọi là, ngược lại với hắn mà nói đều không khác mấy. Đa tạ. Bạch Dạ không có cự tuyệt, chuyện này mặc dù là chức trách của bọn hắn, nhưng nếu như Bạch Dạ không cho phép, như vậy bọn hắn cũng không khả năng đi qua. Cái này có gì cảm tạ, nhiều điểm sức chiến đấu không phải cũng rất tốt đi, ta cũng không phải loại kia đưa ra không cần người. Bạch Dạ nhún vai, đối với chuyện này hắn ngược lại là cảm giác bọn hắn có chút kỳ quái. Chính mình lại không thuộc về loại kia đưa tới cửa còn không muốn người. Có người tới cho tiễn đưa một chút sức chiến đấu đến cho chính mình đã công, Bạch Dạ làm sao lại trực tiếp cự tuyệt đâu. Chương 344, cái này mụ dạng thật sự là quá cẩn thận. Hai chương 344, cái này mụ dạng thật sự là quá cẩn thận. Đúng, không cần nghỉ ngơi, chúng ta sớm một chút đi tìm mụ dạng à, ta muốn sớm một chút tiêu diệt hắn. Bạch Dạ đối với cái này sau cùng rút thưởng vẫn là rất để ý, muốn nghỉ ngơi chờ giải quyết đi mụ dạng sau đó, mình có là thời gian đi nghỉ ngơi. Cho nên Bạch Dạ đương nhiên cũng là muốn ưu tiên giải quyết đi quỷ. Vậy phải thế nào đi tìm mụ dạng? Nghe được Bạch Dạ nói muốn trước đi tìm mụ dạng, Ệ Tịch lập tức liền đến nhiệt tình. Muốn nói nàng cũng là cùng Bạch Dạ ôm một dạng ý nghĩ, nàng chính là muốn lập tức đi tìm mụ dạng. Bất quá Bạch Dạ phía trước vẫn luôn chưa hề nói muốn làm sao tìm được mụ dạng. Điều này cũng làm cho Ệ Tịch cấp bách không được. Đương nhiên, nàng cũng không có đem mình tâm tư bại lộ ý nghĩ, dù cho đáy lòng sớm đã là muốn biết, nhưng lại vẫn là nín không nói. Ệ Tịch đương nhiên cũng là người, làm sao có thể cùng nhìn bề ngoài một dạng một tia cảm xúc cũng không có, nhiều khi cũng chính là bởi vì những thứ này đối với Ệ Tịch mà nói, căn bản cũng không đủ để cho trong nội tâm nàng sinh ra bao nhiêu ba động. Đối với Bạch Dạ, nàng bây giờ nhiều nhất chính là im lặng, đến nỗi khác cũng sẽ không có. Mù dạn mù dạn, nói lâu như vậy, vẫn không nói đến cùng là muốn như thế nào đi tìm. Điều này cũng làm cho Ệ Tịch không tốt nói thế nào. Rất đơn giản, thông qua cảm giác dị thường thứ nguyên khẽ hở, hắn sáng tạo vô hạn thành ý cạn mù dẹn di, mặc dù là tồn tại ở dị không gian, nhưng tuyệt đối sẽ tồn tại một kia dị không gian năng lượng, cho nên chỉ cần cảm giác được, ta liền biết vô hạn thành ý cạn mù dẹn di vị trí. Hợp lấy đây chính là ngươi muốn tìm phương pháp. Khó trách phía trước không nói, cần Bạch Dạ tới cảm giác. Mà thông thạo sử dụng năng lực không gian, đặc biệt là có thể xâm nhập người khác tình lữ không gian thần uy ca mụ ải, phối hợp với cường đại dị thường cảm giác lực. Muốn biết những thứ này đến cùng ở nơi nào, Bạch Dạ vẫn có thể rất nhẹ nhàng tìm được. Mang ta đi trước đô thành phụ cận a, ta cảm thấy vô hạn thành nghiệp cản mù rèn di khả năng cao chính là tại cái này phụ cận. Kỳ thực vô hạn thành nghiệp cản mù rèn di vị trí cụ thể Bạch Dạ cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Bạch Dạ chuẩn bị trước tiên từ đô thành phụ cận đến tìm. Ngay tại đô thành phụ cận, bọn hắn tìm nhiều năm như vậy quỷ, kết quả những thứ này quỷ thế mà vẫn luôn sinh tồn ở bọn hắn phụ cận sao? Cái này nói ra bao nhiêu cũng là có chút châm biếm. Hợp lấy nhiều năm như vậy cũng không có tìm được, nói không chừng nhân ra cứ như vậy một mực nhìn lấy ngươi đang tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bộ dáng. Ta chỉ là ngờ tới, cũng không nhất định, tóm lại đi trước các ngươi đô thành bên kia a. Không đi qua, ai nào biết đâu. Nghe xong Bạch Dạ nói như vậy, những người khác cũng là ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra. Dù sao muốn thật sự tại đô thành, bọn hắn còn không có phát giác, đây thật là bọn hắn vấn đề nghiêm trọng. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ một bên hành động, một bên cảm giác chung quanh dị thường dị thứ nguyên khí tức. Bất quá từ biên cảnh đến đô thành ở giữa, hắn cũng vẫn không có tìm được những khí tức này, thậm chí là liền mù dạn loại này đặc thù bị năng lượng cũng không có, điều này cũng làm cho Bạch Dạ minh bạch, vậy đại khái liền nói rõ, mù dạn căn bản là không có tới bên này. Ngay cả quỷ đều không có ở đây cái này biên cảnh. Xem ra phía trước mù dạn thậm chí là không muốn tới ở đây. Đương nhiên Bạch Dạ tựa hồ cũng ý thức được vì cái gì mù dạn không dám rời đi. Chính mình quốc gia này cùng sắt vách đế quốc sức chiến đấu đều rõ ràng cao hơn quốc gia này. Đặc biệt là đã trải qua sự cù nhỉ rõ gì chỉ sau chuyện này, mù dạn cũng ý thức được chính mình nhỏ yếu, vốn là trước đây hắn cho là mình rất mạnh, kết quả vừa mới chuẩn bị lãng một thanh thời điểm thiếu chút nữa thì không có bị lãng chết. Chuyện này trực tiếp cũng là cho mù dạn đánh ra bóng ma tâm lý. Như vậy theo chuyện này đi xem, tại nghe thấy mặt khác hai cái đế quốc thực lực sau đó, mù dạn rõ ràng cũng là không có muốn lãng một đợt dự định. Theo lý thuyết, mù dạn căn bản cũng không chuẩn bị lãng, tự nhiên cũng sẽ không tới quốc gia bọn họ bên này, cho dù là tới, khả năng cao cũng chính là phái những thứ khác quỷ hay là ai tới tìm hiểu một chút tình báo. Có quan hệ với bọn hắn bên này tình báo, cũng chính là mụ dạn rất lâu phía trước hiểu qua. Trước mắt ở chỗ này là không có quỷ khí tức, theo lý thuyết, mụ dạn thậm chí còn mệnh lệnh qua tay mình ở dưới quỷ không cần quá cảnh. Xem ra không tìm được màu lam hoa bị ngạn phía trước, mụ dạn là rất ưa thích làm rùa đen, hơn nữa nhìn bộ dạng này bởi vì thế giới dung hợp duyên cớ, mụ dạn dường như là so trước đó còn muốn cầu. Ta nói, dọc theo con đường này cũng không có sao. Ệ Tịch từ đế quốc bên kia một mực gấp rút lên đường đến biên cảnh, tiếp đó từ biên cảnh ở đây lại muốn gấp rút lên đường đến nhân gia quốc đô. Kết quả đừng nói là mụ dạn chính là những thứ khác quỷ cũng không có nhìn thấy một cái, ở đây đến cùng phải hay không có quỷ a? Nếu không phải là dọc theo đường đi đúng là có nghe nói qua có quan hệ với quỷ nghe đồn, nàng còn thật sự nghiêm trọng hoài nghi nơi này có phải là không có đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Dạ ngược lại là không có cuống cuồng chút nào, ai chẳng lẽ cái này gọi là mụ dạn quỷ trốn đi, hắn liền không có chút nào lo lắng. Rõ ràng phía trước nhìn qua Bạch Dạ dường như là muốn so chính mình còn muốn nghĩ giải quyết đi mụ dạn a. Nàng chính là đơn thuần muốn chiến đấu, đến nỗi Bạch Dạ. Nàng là không hiểu rõ Bạch Dạ đến cùng là đang nghĩ cái gì. Nhưng là bây giờ nhìn Bạch Dạ, hắn ngược lại là không nóng nảy. Không có, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tất nhiên mù dạn không ở nơi này, cái kia không nhất định tại cảng phía nam một chút, ta cũng không biết Edith đến cùng là đang sốt ruột cái gì. Bạch Dạng ngược lại bây giờ là không đổi, phía trước chỉ là sợ Mù Dạng khắp nơi tán loạn. Nhưng bây giờ đã nghĩ thông suốt vấn đề sau, Bạch Dạng cũng biết Mù Dạng căn bản là không có chạy loạn, chỉ là so trước đó càng cầu sau, hắn cũng liền minh bạch, Mù Dạng tuyệt đối còn ở lại chỗ này quốc gia không hề rời đi. Cái này Mù Dạng thật sự là quá cẩn thận. Ta chỉ là muốn chiến đấu mà thôi, loại này không có ý nghĩa lại không có mục tiêu hành động, ngươi nói ta gấp cái gì? Edith cũng không có dấu giếm, chính mình này làm sao có thể không nóng này đâu. Chính mình thế nhưng là chưa bao giờ làm chuyện không có ý nghĩa. Tìm được đường nóng nội. Bạch Dạ lắc đầu, đang cảm giác mở rộng phạm vi bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái kỳ lạ ba động. Loại ba động này rất như là không gian ba động. Dù cho nấp rất kỹ, nhưng mà cái này sóng chấn động bé nhỏ cũng đúng là bị Bạch Dạ phát hiện. Dường như là có người tiến vào đến đó cái trong không gian. Điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được Mù Dạng cái này vô hạn thành ịp cạn Mù Rèn Di tựa hồ so với mình trong tưởng tượng lợi hại hơn không thiếu. Vốn là trước đó hắn còn tưởng rằng Mù Dạng chỉ là sẽ đơn giản sử dụng một chút không gian lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đối với sức mạnh không gian lợi hại hay không Bạch Dạ không biết, nhưng mà đối với vô hạn thành ịp cạn Mù Rèn Di cái kia tuyệt đối là có rất mạnh tạo nghệ. Tìm được. Ngươi không nói sớm. Cố ý đúng không? Edith sắc mặt không vui nhìn qua Bạch Dạ, chính mình vừa mới nói xong, tiếp đó bị Bạch Dạ nói một câu chính mình như thế nào gấp gáp như vậy. Tiếp đó sau một câu chính là tìm được. Hợp lấy Bạch Dạ phía trước chính là cố ý một mực nín không nói, tiếp đó chờ mình sau khi nói xong còn nói ra tới, hắn mưu đồ gì à? Chương 345, cùng Mù Dạng cuối cùng quyết chiến. Chương 345, cùng Mù Dạng cuối cùng quyết chiến. Đối với Edith khó chịu, Bạch Dạ chỉ có thể biểu thị không có cách nào. Vừa mới nói chuyện phía trước, đúng là không có phát hiện, chỉ là nhìn Edith tựa hồ có một chút đội vàng, kết quả là hắn cũng gia tăng một chút tìm kiếm phạm vi. Vừa văn hảo, vừa bạn lúc kia đã tìm được, cái kia cũng đã tìm được, chẳng lẽ mình còn trực tiếp không nói sao? Cũng chính là đây bất quá là Edith chính mình đột vào. Mượn cớ vụ về. Edith nhếch miệng, đối với Bạch Dạ nói chuyện này, nàng dù sao cũng là có chút không quá tin tưởng. Ngược lại bây giờ Edith liền đã cho rằng chuyện này toàn bộ đều là Bạch Dạ tìm mượn cớ thôi. Bất quá Edith cũng không có muốn tiếp tục tìm Bạch Dạ phiền phức ý nghĩ. Dù sao chuyện này cũng đều đã đến một bước này, chính mình dù nói thế nào, cái kia Bạch Dạ chẳng lẽ còn có thể làm cho mình như thế nào hay sao? Huống chi như là đã tìm được Mù Dạng, vậy cái này như vậy đủ rồi. Chính mình càng muốn chiến đấu. Thật sự liền tại phụ cận sao? Tu Du Sĩ Kỳ Cạ Gạ khi nghe đến Bạch Dạ nói tìm được người sau đó liền nghĩ nói chuyện. Chỉ có điều vừa mới nhìn Edith trạng thái dường như là có chút không đúng lắm, cho nên hắn cũng không có mở miệng nói cái gì. Nhưng Bạch Dạ ở đây nếu đều đã nói người liền đã tại cái này phụ cận. Cái này có thể coi là một tin tức tốt. Đợi đến Edith ở đây đã không định nói gì thời điểm, Udusi Kỳ Cạ Gạ lúc này cũng mở miệng hỏi thăm. Nếu như liền tại đây cái phụ cận, như vậy hắn liền mang theo người chờ ở bên ngoài lấy. Hắn cũng không phải loại kia sẽ tẩy mạnh người, biết rõ mình căn bản là không đối phó được, sau khi đi vào cũng chỉ sẽ trở thành vương hữu, còn nhất định phải nói chính mình cũng muốn cùng theo qua. Loại chuyện này Udusi Kỳ Cạ Gạ tự nhiên là không làm được. Chính là chỗ này, các người đi theo ta cùng một chỗ tới là được. Vị trí này cũng không phải tại trong đô thành. Mù Dạng còn không có phép lối đến trực tiếp đem vô hạn thành ịp cản Mù Rèn Di lối vào lộng tại chủ thành ở đây. Dù sao cái đồ chơi này bản thân tại mới vừa rồi thiết lập thời điểm cũng là sẽ có chút độc tính. Mù Dạng căn bản cũng không có thể để cho cái này vô hạn thành ịp cản Mù Rèn Di tại không có người phát giác tiền để phía dưới liền trực tiếp cho chỉnh ra tới. Nhưng khoảng cách đô thành cũng không phải rất xa, tựa hồ là đang trong mặt khác một mảnh sơn lâm. Vô hạn thành ịp cản Mù Rèn Di khoảng cách ngay tại cái kia vị trí. Bất quá mặc dù Mù Dạng không có cuồng vọng như vậy, nhưng giống như cũng vẫn là có như vậy một chút đâu. Nói đi thì nói lại, Sụt Cú Nỉ Dọ Dỉ Chìa mặc dù là cho Mù Dạng lưu lại bóng ma, nhưng trước mắt tình huống này giống như chính là tại Sụt Cú Nỉ Dọ Dỉ Chìa chết về sau, Mù Dạng có vẻ như cũng không có như vậy sợ hãi. Tất cả mọi người đuổi kịp Bạch Dạ bước chân, đối với Mù Dạng, không chỉ là Edith rất hiếu kỳ, thậm chí là quỷ sát đội đều rất tò mò. Bọn hắn nói là nói đã cùng quỷ rối rắm ngàn năm. Nhưng mà kỳ thực mỗi người đấy lòng đều rất rõ ràng. Chính mình căn bản là không thế nào gặp qua Mù Dạng, như thế nào có thể là có dối rắm nhiều năm như vậy thuyết pháp đâu. Nói đến chỗ này, bọn hắn kỳ thực cũng đều cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng mà lời nói cũng đã nói đến một bước này, cũng không thể nói mình cái này chưa từng gặp qua Mù Dạng à, mặc dù đối phương có thể biết, chính mình nói đi ra liền có chút mất mặt. Dương dầm bên trong, theo Bạch Dạ cách kia cái vị trí càng ngày càng gần, hắn đã cảm thấy cái kia không gian khí tức liền càng nghiêm trọng. Thẳng đến tại một mảnh trên đất trống, Bạch Dạ dừng bước. Một đường từng theo hầu người tới bây giờ cũng cùng theo dừng bước. Ngay ở chỗ này, Edith dừng bước lại, đánh giá chung quanh nơi này hết thảy. Ngược lại nàng là không có cảm giác được Bạch Dạ nói tới loại khí tức kia. Thậm chí là bất luận cái gì đều cảm giác không đến, nhưng mà Edith nàng cũng sẽ không nói, tại Edith xem ra, nơi này chính là một cái bình thường tiểu không điện. Cái kia cũng khó trách vẫn luôn tìm không thấy Mù Dạng, nếu là như vậy, chúng ta như thế nào có thể tìm đến đối phương đâu. Tụt Vũ Sĩ Kỳ Cạ Gạ cũng không nhịn được cảm khái một câu. Liền trước mắt cái này một mảnh đất trống, đổi lại là ai đoán chừng đều nhìn không ra ở đây đến cùng là có cái gì à. Cũng khó trách trước đây thời điểm hoàn toàn không có tìm được đối phương, hiện tại xem ra chính mình cái này có thể tìm được vậy thì thật là kỳ quái. Kỳ thực cũng không có cái gì tìm không tìm đến, chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi không có năng lực phương diện này, tự nhiên là không biết. Liền xem như Sụt Cú Nỉ Dọ Dỉ Chìa tới đoán chừng cũng không tìm được a. Dù sao cái này cũng đã dính đến dị không gian trước đây, nếu không phải là Mù Dạng chính mình lãng mà nói, cũng sẽ không làm ra bộ dạng này cục diện tới. Bây giờ Mù Dạng xem như học thông minh, Bạch Dạ cảm giác nếu không phải mình đối với không gian khí tức bao nhiêu cũng là có chút nhạy cảm lời nói, giống như cũng là thật sự tìm không thấy Mù Dạn. Không gian tại Bạch Dạ nắm giữ phía dưới bị bóp méo mở ra. Đồng thời, kèm theo bên trong một chút tình huống cũng rơi vào mọi người tại đây trong mắt. Nhưng vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn Di xuất hiện tại bọn hắn trước mắt sau, tất cả mọi người đều mới thôi rung động. Không nghĩ tới ở đây thế mà thật sự có dấu một cái gì không gian hơn nữa còn bị Bạch Dạ tìm được. Quả nhiên là tìm đúng người, sĩ kỳ cả gã hiện nay cũng chỉ có thể là cho rằng chuyện này may mắn mà có chính mình tìm tới Bạch Dạ. Bằng không nếu để cho bọn hắn đến tìm, khả năng cao là tìm không thấy người. Lần này cũng có thể giải quyết đi Mù Dạn đi. Hiện nay, đối với phải chăng có thể giải quyết đi Mù Dạn chuyện này, Vũ Sĩ Kỳ Cạ Gạ trong lòng nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng Bạch Dạ có thể sớm đi giải quyết đi Mù Dạn. Mà tại trong vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì? Mù Dạn bây giờ đang cau mày, nhìn xem một chỗ vị trí. Kỳ quái, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, luôn cảm giác cái này vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì có chút vấn đề, như thế nào có loại được mở ra cảm giác. Thế nhưng là chính mình tựa hồ không để cho Nạ Kỷ mở ra vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì a. Vốn là Mù Dạn trong khoảng thời gian này là chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì thủ hạ bên này vẫn luôn tìm không thấy màu lam hoa bị ngạn nguyên nhân, kỳ thực Mù Dạn bao nhiêu cũng là có chút nóng nảy. Hắn hay là muốn tìm xem một chút, phải chăng có thể tại sao cái này tìm được màu lam hoa bị ngạn. Mặc dù giao cho hắn vô hạn tuổi thọ, thế nhưng là có cái này tuổi thọ, nhưng cũng để cho chính mình tiếp xúc không đến Thái Dương, kỳ thực đối với loại thai hại này, cho tới nay, Mù Dạn đều cũng không phải rất ưa thích. Những năm gần đây, hắn đã chịu đủ rồi loại cuộc sống này, muốn tìm được màu lam hoa bị ngạn tâm tình là càng trọng. Chỉ là chính mình cái này vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì chẳng lẽ cũng không an toàn. Những năm này một mực cậu ở đây, Mù Dạn cũng vẫn luôn cho rằng ở đây thuộc về tuyệt đối an toàn. Nạ Kìm, cửa vào bị mở ra. Trong lòng, Mù Dạn không tự chủ nhiều một tia đạm đạm bất an, hắn sát mặt bình tĩnh nhìn Nạ Kìm. Trong lòng nhưng cũng biết, chính mình cái này hỏi kỳ thực cũng bất quá là một câu nói nhảm thôi. Nhưng lời nói cũng đã nói ra miệng, tăng thêm trong lòng bao nhiêu cũng có chút bất an duyên cớ, cho nên Mù Dạn cuối cùng cũng vẫn là hỏi lên. Sau khi hắn hỏi ra lời, Nạ Kìm cũng có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Mù Dạn, lập tức lắc đầu, biểu thị chính mình căn bản là không có mở ra. Chỉ là Nạ Kìm có một chút không hiểu là, rõ ràng Mù Dạn đối với nơi này khống chế là so với mình lợi hại hơn. Chương 345, cùng Mù Dạn cuối cùng quyết chiến, 2 chương 345, cùng Mù Dạn cuối cùng quyết chiến. Sở dĩ chính mình là có thể khống chế đồng thời mở ra vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì, đó cũng đều là Mù Dạn trao tặng chính mình. Cho nên Nạ Kìm cũng là rất rõ ràng, lúc này Mù Dạn hỏi mình cũng không có đạo lý gì, dù sao vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì phải trang bị những người khác mở ra, cái kia Mù Dạn chẳng lẽ không biết sao? Hắn chắc chắn là biết đến. Nhưng mà Nạ Kìm vẫn là rất thành thật trả lời Mù Dạn. Mặc dù không biết Mù Dạn tại sao sẽ như thế hỏi, nhưng Mù Dạn xem như chủ nhân của mình, nàng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Nhưng là từ Mù Dạn hỏi ra câu nói này sau đó, điều này cũng làm cho Nạ Kìm trong lòng có vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ nói, thật sự có người tới xâm lấn bọn hắn ở đây sao? Tính toán, hẳn là có người đi vào rồi, đem bọn hắn toàn bộ triệu tập trở về. Mù Dạn đứng dậy, cũng không ở đi quản nhiều như vậy. Mặc dù nói tình huống trước mắt có chút phiền phức, đối phương lại là có thể trực tiếp đi vào vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì bên trong. Nhưng mà Mù Dạn lúc này vô cùng rõ ràng, đối phương nếu là có năng lực trực tiếp xâm nhập vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì bên trong, như vậy lúc này Mù Dạn cũng không có từng nghĩ muốn trực tiếp chạy trốn. Dù sao mình vô cùng rõ ràng, căn bản là chạy không thoát, lần này người tới trực tiếp liền có thể xông vào nơi này. Mặc kệ đối phương là vô tình hay là cố ý, chính mình tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha đối phương. Dù sao nhân ra là có mở ra dị không gian năng lực, một khi để cho Bạch Dạ đi sau cái kia chính mình cái này vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì tính là gì? Sau đó còn không phải nuốt ở nơi này trong đó cũng không an toàn. Mù Dạn sở dĩ sáng tạo ra cái này vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì mục đích là cái gì? Còn không phải liền là bởi vì chính mình muốn một cái an ổn hoàn cảnh, ngược lại hắn là muốn tại cầu tiền đề phía dưới tìm được màu lam hoa bị ngạ, đến nỗi sự tình khác, hắn kỳ thực cũng không muốn quản. Vốn là ban đầu là lãng một lần, tiếp đó kém chút bị ban ạ. Cái này khiến cho Mù Dạn căn bản cũng không dám lãng. Hắn cũng cùng những thứ khác quỷ không giống nhau, những thứ khác quỷ còn có thể đủ loại đi giết người, nhưng Mù Dạn bây giờ cũng không thể nào đi giết người, hắn tự nhận là chính mình là thoát ly loại này cấp thấp thú vị. Chính mình muốn chính là an ổn, sự tình khác Mù Dạn cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng là bây giờ có người muốn đánh vỡ chính mình an ổn, đây là Mù Dạn không cho phép. Có người có thể xâm nhập, hắn sau đó ở lại đây cũng không an toàn, cho nên vô luận như thế nào đều phải đem người xâm nhập này cho xử lý. Nhưng mà Mù Dạn cũng là hấp thụ trước đây kinh nghiệm. Lần này cũng không có chuẩn bị tự mình đi đối mặt, ngược lại trước tiên đem những quỷ kia cho toàn bộ triệu tập tới. Nếu là liền một cái yếu gà, chính mình cùng lắm thì sau đó tại động thủ hay là để cho cái kia có thể mở ra không gian người biến thành quỷ, chỉ cần trở thành quỷ, như vậy người này cũng sẽ bị chính mình trưởng khống ở. Kỳ thực đối với Bạch Dạng, hắn vẫn là rất yếu kỳ, dù sao có thể tùy ý mở ra không gian, loại năng lực này thật đúng là chưa từng nghe thấy. Ta đã biết chủ nhân. Nạ Kim gật đầu một cái, đối với Mù Dạn mệnh lệnh, nàng cũng ngoan ngoan theo, lập tức mở ra vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì cùng giữa bầy quỷ liên hệ, lập tức cũng là đem quỷ môn cho toàn bộ triệu tập tới dùng cái này tới ứng đối kẻ xâm lấn. Vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì hiếm thấy lần thứ nhất xuất hiện kẻ xâm lấn. Tin tức này cũng lấy Mù Dạn trực tiếp đem tin tức truyền thâu tiến vào trong đầu của bọn họ. Đối mặt loại tình huống này, không thiếu quỷ kỳ thực cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có người dám xâm lấn ở đây. Bọn hắn cũng không phải tất cả mọi người đều tại vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn gì. Dù sao trên người bọn họ kỳ thực là ôm Mù Dạn nhiệm vụ ở bên ngoài. màu lam hoa bị ngạ. Mù Dạn chế tạo bọn hắn lúc đi ra, vẫn là nghĩ đến phải dùng bọn hắn đến tìm kiếm. Nhưng mà dù cho tìm thời gian lâu như vậy vẫn là không có tìm được màu lam hoa bị ngạ. Mà lúc này Vô Hạn Thành lại bị người xa lạ xâm lấn. Đối với Mù Dạn triệu tập, Bầy Quỷ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới lại còn có người có thể xâm nhập Vô Hạn Thành ịp cản Mù Dạn gì a. Cổ Cờ Sĩ Vô bị nạ kiểm triệu tập trở về, sau khi từ Mù Dạn ở đây biết được có người xâm lấn ở đây, hắn là trước tiên trở về. Dù sao Mù Dạn mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì quỷ có thể cự tuyệt. Ít nói lời vô ích a. Cổ Cờ Sĩ Vô ánh mắt rơi vào Mù Dạn bên kia, đồng thời cũng không nhịn được theo bản năng quay đầu lại mắt nhìn đã bị lái ra vết nứt không gian. Có người lại có thể mở ra Vô Hạn Thành ịp cản Mù Dạn gì? Điều này cũng làm cho Cổ Cờ Sĩ Vô có chút ngoài ý muốn. Nhưng nói đi thì nói lại, chẳng lẽ là một cái khác người của quốc gia sao? Kỳ thực bọn hắn một mực sống ở bên này, cũng không phải nói cái gì cũng không hiểu rõ. Kỳ thực đối với mặt khác hai quốc gia, không ít người cũng là biết được, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, tất cả mọi người còn tính là bình an vô sự. Tự nhiên cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhưng khi một cái đế quốc chinh phục một cái khác đế quốc sau đó, tất cả mọi người đều rất rõ ràng chuyện này ý nghĩa tựa hồ cũng liền có một chút bất đồng rồi. Đã không phải là trước kia bộ kia cục diện. Điều này cũng làm cho Cổ Cờ Sĩ Vô ý thức được, chẳng lẽ nói là người của quốc gia kia đến đây. Suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác còn giống như thật không phải là không có khả năng, bằng không quốc gia này thật sự có hạng người như vậy sao? Tại Cổ Cờ Sĩ Bồ trong ấn tượng, tựa hồ căn bản là không có, ngay cả Sụt Cù Nì rõ gì chỉ cũng không thể a. Hẳn là a, kỳ thực Cổ Cờ Sĩ Bồ cũng không thể xác định. Nhưng mà trước mắt cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này, bọn hắn muốn đi Mù Dạn bên kia. Mù Dạn triệu tập bọn hắn trở về, nhưng cũng không phải để cho bọn hắn ở đây suy nghĩ chuyện của mình. Mặc dù trước mắt phía ngoài tên địch nhân kia tạm thời còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đi trước Mù Dạn bên kia chờ lấy liền tốt. Đi thôi. Đủ mà ngược lại cũng không sinh khí, không nói trước Cổ Cờ Sĩ Bồ so với mình lợi hại hơn, liền nói hắn cái này tính cách, cũng không biết cái gì gọi là sinh khí. Mà tại không gian bên ngoài, Bạch Dạ cảm giác được bên trong khí tức tựa hồ tăng thêm không ít, điều này cũng làm cho Bạch Dạ ý thức được, Mù Dạn tựa hồ cũng đã đem lưu lạc bên ngoài những vị kia nhóm toàn bộ đều cho triệu tập trở về. Vốn là Bạch Dạ chỉ là muốn giải quyết đi Mù Dạn, dạng này còn tại Mù Dạn không chế quỷ cũng sẽ toàn bộ chết. Nhưng trước mắt tình huống này, tất nhiên những thứ này quỷ đều tới, đó đúng là có thể để ẻ tịt các nàng độc thủ. Bằng không sau đó còn nói đi theo chính mình đoán chừng cũng không có chiến đấu. Những vị kia toàn bộ đều đã đến, muốn đi theo ta cùng đi liền cùng đi, người bình thường không nên miễn cưỡng tự mình đi tới. Bạch Dạ một câu nói kia tự nhiên cũng là nhắc nhở Ứng Sĩ Kỳ cả gãy ạ. Mặc dù nhìn hắn bộ dạng này khả năng cao cũng là sẽ lý trí một chút, bất quá chuyện này ai cũng không thể cam đoan, dù sao hàng này phía trước thế nhưng là ôm tự sát đều phải đem Mù Dạn giết chết. Quỷ sát đội đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Ứng Sĩ Kỳ cả gãy ạ mắt nhìn quỷ sát đội, tiếp đó cũng chuẩn bị xong cùng bọn thị vệ tại chỗ này chờ đợi Bạch Dạ bọn người đi ra. Hắn cũng không chuẩn bị đi theo vào quái rối. Quỷ sát đội người liếc nhau một cái, lập tức cũng đi theo Bạch Dạ bước chân chuẩn bị tiến vào trong Vô Hạn Thành ịp cản Mù Dạn Di cùng Mù Dạn tiến hành cuối cùng quyết chiến. Chương 346, ngươi nói đúng, nhưng ta cự tuyệt. Chương 346, ngươi nói đúng, nhưng ta cự tuyệt. Kẻ xung vào. Mù Dạn ánh mắt lướt qua tiến vào bên trong người, cuối cùng rơi vào quỷ sát đội trên thân. Không ít người kỳ thực Mù Dạn căn bản cũng không nhận biết, nhưng mà quỷ sát đội người Mù Dạn vẫn là nhận biết. Là quỷ sát đội mời tới ngoại biển sao? Quốc gia này tựa hồ căn bản là chưa từng gặp qua loại người này. Quỷ sát đội sức mạnh bắt nguồn từ hô hấp pháp, mà hô hấp pháp nhưng là khởi nguyên từ Sụt Cù Nì Rõ Dị Triệu Nhật Chi hô hấp. Những năm này Mù Dạn mặc dù cầu lấy, nhưng lại đối với quỷ sát đội tình báo như lòng bàn tay, bọn hắn đến cùng là biết cái gì đó, Mù Dạn vẫn là rất rõ ràng. Dựa theo quỷ sát đội thực lực, căn bản cũng không có thể mở ra Vô Hạn Thành ịp cản Mù Dạn gì lối vào. Vốn là Mù Dạn cũng không từng nghĩ muốn đem quỷ sát đội người bỏ vào. Mặc dù quỷ sát đội không thể nào lợi hại, nhưng mà bỏ vào chỉ làm cho chính mình tăng thêm một chút phong hiểm, hắn bây giờ chỉ muốn cầu. Vũ Sĩ Kỳ nhà đã đem quốc gia này đưa ra bán sao? Mù Dạn cũng giống là nghĩ đến cái gì, đối phương có thể cùng bị sát đội cùng tới đến nơi đây, tăng thêm khác biệt với những điều kia sức mạnh. Điều này cũng làm cho Mù Dạn ý thức được lai lịch của đối phương có lẽ chính là mặt khác quốc gia kia, a bằng không loại lực lượng này làm sao sẽ bị quỷ sát đội cho nắm giữ. Mà căn cứ vào điểm này, muốn để cho đối phương ra tay, vậy không cần nghĩ, chắc chắn chính là cần đánh đổi một số thứ. Tại Mù Dạn xem ra cái giá này đó không phải là quốc gia này sao? Ban đầu ở nghe được mặt khác hai cái đế quốc đã hoàn thành thống nhất, mục đích của đối phương rõ rành rành. Không được nói khó nghe như vậy, dù sao đây đã là chiều hướng phát triển đi. Bạch Dạ lúc này cũng không có cho quỷ sát đội cơ hội nói chuyện. Lập trường của bọn hắn vốn là rất lúng túng, sau khi Mù Dạn nói ra câu nói này, cho nên Bạch Dạ lúc này tự nhiên muốn đứng ra giữ gìn một chút. Mặc dù đúng là Ứng Sĩ Kỳ cả gã bên này quyết định đem quốc gia này giao cho mình, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào, dù sao người đều biết phân biệt lợi và hại, đều biết mình không phải là đối thủ, cái kia còn ương ngạnh chống cự không trực tiếp cầm quốc dân mệnh đi đánh cuộc không. Ứng Sĩ Kỳ cả gã lại không thuộc về loại kia quân chủ, tự nhiên không có khả năng cầm người của quốc gia tới đánh cược. Cho nên bộ dạng này lựa chọn tại Bạch Dạ xem ra cũng đúng là bình thường. Cho nên điều kiện của các ngươi chính là đối phó ta. Mù Dạn trong lòng cũng có đáp án, gia hỏa này là tới đối phó chính mình. Điều kiện sao? Xem như trong đó một cái điều kiện à, bất quá dù cho không có điều kiện này, ta cũng biết đối phó ngươi, quốc gia của ta không cho phép có như ngươi loại này gia hỏa tồn tại. Quỷ mặc dù không tính lợi hại, nhưng thắng ở có thể chế tạo ra quỷ tới, tăng thêm Mù Dạn là có thể một mực sống sót, Bạch Dạ cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mù Dạn sống sót. cho nên mù dạn là nhất định phải xử lý. Nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau, mù dạn cũng ý thức được có vẻ như nhân gia chính là vì mình mà đến, không phải điều kiện gì. Những thứ này quỷ chính các ngươi chọn lựa đối thủ à, từ vừa mới bắt đầu là tối cường, đến đằng sau lại càng tới càng yếu. Vậy ta chọn cái thứ nhất. Etik tại Bạch Dạ nói xong câu đó sau đó lập tức liền đem thứ nhất quyền đi. Mù dạn chắc chắn không thể lại nhường cho chính mình Bạch Dạ sẽ ra tay, cho nên chính mình chỉ có thể tuyển Bạch Dạ không có chọn lựa người, đó chính là thượng huyền một cổ cờ Sibo. Hắn liền những thứ này quỷ tình báo cũng biết sao. Có quan hệ với số hiệu chuyện này, thậm chí quỷ sát đội kỳ thực cũng không phải là hiểu rõ hơn. Mù dạn trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Chính các ngươi đi tìm A, bọn hắn đều ở đây vô hạn thành ịp cản mù rèn di bên trong. Vô hạn thành ịp cản mù rèn di vốn là muốn đi tới mù dạn ở đây, kỳ thực còn cần xông qua mấy cái khác quỷ. Bất quá bởi vì chính mình là trực tiếp mở mật mã tiến vào, tự nhiên là có thể trực tiếp vượt qua qua. Chỉ để lại tự mình tới đối phó mù dạn, những người khác đều đi tìm lưu lạc ở chỗ này quỷ, mặc dù chỉ cần giải quyết đi mù dạn sau đó, những thứ này quỷ liền toàn bộ sẽ chết. Làm giao dịch a, ta có thể giao phó ngươi vĩnh viễn sinh mệnh. Mù dạn kỳ thực cũng không muốn cùng trước mắt người này chiến đấu. Hắn cảm giác không thấy đối phương đến cùng là mạnh bao nhiêu, nhưng mà hắn có thể mở ra không gian của mình liền đại biểu lấy thực lực tuyệt đối không kém, thậm chí là muốn so chính mình mạnh hơn. Điều này cũng làm cho mù dạn nghĩ tới đã từng mình bị sụt cù nhị dọ gì chỉ cho kem chút giết chết sợ hãi. Cho nên mù dạn đã có không muốn chiến đấu dự định. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là trước tiên tiêu trừ sạch uy hiếp, chiến đấu cũng không phải phải làm nhất. Lúc đó, hắn muốn là muốn đem Bạch Dạ giết chết, bởi vì Bạch Dạ có thể mở ra dị không gian, nhưng bây giờ thật sự chính là có khả năng sẽ bị đối phương giết chết dưới tình huống, hắn đương nhiên là muốn thử một chút nhìn. Có thể không động thủ, đó là đương nhiên liền không động thủ. Cho nên mù dạn cũng đưa ra một cái tự nhận là Bạch Dạ không có cách nào cự tuyệt điều kiện. Đó chính là vĩnh sinh. Không có người nào có thể cự tuyệt vĩnh sinh, giống như là hắn loại này đế vương, càng là như vậy à. Trước đây, hắn gặp qua một chút vì trường sinh người, đến cùng là có thể làm ra cái gì tới. Giống như là Bạch Dạ bây giờ đã hoàn thành hết thảy, loại tình huống này, trên phiến đại địa này hoàn toàn không có những chuyện khác có thể chèo chống Bạch Dạ làm gì nữa. Mà lúc này đây, dù sao cũng nên là muốn truy cầu một chút những thứ khác à. Mù dạn cho rằng, cái này trường sinh hẳn là thuộc về cái này có chồng dạ tâm đế vương gần. Đồng thời, mù dạn vì cho mình tăng giá cả, tiếp tục mê hoặc lấy, ta có thể không khống chế ngươi. Hơn nữa giao phó ngươi vĩnh cửu sinh mệnh, chỉ cần ngươi từ đây ly khai nơi này, thuận tiện giúp ta tìm kiếm một thứ, ta liền có thể cho ngươi vĩnh cửu sinh mệnh. Hắn cho rằng, một cái không bị khống chế quỷ hút máu, hẳn sẽ không bị Bạch Dạ cự tuyệt ta. Chỉ là có một cái không tốt chỗ, đó chính là không thấy được dương quang, đương nhiên cái này cũng là vì cái gì mù dạn sẽ để cho Bạch Dạ đi tìm vật kia nguyên nhân. Đồng thời cũng là vì cái gì mù dạn sẽ nghĩ tới muốn mời Bạch Dạ. Phía đại địa này đã bị Bạch Dạ cho thống trị, như vậy muốn tìm được màu lam hoa bị ngạn rõ ràng cùng Bạch Dạ hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực không bị mụ dạn nắm trong tay quỷ không phải là không có, bây giờ bên ngoài liền có một cái quỷ đã không bị nắm trong tay mình. Nhưng mà cái này cũng là xây dựng ở trước đây chính mình rất suy yếu, bị sụt cù nhì dọ gì chỉ đánh kém chút chết, đối phương trực tiếp lợi dụng cái này một cơ hội, trực tiếp giải trừ khống chế của mình. Kỳ thực mụ dạn chính mình cũng có thể không khống chế, chỉ là cũng đã biến thành quỷ, kia từng cái đều nhất định muốn dâng lên sự trung thành của mình. Nhưng nếu như Bạch Dạ cùng mình giao dịch, hắn có thể không khống chế Bạch Dạ. Ngươi cảm thấy sống càng lâu lại càng sảng khoái sao? Mù dạn a cũng không phải ai cũng muốn trở thành những cái kia không nhìn thấy dương quang quái vật a. Không thấy được thái dương, vĩnh viễn trốn đi, cái này có gì tốt? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có vẻ như cùng rộ rộ bên trong đi ổ không sai biệt lắm, bất quá đi ổ thực lực rõ ràng hẳn là muốn so mù dạn lợi hại hơn một chút. Chương 346, ngươi nói đúng, nhưng ta cự tuyệt, hai chương 346, ngươi nói đúng, nhưng ta cự tuyệt. Cho nên nếu như ngươi có thể tìm tới một số vật gì đó mà nói, ngươi cũng có thể sống dưới ánh mặt trời. Mù dạn thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Bạch Dạ phía trước cũng biết số thứ tự sự tình, như vậy thì nhất định là biết trở thành quỷ nhược điểm đến cùng là cái gì. Có quan hệ với điểm này, kỳ thực quốc gia này không ít người cũng là rõ ràng, mọi người đều biết buổi tối mới là quỷ sẽ xuất hiện, ban ngày không có quỷ, Bạch Dạ biết cũng rất bình thường. Vậy dĩ nhiên, vật này chỉ cần Bạch Dạ có thể tìm được, hắn cũng có thể sống ở bên dưới ánh mặt trời. Trước đây hắn nếu không phải là quá mức gấp gáp đem người y sư kia giết chết, kỳ thực cũng sẽ không tạo ra được bây giờ bộ dạng này cục diện, hiện tại hắn mặc dù hối hận, nhưng cũng chỉ có thể tự chậm rãi tìm kiếm màu lam hoa bị ngã. Chẳng qua nếu như có Bạch Dạ, tin tưởng mình tìm kiếm màu lam hoa bị ngạn tốc độ hẳn là sẽ nhanh rất nhiều. Tóm lại là muốn so với mình một người tìm kiếm muốn tới đơn giản hơn. A ngươi đã hoàn thành đối với phiến đại lục này thống nhất, ta đối với quyền lợi cũng không có hứng thú, hai chúng ta hoàn toàn là có thể hợp tác. Mù dạn rất rõ ràng, chính mình này xem như là đối với Bạch Dạ tới nói đã không có gì uy hiếp. Nếu như mình là Bạch Dạ mà nói, cái kia đều không cần suy nghĩ, nhất định sẽ đáp ứng A. Mặc dù rất có đạo lý, nhưng mà ta cự tuyệt. Bạch Dạ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Đùa thôi. Liền xem như mụ dạn cho mình mở ra đủ loại điều kiện tới, kia đối chính mình mà nói, đây đều là gân gà. Câu nói kia nói thế nào? Giết ngươi, những thứ này cũng đều là ta. Đến nỗi trường sinh, thuận tiện giúp trợ mụ dạn tìm được màu lam hoa bị ngạn giải trừ nhược điểm. Nhờ vậy, chính mình cũng có thể trường sinh, cần gì chứ? Cho mình chế tạo ra một cái đối thủ, mặc dù mụ dạn lúc này nói là nói mình sẽ không động thủ, cũng sẽ không khống chế chính mình, nhưng người nào có thể bảo chứng loại chuyện này? Huống chi hắn căn bản là không nghĩ tới thông qua mụ dạn, cho dù là hậu kỳ bên này không có kim thủ chỉ. Bạch Dạ cũng không có nghĩ tới chuyện này, dù sao tại Bạch Dạ xem ra, chỉ cần là trở thành quỷ, vậy thì nhất định là sẽ bị mù dạn khống chế. Mà mù dạn bây giờ sắc mặt nhưng cũng cứng lại, vốn là nghe được bạch dạ nửa bộ phận trước nói, hắn còn tưởng rằng bạch dạ ở đây hẳn là sẽ đáp ứng điều kiện của mình. Thế nhưng là không nghĩ tới bạch dạ thế mà cứ như vậy cự tuyệt. Chẳng lẽ bạch dạ thật sự không muốn trường sinh sao? Cái này khiến mù dạn trong lòng có một loại không hiểu ý nghĩ, vẫn là nói bạch dạ hoài nghi chính mình sẽ độc thủ. Nếu như là dạng này, vậy chuyện này có vẻ như chính xác cũng là có chút khó làm. Giữa song phương, kỳ thực đã đến một bước này, không giải quyết đi bạch dạ vấn đề, mù dạn đó là thật lo lắng sau đó sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Đầu tiên là bạch dạ cái này có thể tùy ý đến chính mình vô hạn thành cản mù dẹn di năng lực. Vốn là suy nghĩ đem bạch dạ biến thành đồng loại của mình, sau cái kia cũng sẽ không cần lo lắng chuyện này. Thế nhưng là bạch dạ cự tuyệt sau đó, hắn cũng không có biện pháp đi con đường này. Cho nên, ngươi vẫn là muốn cùng ta làm địch nhân. Mù dạn híp híp mắt, mặc dù nói bạch dạ nhìn giống như so với mình lợi hại hơn, nhưng mà nếu như bạch dạ quyết định muốn độc thủ, mù dạn cũng chỉ có thể độc thủ. Dù sao trước mắt tại bên trong vô hạn thành cản mù dẹn di này chính mình căn bản là không có địa phương khác có thể chạy. Nếu như bạch dạ có năng lực mở ra vô hạn thành cản mù dẹn di, như vậy sau đó chính mình mặc kệ trốn ở địa phương nào, cái kia đều sẽ bị bạch dạ cho tìm được. Cái này so với sụt cú nhị dọ gì chia còn kinh khủng hơn. Nếu như là sụt cú nhị dọ gì chia, hắn cảm giác chính mình nuốt ở nơi này bên trong vô hạn thành cản mù dẹn di vẫn không có gì quan trọng. Nhưng mà bạch dạ năng lực này gọi là một cái khoa trương. Tự mình mở ra không gian, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào a? Ngay từ đầu chắc chắn mù dạn, hai chúng ta hôm nay chỉ có một cái có thể đi ra nơi này. Bạch dạ mà nói, cuối cùng cũng là đem mù dạn một tia hy vọng cuối cùng cho đâm thủng. Bất quá cái này cũng kiên định mù dạn cùng bạch dạ chiến đấu quyết tâm. Mặc dù rất kinh ngạc, bạch dạ thậm chí ngay cả chính mình cho ra những điều kiện này đều không cần. Sống sót chẳng lẽ không được sao? Bất quá hắn bây giờ cũng không lo lắng nhiều như vậy, chủ yếu trước mắt hắn cho là mình nhược điểm chính là thái dương còn có nhật chi hô hấp 13 thức. Nếu như bạch dạ không biết cái này chút, mù dạn ngược lại cũng không cho rằng bạch dạ có thể giết chết chính mình. Đúng không? Phía trước bộ kia dáng vẻ không muốn đánh cũng không giống như là một cái quỷ vương chắc có dáng vẻ a, ngươi nếu là chỉ muốn loại chuyện này, ta thế nhưng là sẽ rất xem thường ngươi. Khi nhìn đến mụ dạn đã kiên định cùng mình chiến đấu ý nghĩ sau đó, bạch dạ cũng không nhịn được khen ngợi một câu, nếu như mụ dạn phía trước vẫn luôn suy nghĩ tranh né chiến đấu, cái kia bạch dạ cảm giác cái này bao nhiêu cũng là có chút thất vọng. Thân là quỷ vương, cũng không dám cùng hắn chiến đấu, còn muốn lấy loại phương thức này tới khẩn cầu sống chung hòa bình. Nhìn xem mụ dạn cái kia hoàn toàn hình thái hiện ra sau đó, bạch dạ cũng là thật hài lòng. Ít nhất là rất nghiêm túc cùng mình đánh, sẽ không ngay từ đầu liền lằng nhằng trước tiên thăm dò chính mình một phen. Ngược lại là mù dạn, lúc này vô cùng rõ ràng, nếu là không động thủ nữa, đoán chừng chính mình liền muốn xong đời. Hắn có một cái năng lực, đó chính là có thể nhìn thấy cách mình không xa quỷ tầm mắt. So với hắn cùng bạch dạ, ngoài ra quỷ đã cùng bạch dạ người mang tới cùng với quỷ sát đội người chiến đấu. Nguyên bản hắn cho là những thứ này quỷ ít nhất là có thể kiên trì một chút, nhưng cho dù là trừ hắn bên ngoài, lợi hại nhất cổ cờ sĩ bộ, bây giờ đối mặt ẹt tịt nhưng cũng có chút cảm giác bất lực. Song phương sức chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là tại trên một cái lượng cấp, mà xem như thủ lĩnh bạch dạ lại nên nắm giữ mạnh bao nhiêu chiến lược đâu. Điều này cũng làm cho mù dạn minh bạch, chính mình tuyệt đối là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhưng nếu như giữa song phương sức chiến đấu chênh lệch thật sự là quá lớn, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Bạch dạ nếu là đi theo quỷ sát đội cùng đi đến, như vậy thì nhất định gặp qua Ubushi kỳ cả gãy ạ. Có quan hệ với năng lực của mình, bạch dạ hẳn là cũng biết trước đây sụt cù nhì dọ gì chỉ không có giết chết chính mình, nhưng mà cũng làm cho mù dạn một cái nhược điểm bộ quang đi ra. Vậy chính là mình năng lực tái sinh, nếu như những người khác không biết, chính mình còn có thể lại chính mình chiến bại sau đó, lợi dụng năng lực này chạy trốn. Ngược lại bạch dạ cũng không cần chính mình cái này vĩnh sinh năng lực, đối với mù dạn tới nói, cùng lắm thì liền cầu, hắn liền cầu đến bạch dạ chết về sau nhiều hơn nữa cầu mấy trăm năm, tại xác định không có vấn đề gì sau đó, đến lúc đó chính mình trở ra tìm kiếm màu lam hoa bị nạn liền tốt. Ngược lại chỉ cần cam đoan chính mình không chết liền tốt. Nhưng là mình năng lực này bị bạch dạ biết được sau đó, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bạch dạ không có loại kia có thể duy nhất một lần có thể đánh ra rất nhiều hủy diệt tính công kích năng lực. Bằng không mình muốn chạy, khả năng cao là không có đơn giản như vậy. Dù sao nhìn bạch dạ cái dạng này liền biết chắc chắn là muốn giết mình. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, mụ dạn trong lòng cũng đã có đối phó bạch dạ chiến lược, hắn không thể trì hoãn được nữa, bên kia đã là sắp kết thúc. Chính mình những thứ này quỷ đó là thật không có tác dụng gì. Mụ dạn hai tay biến thành hai đạo đâm roi, lập tức khống chế đâm roi quất hướng bạch dạ. Bạch dạ có thể trơ mắt nhìn, đợi đến mình người tới trợ giúp, nhưng mù dạn không được, thăm dò không thích hợp, hắn sẽ trực tiếp chạy. Chương 347, mảnh lão bản không chịu nổi. Chương 347, mảnh lão bản không chịu nổi. Lạch cạch. Mù dạn gai roi vừa mới đến gần bạch dạ trong nháy mắt, một hồi tiếng vang lanh lảnh, bốn phía giống như là có một cái kết giới, đem mù dạn gai roi ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời mù dạn có thể cảm giác được rõ ràng trên chính mình đâm roi thiêu đốt cảm giác. Đó là, mù dạn nhìn qua nám đen đâm roi, mặc dù vẹn vẹn phút chốc liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng mà cái này cũng cho mù dạn ý thức được một vấn đề. Đối phương bên người dường như là ẩn giấu một cái thấy không rõ lĩnh vực, chỉ cần mình tới gần, liền sẽ bị đối phương cái này không nhìn thấy đồ vật. Không đúng. Mù dạn chợt nhìn thấy tự do ở bạch dạ chung quanh điện xà. Cái kia điện xà dường như là so trước đó muốn càng thêm rõ ràng một chút, phía trước để cho chính mình gai roi lập tức thiếu chút nữa không còn chiêu số nguyên lai là đến từ lôi điện sao. Kỳ thực lúc trước cái loại này cảm giác tê dại xuất hiện thời điểm mù dạn liền nghĩ đến có thể sẽ là lôi điện. Chỉ là loại này nhưng lại không nhìn thấy. Mù dạn cũng là có chút hoài nghi, không nghĩ tới thật đúng là. Lôi điện đem hắn bốn phía toàn bộ đều bảo vệ hắn, muốn tiếp cận hắn giống như rất khó. Mù Dạn con mắt híp lại, trong lòng cũng bắt đầu tự hỏi sau đó muốn như thế nào tiếp cận Bạch Dạ. Mặc dù nói chỉ hoãn tiếp nữa, thủ hạ của mình khả năng cao toàn bộ đều phải hao tổn ở đây, nhưng Mù Dạn cũng tạm thời không có muốn rút lui ý nghĩ. Nếu có thể đánh bại Bạch Dạ, như vậy đem cái này một số người toàn bộ đoàn diệt tại vô hạn thành ịp cản Mù Dạn di tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Liền xem như không thể đoàn diệt, chỉ cần giết Bạch Dạ, tin tưởng cũng không có ai có thể mở ra vô hạn thành ịp cản Mù Dạn di cửa ra vào, đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ bị nhốt ở đây. Cho nên Mù Dạn trước mắt muốn làm nhất chính là thử một chút phải chăng có thể đem Bạch Dạ cho xử lý. Kế tiếp mới là chạy trốn chuyện này. Nhưng trước mắt chính mình không đến gần được Bạch Dạ chính là trước mắt Mù Dạn cần suy tính vấn đề. Nếu như ngay cả bên người Bạch Dạ đều dựa vào không gần được, như vậy phía trước nghĩ hết thảy tựa hồ toàn bộ đều là nói xuông. Chẳng lẽ mình chỉ có thể chạy? Mù Dạn trong đầu ý tưởng này vừa mới xuất hiện, hắn liền nghĩ tới trước đây gặp phải Sụt Cù Nì Dọ Dị Chìa thời điểm là thế nào bị Sụt Cù Nì Dọ Dị Chìa đánh ra bóng ma tâm lý cái hình ảnh đó. Chạy, chạy, chạy. Mỗi lần gặp phải loại chuyện này trước tiên liền nghĩ đến chạy, chính mình cái này hèn yếu tâm tính, không phải hẳn là theo Sụt Cù Nì Dọ Dị Chìa chết về sau cũng đồng dạng là đã chết rồi sao? Lần này muốn chạy liền không có đơn giản như vậy, chung quanh nơi này đã trải rộng lôi điện, tổ chức thân thể của ngươi một khi tiếp xúc đến hẳn là sẽ bị trong nháy mắt đánh tan a. Chung quanh đã hiện đầy lôi xà, đây đã là một cái lĩnh vực sấm sét. Mù Dạn muốn rời khỏi, đại khái là chỉ có thể dùng vô hạn thành ịp cản Mù Dạn di không gian lĩnh vực đem chính mình cho đưa tiễn, nhưng mình ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm, như thế nào có thể sẽ cho Mù Dạn cơ hội này đâu. Nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Mù Dạn trong ánh mắt cũng không nhịn được thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đối phương là biết mình được điểm, hơn nữa bây giờ cũng đã bắt đầu bố trí. Điều này cũng làm cho Mù Dạn ý thức được chính mình phía trước muốn trốn chạy ý nghĩ tựa hồ ít nhiều có chút ngây thơ. Bất quá cũng không vấn đề gì, chính mình thân thể bất tử nếu như Bạch Dạ không có cách nào phá giải mà nói, vậy những này nói chung cũng không phải rất sợ. Vậy ngươi không phải cũng không đối phó được ta? Tất nhiên Bạch Dạ hiểu như vậy chính mình, như vậy Bạch Dạ hẳn là cũng biết có quan hệ với chính mình bộ phận năng lực. Chỉ cần là không thể một trong nháy mắt lợi dụng Nhật Chi hô hấp năng lực đem chính mình tất cả có thể sống lại tổ chức toàn bộ chém chết lời nói, như vậy Mù Dạn liền có tùy ý phục sinh năng lực. Đây chính là hắn khác biệt với những thứ khác quỷ, thuộc về quỷ vương phạm chủ nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn cái này cực kỳ cường hãn năng lực khôi phục, hơn nữa cái này năng lực khôi phục còn không cần thể lực, so với khác quỷ, một khi thể lực bị tiêu hao hết, như vậy cái này năng lực khôi phục cũng không có khác biệt. Hắn năng lực khôi phục có thể tính được là đỉnh cấp tồn tại. Người nào nói, kỳ thực trên thế giới này ngoại trừ Nhật Chi hô hấp, vẫn có rất nhiều biện pháp giết ngươi. Bạch Dạ lời nói cũng làm cho Mù Dạn bất an trong lòng càng rõ ràng. Dù sao mình trước đó bất quá chỉ là ỷ vào trên cơ bản không ai có thể giết được chính mình mới có thể có loại này lòng tin sao? Nhưng hôm nay, Bạch Dạ nói, trên thế giới này không chỉ là chỉ có Nhật Chi hô hấp như thế một loại hô hấp pháp có thể giết chết chính mình thời điểm. Hắn bây giờ cũng là hơi sợ. Kỳ thực có thể bị Nhật Chi hô hấp giết chết chuyện này, Mù Dạn vẫn luôn không có nói cho những người khác, quỷ sát đội các thành viên tu luyện hô hấp pháp mặc dù đều bắt nguồn từ Nhật Chi hô hấp, nhưng những thứ này hô hấp pháp đối phó Mù Dạn căn bản là vô dụng, bọn hắn vừa mới chặt thương chính mình, một giây sau chính mình liền có thể cấp tốc khôi phục. Cho nên những đồ chơi này đối với chính mình cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng Mù Dạn tự nhiên cũng sẽ không đi làm sáng tỏ những chuyện này. Có lẽ trong lòng bọn họ có chỗ ngờ tới, nhưng không có bắt được chứng thực sự tình cũng vẹn vẹn ngờ tới. Mà Bạch Dạ tại mở miệng liền có thể trực tiếp xuyên thủng điểm này, rõ ràng Bạch Dạ đối với chính mình giải hiển nhiên là đã vượt qua quỷ sát đội đối với chính mình giải. Các người quốc gia kia sức mạnh. Mù Dạn nói xong, đâm roi trực tiếp liền từ lòng đất xuyên ra, dù cho đã lốt bốp đã bị điện không được, Mù Dạn cũng có một loại cháy cảm rất đau. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại là trực tiếp khống chế đâm roi đánh út về phía Bạch Dạ, hắn gai roi bị phá hư, tiếp đó lại tiếp theo bị khôi phục, trong quá trình này, Mù Dạn đều một mực mới cố nén đau đớn. Hắn thấy, chỉ cần có thể giết Bạch Dạ, vậy cái này hết thảy đều là đáng giá. Lại cạnh, vừa mới đến gần đến bên cạnh Bạch Dạ, mắt thấy liền có thể giết chết Bạch Dạ. Hắn gai roi bên trên là có thể kèm theo độc, chỉ cần đâm trúng Bạch Dạ, cho dù là rách một chút ra, vậy cũng có thể đem chất độc này trực tiếp đưa vào Bạch Dạ trong thân thể, đến lúc đó đối phó Bạch Dạ liền sẽ đơn giản nhiều. Chỉ là một lần đang đến gần đến Bạch Dạ thời điểm, dòng điện kia dường như là càng cường liệt. Thậm chí là hắn gai roi trực tiếp là liền khôi phục cũng không có cách nào khôi phục, trực tiếp liền lấy toàn bộ đâm roi toàn bộ đều cho vỡ vụn không cách nào lại khôi phục. Làm sao có thể? Chính mình gai roi vậy mà lại trực tiếp không có cách nào khôi phục. Rất thông minh cũng có chút hèn hạ, thừa dịp ta và ngươi lúc nói chuyện, bắt đầu trực tiếp đánh lén. Bạch Dạ giọng nói nhẹ nhàng, kỳ thực vừa mới Mù Dạn tất cả động tác toàn bộ đều rơi vào Bạch Dạ trong mắt. Hắn đương nhiên là biết Mù Dạn chuẩn bị đánh lén. Mảnh lão bản đây là đã biết chính mình không đối phó được chính mình, hoặc có lẽ là muốn dùng điểm bên ngoài sân chiêu số. Ta nói a, ngươi đâm roi có phải hay không đã không khôi phục được? Bạch Dạ cười híp mắt nhìn qua Mù Dạn, Mù Dạn lúc này không muốn nói chuyện, đó là bởi vì hắn đúng là không khôi phục được đâm roi. Hắn sức khôi phục cho dù là bị chặn ngang chặt đứt, đó đều là có thể trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng là Bạch Dạ cái này lôi điện bổ chúng sau đó, hắn liền phát hiện chính mình cái này năng lực khôi phục tựa hồ không hữu dụng. Phía trước vốn là tưởng rằng chính mình thụ thương quá nghiêm trọng, cho nên mới đưa đến chính mình khôi phục rất khó khăn, thế nhưng là trước mắt tình huống này đến xem cũng không giống như là cùng mình nghĩ. Cái này là hoàn toàn bị cấm chỉ khôi phục, hắn giống như là bị nguyền rủa. Chương 347, mảnh lão bản không chịu đổi, 2 chương 347, mảnh lão bản không chịu đổi. Nếu như Bạch Dạ chính là có thể làm cho chính mình không thể được chữa trị mà nói, như vậy kế tiếp ưu thế của mình cũng đem không còn sót lại chút gì. Mù Dạn đáng tự hào nhất cũng chính là sức khôi phục kỳ thực năng lực công kích của hắn cũng không tính rất lợi hại. Bây giờ chính mình năng lực khôi phục không còn. Tại sao sẽ như vậy? Mù Dạn không hiểu, hắn có thể nghĩ đến rất nhiều, Bạch Dạ năng lực là lôi điện, có thể thương tổn tới chính mình, những thứ này Mù Dạn đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà hắn không thể tiếp nhận chính là bị Bạch Dạ đánh trúng sau đó chính mình năng lực khôi phục trực tiếp liền không có. Ngươi biết năng lực khôi phục bản chất là cái gì không? Xem ra Mù Dạn cũng không rõ ràng năng lực khôi phục đại biểu lấy cái gì, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bọn hắn những thế giới này nhân đại sát xuất sinh vật tri thức là không có khả quan. Cái gì? Mù Dạn theo bản năng hỏi một câu, hắn kỳ thực đúng là không biết cái này khôi phục bản chất đến cùng là cái gì. Nhưng mà hỏi ra một câu nói kia sau đó kỳ thực Mù Dạn cũng có chút hối hận. Xem như địch nhân, đối phương có thể nói với mình sao? Huống chi hỏi câu nói này, kỳ thực cũng liền đại biểu chính mình đối với bây giờ chuyện này là vô cùng không có chắc. Vậy cái này loại tâm lý ý nghĩ cũng nhất định sẽ bị đối phương cho bắt được. Năng lực khôi phục kỳ thực là có hạn mức cao nhất, ngươi năng lực khôi phục kỳ thực cũng tới bắt nguồn từ tế bào của ngươi, ngươi tế bào tại cái kia một trong nháy mắt toàn bộ đều đã chết, tự nhiên là không khôi phục được cái này cũng là vì cái gì ngươi bây giờ không khôi phục được, bởi vì ta đủ mạnh. Cho nên ta công kích liền có thể nhường ngươi không có cách nào khôi phục, hết thảy đều là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Bạch Dạ cũng không có che giấu, ngược lại cái này cũng là một lần cuối cùng. Hắn cũng lập tức sẽ giải quyết Mù Dạn lúc này, Bạch Dạ tâm tình cũng không tệ lắm, Mù Dạn chết về sau, kế tiếp chính mình cũng không biết có bao nhiêu phần thưởng. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình cũng không có cái gì tất yếu giấu giếm, dù sao đây chính là trên thực lực nghiền ép mới có thể tạo thành cục diện. Năng lực khôi phục đạt tới hạn mức cao nhất, bị công kích vị trí còn có năng lực mình bấy nhiêu, tự nhiên là không có cách nào khôi phục. Mù Dạn, không sai biệt lắm a, thủ hạ của ngươi cũng đều sắp chết. Bạch Dạ trong nhận thức, những vị kia trên cơ bản cũng toàn bộ đều phải chết. Hắn biết, Mù Dạn cũng biết. Bạch Dạ cũng không có muốn tiếp tục cùng Mù Dạn nói nhảm ý nghĩ. Cái này không sai biệt lắm cũng muốn kết thúc. Bạch Dạ khí thế trên người liên tục tăng lên, mà cái này cũng cho Mù Dạn áp lực càng lúc càng lớn. Gia hỏa này thân thể ta vậy mà không động được là bị giật mình. Ta thế mà vẹn vẹn liền bị khí thế của hắn dọa sợ. Mù Dạn trong lòng gầm thét, trên mặt cũng không còn biện pháp duy trì phía trước như vậy bình tĩnh. Hắn muốn là cho là mình đánh không lại ít nhất còn có thể chạy, nhưng hiện tại xem ra giống như chính mình căn bản cũng không có thể làm đến. Bạch Dạ đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Mù Dạn lúc này đã không biết mình sau đó muốn làm sao bây giờ, lý trí tựa hồ đang từ từ đánh mất. Vì cái gì thế giới này có nhiều như vậy tồn tại cường đại a? Vốn là trước đây hắn cho là sụt cụ nhì dọ gì chịu chết về sau liền sẽ không có người có thể lại uy hiếp được chính mình. Kỳ thực mặt phía bắc cái kia hai cái đế quốc hắn là biết đến, chỉ có điều lúc kia Mù Dạn căn bản là không có để ở trong lòng. Chỉ có điều bây giờ xem ra, tựa hồ trước đó chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Nguyên lai mình chỗ quốc gia này thật sự quá nhỏ. Nhỏ đến ngay cả thế giới bên ngoài cũng không có thấy rõ. Sau khi hắn ý nghĩ này xuất hiện, cũng ý thức được chính mình tựa hồ đã chạy trốn không được. Một cỗ tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở trong lòng của hắn, thời khắc này Mù Dạn đột nhiên cũng ý thức được, chính mình tựa hồ cũng muốn từ bỏ chính mình sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ chính mình liền muốn buông rơi sao? Vô dụng, đây chính là một loại bản năng sợ hãi, đối với cường giả sợ hãi, không có cách nào khống chế ngươi thân thể, vậy thì đi chết đi. Bạch Dạ trên người lôi điện tăng mạnh, trực tiếp đem toàn bộ gian phòng toàn bộ đều bao trùm. Chính xác, Mù Dạn năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng trong phòng này hết thảy toàn bộ đều biết biến thành bụi bay, cái kia Mù Dạn năng lực khôi phục lại mạnh, cái kia cuối cùng cũng bất quá là trong mộ xương khô thôi. Đúng. Nói cho ngươi một chút, như lời ngươi nói màu xanh ra trời đó hoa bị ngạn kỳ thực ngươi cả một đời đều khó có khả năng tìm được, bởi vì đóa hoa này chỉ có tại Thái Dương xuất hiện thời điểm mới có thể nở rộ, tiếp đó đợi đến buổi tối liền sẽ khô héo. Cho nên ngươi tìm hơn ngàn năm vẫn không có khả năng tìm được, nguyên nhân chính là ngươi căn bản cũng không tại nó nở rộ thời điểm gặp phải nó. Trong gian phòng, cuồng bạo lôi điện đã trùm lên Mù Dạn trên thân. Loại kia dị thường cuồng bạo năng lực ngăn cản lấy Mù Dạn năng lực khôi phục, nhưng trên thân cho dù là có cháy cảm giác đau đớn, nhưng đối với Mù Dạn mà nói, hắn lúc này nhưng trong lòng thì dị thường băng lãnh. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình một mực tìm kiếm màu lam hoa bị ngạn nguyên lai căn bản là tìm không thấy. Khó trách đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng không có tìm được cái đồ chơi này, trước đó hắn còn hoài nghi tới, có phải hay không bác sĩ kia có phải hay không lừa gạt mình, bằng không mà nói làm sao tìm được nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn không có tìm được. Hợp lấy cái này màu lam hoa bị ngạn nguyên lai vẫn luôn tại ban ngày nở hoa, chẳng trách mình tìm nhiều năm như vậy, kết quả lại một chút cũng không có tìm được. Nghĩ tới đây, Mù Dạn tâm thái trong nháy mắt liền sập, hắn không có dấu hiệu nào phá lên cười. Hắn cảm giác chính mình nhiều năm như vậy giống như vẫn luôn tại bị buộc địch. Tìm ngàn năm màu lam hoa bị ngạn. Kết quả lại không có nghĩ đến mình bị vận mệnh trêu thảm như vậy. Trước kia, Mù Dạn cũng chỉ là một cái bệnh nặng nằm trên giường người, hắn dự tính ban đầu cũng bất quá là muốn bị Dạ Cờ Sĩ chữa trị xong. Kết quả tạo hóa trêu ngươi, chính mình đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Hắn trước đây hối hận qua tại sao mình muốn sớm như vậy giết chết cái này dược sư. Nhưng là bây giờ, nhưng lại minh bạch đây hết thảy tựa hồ cũng là chính mình tạo thành. Cái này tâm tình hối hận tại thời khắc này càng thêm hơn. Thì ra màu lam hoa bị ngạn là ban ngày mới có thể xuất hiện, cái này tựa hồ cũng ân chứng vì cái gì nhiều năm như vậy chính mình cũng không có tìm được nguyên nhân. Theo lý thuyết, chính mình cho dù là không chế tạo quỷ, để cho người ta đến giúp đỡ chính mình tìm, chính mình cũng có khả năng tìm được. Nhưng là bởi vì chính mình đại lượng chế tạo quỷ, sau đó để những thứ này quỷ tìm cho mình, cũng tạo thành cũng giống như mình cục diện, tất cả mọi người không thể gặp dương quang, vậy dĩ nhiên là không có khả năng tìm được màu lam hoa bị ngạn. Gia hỏa này điên rồi a. Bạch Dạ vốn là nhìn Mù Dạn đều phải chết, liền nghĩ liền dứt khoát đem cái này màu lam hoa bị ngạn tình huống đơn giản cùng Mù Dạn nói một chút tốt. Dù sao hàng này đến cùng đoán chừng đều không biết ta. Nhưng không nghĩ tới, mảnh lão bản đây là không chịu nổi. Chương 348, thế giới chi lực. Chương 348, thế giới chi lực. Ai có thể nghĩ tới, đem chuyện này nói cho Mù Dạn, hắn liền một bộ giống như điên dại một dạng bộ dáng. Dù sao người truy tầm màu lam hoa bị ngạn ngàn năm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được. Xử lý Mù Dạn sau đó, chỗ này phản ứng dây chuyển cũng biết cho mình không biết bao nhiêu ban thưởng. Mặc dù nói, trước mắt thế giới này tính cả có thể cho chính mình, trên cơ bản cũng đã cho, cũng không có cái gì chính mình cần đồ chơi. Nhưng dù sao đây cũng là một lần cuối cùng rút thưởng cho nên Bạch Dạ vẫn là rất muốn nhìn một chút đến cùng là có thể cho thứ gì. Vậy tặng chính mình một cái ban thưởng, cái kia cho đối phương trước khi chết biết một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra giống như cũng là rất bình thường đem. Kết quả không nghĩ tới Mù Dạn cái này nhìn qua giống như có chút cử chỉ điên rồ. Màu lam hoa bị ngạn đều nói người chết phía trước sẽ thấy mình muốn có được đồ vật cùng với nhớ lại trước kia hình ảnh. Đang khôi phục năng lực bị Bạch Dạ khắc chế sau đó, Mù Dạn lúc này cũng đã mất đi dãy rủa năng lực. Hắn biết rõ, chính mình hẳn là khả năng cao là muốn chết. Mù Dạn vốn là chỉ có thể dựa vào năng lực này tới để cho chính mình thu hoạch ưu thế lớn hơn thậm chí là chạy trốn. Thời khắc hấp hối, Mù Dạn nghĩ tới chính mình đã từng từ Sukuni dò dỉ chiều bên kia chạy trốn, cũng nghĩ đến chính mình một mực truy tìm lấy màu lam hoa bị ngạn. Nguyên lai mình đồ vật mong muốn vẫn luôn tại, chỉ là chính mình tìm không thấy mà thôi, cũng không phải bác sĩ kia lừa chính mình, không nghĩ tới màu lam hoa bị ngạn lại là ban ngày mới có thể nở rộ, tiếp đó đến buổi tối liền không có. Xem ra mình đời này là tìm không thấy màu lam hoa bị ngạn. Mù Dạn đại nhân phải chết. Cổ Cờ Sĩ bộ như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Mù Dạn vị trí, hắn giờ phút này trạng thái cũng không phải là rất tốt. Đã coi như là nọ hết à. Lần này bị triệu tập tới, khi bọn hắn vượt qua chính mình cái này một số người, trực tiếp tìm được Mù Dạn thời điểm, Cổ Cờ Sĩ bộ kỳ thực cũng ý thức được lần này có lẽ rất gian khổ. Liên vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn Di đều bị đối phương tìm được, hơn nữa trực tiếp cưỡng ép mở ra nơi này không gian đi vào. Quỷ ở giữa, kỳ thực có một chút cảm ứng, đương nhiên cần cái này khoảng cách rất gần, đồng thời bọn hắn là cảm giác không đến Mù Dạn. Nhưng mà có một chút, đó chính là Mù Dạn sinh mệnh lực càng là yếu, bọn hắn cũng biết càng ngày càng yếu. Vốn là bọn hắn lực lượng đều là tới từ Mù Dạn lâm vào suy yếu, bọn hắn cũng tương tự sẽ cùng theo cùng một chỗ suy yếu, đây chính là Mù Dạn khóa lại bọn hắn. Chỉ cần Mù Dạn chết, bọn hắn liền phải chết, kỳ thực những chuyện này bọn hắn trước kia đều biết chỉ là trước đó vẫn không có phát sinh qua thôi. Dù sao tại sự cú nỉ rõ gì chỉ sau khi chết, Mù Dạn đúng là không có gặp phải quá mức có uy hiếp tồn tại. Cho nên bọn hắn dù cho biết, nhưng cũng chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Nhưng bây giờ, Mù Dạn tựa hồ phải chết thật, cho dù là bị đả thương nặng, nhưng mà Cổ Cờ Sĩ bộ phía trước còn có thể cảm thấy trong thân thể mình không ngừng hiện lên liên tục không ngừng sức mạnh. Thế nhưng là ngay tại khoảnh khắc như thế, trong lòng của hắn một loại bất an, một loại mình tùy thời sẽ chết ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cùng ta thời điểm chiến đấu còn thất thần. Etik mắt thấy còn đang mất thần Cổ Cờ Sĩ bộ, Oan Bun Man trực tiếp liền đánh tới, trực tiếp liền đem Cổ Cờ Sĩ bộ đánh bay đi ra ngoài. Mà lần này, cái kia quỷ dị năng lực khôi phục tại thời khắc này cũng không có xuất hiện, ngược lại cái kia Cổ Cờ Sĩ bộ giống như là một bộ sắc khô quắt đi xuống thi thể. Mắt thấy một màn này, trong mắt Etik cũng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Gia hỏa này trước đây năng lực khôi phục còn rất mạnh, cho dù là bị chính mình đủ loại đóng băng, cuối cùng vẫn là có thể duy trì bình yên vô sự. Mặc dù Etik cũng không có rất chân thành, chỉ có như vậy cũng làm cho Etik vô cùng kinh ngạc. Cái này giống như cùng Bạch Dạ phía trước nói, những thứ này gọi là quỷ đồ chơi, đang khôi phục lực bên trên đúng là có loại không nói ra được kỳ lạ. Nhưng cũng bèn bèn sức khôi phục đến nỗi năng lực khác, ngược lại là cảm giác còn không bằng tệ ấy cũng đâu. Không phải. Bạch Dạ bên kia chiến đấu liền kết thúc rồi à? Mắt thấy Cổ Cờ Sĩ bồ đã đứng không dậy nổi, nhìn hắn cái dạng này, ẹ tịt nơi nào sẽ không biết, gia hỏa này là muốn chết. Hợp lấy Bạch Dạ bên kia liền đã phải kết thúc. Không đến phút chốc, Cổ Cờ Sĩ bồ cơ thể khô khát, sau đó giống như là bụi bay, tán lạc tại trên mặt đất. Kết thúc. Tại vô hạn thành nghiệp cản Mù Dạn Di tất cả mọi người đều minh bạch, bây giờ Mù Dạn chết, cùng Mù Dạn còn có liên hệ quỷ tại thời khắc này toàn bộ đều đã chết. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Mù Dạn gian phòng kia bên kia, tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì đại quy mô chiến đấu. Mù Dạn cứ thế mà chết đi sao? Tại tất cả quỷ toàn bộ đều đã chết sau đó, bọn hắn cũng trực tiếp chạy về phía bên kia muốn nhìn một chút Mù Dạn là có hay không đã chết. Mà tại Mù Dạn trong gian phòng, Bạch Dạ bây giờ đang nghe giải quyết đi Mù Dạn đạt được một lần ban thưởng. Đinh. Thế giới này tất cả thay đổi hoàn thành. Ban thưởng mở khóa thế giới này tất cả năng lực lại có thể tiếp tục dùng thế giới chi lực, cần tu luyện, hạn ạ cảm ga kỳ thế giới sử dụng, cái này. Bạch Dạ vốn cho là phản ứng dây chuyền chính là lần này sẽ thu được không ít cơ hội rút thưởng. Mặc dù có ảo tưởng, tự tay giải quyết đi thế giới này tất cả vấn đề sau đó, đó có phải hay không sẽ cho mình một cái trung cực ban thưởng. Dù sao chuyện bên này đều kết thúc, cho mình một cái trung cực ban thưởng cảm giác giống như cũng không tính rất quá đáng á chỉ là không có nghĩ đến, cái này trung cực ban thưởng thế mà lại hảo như vậy. Thế giới chi lực. Bạch Dạ có thể cảm giác được chính mình với cái thế giới này nhiều một tia không chế. Đây là muốn chính mình đem thế giới này luyện hóa thành thế giới thuộc về mình sao? À cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, các vị, giống như giải quyết đi thế giới của mình tất cả mọi chuyện sau đó, giống như ngươi liền có một cái thế giới chi lực. Hẳn không phải là chỉ có ta thế giới này độc thuộc à, vừa mới lấy được năng lực này, hắn cũng là trước tiên đi tới trong chat gờ giúp đem chuyện này chia sẻ đi ra. Đầu óc hắn dịch rất nhiều hô hấp pháp, những thứ này cũng không có bao nhiêu tác dụng quá lớn, thậm chí là bọn hắn đế quốc thời kỳ thượng cổ thất truyền một chút ma pháp cũng đều có. nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, hơn nữa cũng không phải rất trọng yếu. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là cái này thế giới chi lực. Tại giải khóa thế giới chi lực về sau, Bạch Dạ phát hiện mình đối với thế giới này nhiều một tia trường khống. Hơn nữa cái này còn cần tự mình tu luyện, theo lý thuyết cái này còn không phải trạng thái mạnh nhất, theo chính mình tu luyện, sau đó đối với thế giới này khống chế cũng sẽ đạt đến đỉnh phong, mặc dù hắn cũng không phải rất rõ ràng cần bao lâu. Nhưng cái này ít nhất cũng là để cho Bạch Dạ ý thức được này xem như là có một cái tưởng niệm. Dù sao về sau chính mình thế giới này đã không có khác có thể được đến. Vậy tu luyện cái này trưởng không thế giới năng lực xem ra tựa hồ chính là một cái lựa chọn tốt. Cho nên sau đó chính mình cũng coi như có chút việc. Hồ ca Bạch Dạ, ta mẹ nó, ngươi đây là thế giới chi lực đều cho lấy ra a. Đáng tiếc thật giống như hai chúng ta không dùng đến chương 348, thế giới chi lực, hai chương 348, thế giới chi lực. Năng lực này bọn hắn cũng đều thấy được. Chỉ là nhìn trước mắt, giống như năng lực này bọn hắn đều không dùng, cái này thế giới chi lực tựa như là bị hạn chế cho đến thế giới khác. Bọn hắn căn bản là không dùng đến năng lực này. Đồng thời bọn hắn đối với năng lực này vẫn là rất hiếu kỳ. Dù sao đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện năng lực, hơn nữa còn không thể mọi người cùng nhau cùng hưởng năng lực, cái này muốn nói không hiếu kỳ đó đều là không thể nào. Chỉ là tạm thời tất cả mọi người không biết mà thôi. Hơn nữa cái này thế giới chi lực lại là phải giải quyết đi tất cả mọi chuyện mới có thể. Quan tỷ hệ sở thế giới, chính xác không dùng đến, bất quá vẫn tốt chứ, hy vọng ta thế giới này đừng xuất hiện người ngoài hành tinh liền tốt thế giới chi lực a, cái này xem xét chính là đồ tốt a. Hổ ca Bạch Dạ, dựa vào, ngươi nói như vậy ta mẹ nó mới phát hiện ta muốn làm đến cái đồ chơi này còn giống như rất khó a. Thế giới chi lực nếu như xem như thay đổi thế giới sau đó lấy được ban thưởng, như vậy chuyện này đối với mình tới nói cũng không phải một tin tức tốt ta. Giống như là ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, mặc dù dung hợp cái Metsno giả bạn, nhưng mà hai cái thế giới này kỳ thực cũng không tính là đặc biệt lớn. Căn bản cũng không dính đến sau đó ngoại tinh cầu, người ngoài hành tinh cái gì. Cho nên tại đối phương giải quyết đi đế quốc, sau đó lại giải quyết đi mụ dạn sau đó, vậy hắn nơi này hết thể cũng coi như là triệt để giải quyết rơi mất. Nhưng mình không giống nhau. Chính mình thế giới này còn có ổn sổ sủ kỳ nhất tộc. Vốn là Bạch Dạ còn nghĩ chính mình từ từ sẽ đến, dù sao tại Otsutsuki nhất tộc đến bên này còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chính mình an ổn phát dục một đoạn thời gian, thực lực của mình cũng không biết sau đó lại đối phó Otsutsuki nhất tộc thời điểm, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là bây giờ tình huống này, tựa như là muốn để chính mình nhất định phải làm chút cái gì mới có thể a, bằng không nhìn bộ dạng này, Bạch Dạ là thực sự nghĩ không ra chính mình muốn làm sao nhận được cái này thế giới chi lực. Thật mong muốn. À cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, nói như thế nào đây, cái đồ chơi này giống như là cường hóa tự thân một bộ phận thuộc tính cơ sở. Tiếp đó có thể vận dụng thế giới này bộ phận sức mạnh, tiếp theo chính là ta ở cái thế giới này sức mạnh sẽ có được nhất định tăng phúc. Tỷ như nói nếu như ta dùng ẹn tịt tệ củ, vậy ta năng lực là muốn so ẹn tịt lợi hại chút. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, ta nên tính là lấy được thế giới này chúc phúc hay là thế nào. Ngược lại đại khái ý tứ hẳn là chuyện như vậy, A Bạch Dạ cũng không biết chính mình hẳn là muốn làm sao giảng giải. Hắn thấy, thế giới chi lực đại khái chính là một cái vấn đề như vậy. Tương tự với chúc phúc, hoặc giả thuyết là đang ăn cắp thế giới này sức mạnh. Tóm lại hắn kỳ thực cũng không có biện pháp giảng giải, bởi vì cái đồ chơi này cũng chính là chính mình vừa mới nhận được năng lực, muốn giảng giải chắc chắn là không giải thích được. Dù sao mình cũng mới vừa mới nhận được năng lực. Hồ ca Bạch Dạ, Ngưu Bạch Ca, năng lực này còn có thể chơi như vậy à? Cái đồ chơi này rất mạnh mẽ à, chỉ từ đối phương trong miêu tả liền có thể cảm giác rõ ràng đến năng lực này nếu là hậu kỳ khai phát đến cùng là sẽ có cỡ nào lợi hại. Theo lý thuyết thế giới này trên cơ bản xem như bị Bạch Dạ cho nắm trong tay. À cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, ta cảm giác vẫn được. Bất quá còn cần ta sau đó khai phát xem, đúng ta bây giờ còn có một số chuyện, chờ ta xử lý xong ta lại tới bên này còn có một ít chuyện không có xử lý. Hắn sau khi nói xong cũng thối lui ra khỏi chat gờ rút, giờ khắc này ở bên cạnh hắn, ẹ tịch đã sớm đến đây, bởi vì cổ cỡ sĩ bộ là thượng huyền một quan hệ, cho nên cổ cỡ sĩ bộ vị trí khoảng cách mù giản đây là gần nhất. Tự nhiên, tại cổ cỡ sĩ bộ chết về sau, ẹ tịch trước tiên lại tới bên này. Nàng đã tới có một hồi, chỉ là lúc trước Bạch Dạ đang từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ cũng tại cảm thụ được cái gì. Đến nơi này sau đó, ẹ tịch suy nghĩ một chút sau, cũng không có muốn đánh gãy Bạch Dạ ý nghĩ, chỉ là đợi một hồi lâu, nàng cũng không có gặp Bạch Dạ lấy lại tinh thần, ệ tịch bên này đều chuẩn bị mở miệng thúc giục một chút. Bất quá xem ra Bạch Dạ dường như là lấy lại tinh thần. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Bạch Dạ nhìn về phía mình ánh mắt, ệ tịch vẫn là không nhịn được hỏi một câu, mặc dù biết chính mình hỏi như vậy, Bạch Dạ có thể cũng sẽ không nói với mình. Nhưng hiếu kỳ chính là hiếu kỳ, đánh bại mù dạn sau đó, Bạch Dạ cái này nhìn không thích hợp a, có thể suy nghĩ gì, chỉ là đang tự hỏi kế tiếp vấn đề tu luyện thôi. Ngoại trừ chặt gỡ giúp sự tình chưa hề nói, Bạch Dạ phía trước còn thật sự chính là đang suy nghĩ vấn đề tu luyện. Hắn bây giờ tại suy tính bất quá chỉ là chuyện như vậy thôi. Tu luyện? Ệ Tịch hơi kinh ngạc mắt nhìn Bạch Dạ, vốn là nàng cũng có qua mấy cái ngờ tới, bất quá cũng không nghĩ tới Bạch Dạ nghĩ lại là có quan hệ với tu luyện sự tình. Chẳng trách mình một mực đánh không thắng Bạch Dạ a, mình bây giờ cũng nghĩ sự tình kết thúc, đều không nghĩ tới tu luyện trong chuyện này, kết quả Bạch Dạ cũng đã đem sự tình nghĩ tới cái này phía trên sao? Bạch Dạ vẫn là quá vượt mức quy định. Chính mình phía trước đánh không lại Bạch Dạ giống như cũng rất bình thường. Không tu luyện cô đi. Sau đó nhưng không có sự tình gì làm, thế giới này xem như triệt để giải quyết vấn đề. Kế tiếp một đoạn thời gian kỳ thực hắn cũng không có biện pháp tu luyện, dù sao quốc gia triệt để nhất thống. Xem như hoàng đế chính mình sau này kỳ thật vẫn là có không ít chuyện cần phải làm. cho nên kế tiếp chính mình cần trước tiên phân ra một bộ phận thời gian đến đem những chuyện này cho xử lý một chút. Như thế nào? Quỷ vương mù dạn được giải quyết sao? Nạ Dẹn đã cùng Nhị Tân Dạch cùng với quỷ sát đội thành viên lục tục đến nơi này. Ngoại trừ Bạch Dạ còn có Edith, căn bản là không thấy mù dạn thân ảnh. Nhưng mà những quỷ kia lại toàn bộ đều biến mất. Chết, có vấn đề gì trở về sau đi ra rồi nói sau. Vô hạn thành nghịch cản mù dẹn gì muốn sụp đổ. Toàn bộ không gian đã muốn duy trì không được. Bản thân cái không gian này chính là xây dựng ở mù dạn trên năng lực, bây giờ mù dạn cũng đã là chết, đó là đương nhiên cũng không khả năng lại duy trì lấy vô hạn thành nghịch cản mù dẹn gì tồn tại. Cái này vô hạn thành nghịch cản mù dẹn gì lập tức liền muốn sụp đổ. Theo Bạch Dạ tiếng nói rơi xuống, vô hạn thành nghịch cản mù dẹn gì bắt đầu run rẩy dữ dội, phía trước mở ra lỗ sâu không gian cũng có chút dao động. Mắt thấy vô hạn thành nghịch cản mù dẹn gì sẽ phải sụp đổ, đám người cũng không dám tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, mặc dù trong lòng vẫn có không ít vấn đề muốn hỏi Bạch Dạ. Nhưng mà bọn hắn bây giờ cũng không rảnh bận tâm, lập tức đuổi kịp Bạch Dạ bước chân, đang chạy đi ra nháy mắt, vô hạn thành nghịch cản mù dẹn di triệt để sụp đổ, theo thời không ở giữa đóng lại, mù dặn cũng theo vô hạn thành nghịch cản mù dẹn di cùng một chỗ tiêu tan. Tại bên ngoài chờ Bùi Sĩ Kỳ cả gã nhìn xem chạy đến đám người, đáy lòng yên lặng đến, một cái cũng không có thiếu. Đáy lòng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn cũng đại khái là đoán được mù dặn vấn đề hẳn là giải quyết hết. Dù sao cái này một số người thế nhưng là một cái hao tổn cũng không có à, có nhiều quốc gia ngàn năm quỷ tại thời khắc này cuối cùng là chết. Đã kết thúc rồi hả? Bùi Sĩ Kỳ cả gã nhẹ giọng hỏi đến Bạch Dạ, hắn kỳ thực đấy lòng đã có đáp án, chỉ là hiện tại hắn còn không có từ Bạch Dạ trong miệng đạt được câu trả lời mong muốn. Cho nên tạm thời Bùi Sĩ Kỳ cả gã cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là trong giọng nói cái kia thoáng có chút run rẩy, cũng biểu lộ Bùi Sĩ Kỳ cả gã bây giờ sâu trong nội tâm không bình tĩnh. Chẳng lẽ chính ngươi không có cảm giác đến sao? Bạch Dạ kỳ quái mắt nhìn Bùi Sĩ Kỳ cả gã, tại mù dặn sau khi chết, Bùi Sĩ Kỳ cả gã hẳn là có thể cảm giác được à? Ta cảm giác. Ngươi nói là gia tộc chúng ta nguyền rủa sao? Bùi Sĩ Kỳ cả gã nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó lập tức cũng là phản ứng lại Bạch Dạ muốn nói điều gì, là có liên quan với mình gia tộc nguyền rủa vấn đề. Kỳ thực chính hắn cũng không rõ ràng nguyền rủa này nói như thế nào đây, chính là gia tộc bọn họ người sống không dài, bởi vì cùng mù dặn có quan hệ thân thích nguyên nhân sau khi mù dặn trở thành quỷ, bọn hắn liền có một loại đặc thù liên hệ, cho nên để mạng sống, bọn hắn đối tượng kết hôn cũng đều là có chỉ định. Nhưng dù là như thế, cuối cùng cũng vẫn là sống không được bao lâu. Nguyền rủa này sức mạnh cũng không phải nói phía bên mình có thể cảm giác được, chỉ có thể căn cứ chính mình tuổi thọ. Bất quá từ Bạch Dạ câu nói này sau khi nói xong, Bùi Sĩ Kỳ cả gã cũng ý thức được, Bạch Dạ ở đây tựa hồ đã hoàn thành xử lý mù dặn chuyện này. Mù dặn chết, cái kia tại gia tộc bọn họ nguyền rủa trên người hẳn là không có, cuốn quanh lấy quốc gia này ngàn năm nguyền rủa cũng không có. Quốc gia này cũng không còn bị tồn tại. Mù dặn đã chết, các ngươi gia tộc nguyền rủa kết thúc. Bạch Dạ biết, Bùi Sĩ Kỳ cả gã vẫn luôn đang chờ mình nói câu nói này. Gia tộc bọn họ nguyền rủa đã kết thúc, mù dặn cũng đã chết. Đặt ở Bùi Sĩ Kỳ cả gã trên người gánh nặng cũng triệt để kết thúc. Liên giờ khắc này, Bùi Sĩ Kỳ cả gã bỗng nhiên cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Chính mình cuối cùng không cần lại muốn làm sao đi đối phó quỷ, cũng không cần lo lắng nữa quỷ sát đội thành viên tại Đông Dương một ngày sẽ bị mù dạn giết chết. Bây giờ đây hết thảy toàn bộ cũng đã giải quyết hết. Như vậy kế tiếp quốc gia này người chuẩn bị. Bùi Sĩ Kỳ cả gã cũng quyết định hoàn thành phía trước đáp ứng Bạch Dạ hứa hẹn. Trước đây thời điểm Bạch Dạ đã cùng mình nói, giải quyết đi mù dạn sau đó, như vậy thì sẽ đem quốc gia này giao cho Bạch Dạ. Bùi Sĩ Kỳ gia tộc sứ mệnh đã hoàn thành. Cho dù là chính mình sau khi chết, cũng là có thể ngẩng cao đầu đi gặp tổ tông của mình, ít nhất tại chính mình cái này thế hệ, mù dạn cũng liền bị giết chết như vậy. Trước sau đi vào Bùi Sĩ Kỳ cả gã cũng tính toán qua, không phải dài lắm thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã bị giải quyết hết. Tất nhiên mù dạn vấn đề bị giải quyết hết sau đó, cái kia Bùi Sĩ Kỳ cả gã vô cùng rõ ràng, chính mình lúc này cũng muốn giải quyết đi có quan hệ với quốc gia này giao cho Bạch Dạ vấn đề. Phía đại địa này muốn thống nhất. Tô Mị Ổ Cạ Dịch với bọn người nghe được Bùi Sĩ Kỳ cả gã nói lời sau đó, trong lòng cũng của bọn họ nhiều một tia thổ thức. Quốc gia cũng muốn không có. Mặc dù nói sự tình đã kết thúc, nhưng Bùi Sĩ Kỳ cả gã phía trước nói qua, hắn sẽ không đổi ý, vậy thì đại biểu lấy hắn muốn đem quốc gia này đã không thuộc về hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Bạch Dạ có thể thay thế Bùi Sĩ Kỳ cả gãy ạ, giống như trước đây, kỳ thực thống nhất chỗ tốt lớn hơn một chút, điểm này đại gia đấy lòng đều rất rõ ràng. Chưa nghĩ ra, dù sao cái này cũng là lần thứ nhất, ta sau đó chậm rãi thương nghị một chút à, trước tiên duy trì hiện trạng, tiếp đó xem sau đó còn có cái gì có thể cải biến được. Bạch Dạ sau khi nói xong cũng chú ý tới Edith cái kia quỷ dị ánh mắt. Hắn câu nói này tự nhiên cũng đưa tới Edith nghi hoặc, thời điểm trước kia Bạch Dạ tại chinh phục đế quốc sau đó cũng không phải nói như vậy a, các ngươi đế quốc không giống nhau, các ngươi đế quốc đó là căn cũng đã trực tiếp nát. Edith coi như tướng quân chẳng lẽ không biết cái này đế quốc đến cùng là cái tình huống gì sao? Còn không biết xấu hổ cứ như vậy nhìn mình a, nói đến cái này đế quốc nếu không phải là căn cũng đã thối hư, cái kia cũng không cần quyết đoán đi đổi nhiều đồ như vậy, thậm chí còn một mực tại giết. Cái kia đế quốc không giết căn bản là không giải quyết được vấn đề. Tóm lại, ta sẽ nhớ ra một cái tương đối hoàn mỹ biện pháp, đến lúc đó chúng ta sẽ chậm chậm thương nghị a. Bạch Dạ gặp Edith không nói gì cũng không có nói cái gì. Hắn cũng đem lời gốc Dạ kéo đến Bùi Sĩ Kỳ cả gã trên thân. Mà Bùi Sĩ Kỳ cả gã cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà lại còn tìm chính mình thương nghị. Tốt. Không biết Bạch Dạ là khách khí một chút vẫn là nói thật sẽ ở cái này sau đó tìm chính mình thương nghị. Nhưng tất nhiên Bạch Dạ đều nói, Bùi Sĩ Kỳ cả gã kỳ thực đấy lòng cũng là vui lòng tham dự một chút. dù sao cái này hẳn xem như chính mình cho người của quốc gia mưu một chút phúc lợi a, rất nhiều chính sách có lẽ Bạch Dạ cũng không phải rất rõ ràng tình huống bên này, cho nên cũng cần tự mình tới tham khảo một chút. Như vậy đi trước đi, chờ quân đội tới đón tay, tiếp đó sau đó lại thương nghị. Bạch Dạ tâm tư cũng không tại ở đây. Kế tiếp hẳn là phải xử lý một chút quốc gia này vấn đề, bất quá không phải bây giờ, hắn còn muốn ở trong gờ giúp chắc bên trong tâm sự có quan hệ với chính mình thế giới chi là đâu. Chương 349, ở mẹ gì cần họ dở sợ tỏ gì xưa gì chương 349, ở mẹ gì cần họ dở sợ tỏ gì xưa gì ạ cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, các minh đệ, ca trở về, hồ ca Bạch Dạ, biện bá bá ngươi thế giới chi lực thế nào, vừa mới hắn mới có được năng lực, bây giờ hẳn là thí nghiệm qua đi. Ạ cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, thí nghiệm một chút, đại khái chính là năng lực, thể thuật tăng phúc tiếp đó thế giới chi lực điều động, cụ thể hình dung như thế nào ta cũng không biết nói thế nào, đại khái cứ như vậy à, mắt thấy dạng này, hắn cũng nói đơn giản một chút, kỳ thực cũng chính là lúc trước nói qua. Nhưng mà bọn hắn có thể cho là mình trước đây thời điểm có lẽ thí nghiệm ra năng lực khác. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, vậy ngươi cũng đã vô địch, cái này thế giới chi lực dựa theo cái này đến xem, thế giới chi lực không thể vượt qua thế giới cùng hưởng. Bởi vì đây là bắt nguồn từ mặt khác thế giới sức mạnh, thuộc về thế giới sức mạnh, phải vận dụng, vậy tất nhiên là muốn tại cái kia thế giới mới có thể, vượt qua thế giới tới sử dụng đến thế giới khác, vậy cái này năng lực cũng quá BT. Tự nhiên đây nhất định cũng là cùng hưởng không được. Nhưng cũng chính là dạng này, đột nhiên cảm giác năng lực này tựa như là có chút hạn chế quá lớn. Dù sao đây là cuối cùng ban thượng. Theo lý thuyết, bọn hắn đem thế giới này tất cả mọi chuyện cho giải quyết triệt để đi sau đó. Như vậy sau đó cũng sẽ không có thể có người so với mình lợi hại a. Cái này thế giới chi lực. À cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, ta kỳ thực ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng mà ta cảm thấy có thể cái này thế giới chi lực không hề giống chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, thế giới chi lực hậu kỳ là có thể trưởng không thế giới hắn ngay từ đầu cũng đúng là có nghĩ qua. Ta đều đã giải quyết xong thế giới này tất cả phiền phức, vậy còn muốn cái này thế giới chi lực hướng chi vẫn là không thể cùng hưởng thế giới chi lực có tác dụng gì đâu. Nhưng mà đằng sau suy nghĩ một chút, cái này có thể coi là đánh cắp thế giới này sức mạnh. Chờ về sau thế giới này chẳng phải thuộc về mình sao? Lợi hại hơn nữa đó cũng chỉ là cá thể lợi hại, coi là mình nắm trong tay thế giới này sau đó, như vậy thế giới này hết thảy đều đem bị chính mình cho trưởng khống. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, cái kia mẹ nó ta tính toán minh bạch, này liền không gần gà, theo lý thuyết, cái này trên căn bản xem như trở thành chân chính thần, là thuộc về thế giới kia thần. Ở mẹ gì cần họ dơ Bạch Dạ, nào giống như là chúng ta dạng này thế giới người. Khả năng cao muốn có được thế giới chi lực phải giải quyết không ít vấn đề a, một cái thế giới còn dễ nói, hoặc có lẽ là liền dung hợp mấy cái thế giới, kỳ thực cũng đều rất tốt giải quyết. Nhưng giống như là bọn hắn loại dung hợp này khá nhiều, hoặc có lẽ là phía bên mình đủ loại muốn đối phó ra hỏa thực lực đều rất mạnh lời nói. Cái kia nhìn qua tựa hồ tương đối khó khăn. Hồ ca Bạch Dạ, chính xác khó khăn, ta thế giới này cũng không biết muốn làm sao đi tìm một sụt sủ kỳ a, lại nói ca môn ngươi đã lâu không gặp a, xem ra tựa như là rất lâu cũng không có nhìn thấy người anh em này. Cuối cùng là cam lòng xuất hiện. Bất quá người anh em này đại khái cũng là cũng giống như mình mỗi ngày sự tỉnh rất nhiều đi. Dù sao mình phía trước còn tốt, bây giờ biết thế giới chi lực sau đó, đây chính là thật muốn bắt đầu tìm kiếm có quan hệ với ổn sổ sụ kỳ người. Bằng không chính mình cái này muốn thu được thế giới chi lực vậy thật là rất khó rất khó. Đã biết, mọ mọ sĩ kỳ, tu dạ sĩ kỳ, cả cụ dạ, ỉ sĩ kỳ mấy cái này trước mắt mà nói, hai cái còn không có tới, một cái bị phong ấn, một cái vẫn là già yếu tàn tật trạng thái. Bây giờ chủ động xuất kích, lôi kéo một cái, đối phó một cái đối với Bạch Dạ tới nói là trọng yếu nhất. Còn có một cái ổ sụt sủ kỳ chi cư, bộ rủ tổ chuyển rất nhiều BT năng lực đều là tới từ với hắn trên thi thể, cũng không biết hàng này bây giờ thi thể ở chỗ nào, vẫn là nói sớm đã bị tìm được. Nhưng bất kể nói thế nào, gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là bộ rủ tổ chuyển buốt. Suy nghĩ một chút thật sự chính là đau đầu á, ở mẹ gì cần họ dơ Bạch Dạ, gần nhất không phải vừa mới nhận được năng lực đi, ta đi thí nghiệm năng lực đi, phía trước ta tiến nhóm thời điểm giống như có nói qua, ta ở chỗ này chính là một cái lừa đảo dựa vào đến từ phương Đông lực lượng thần bí lừa không thiếu tiền hồ ca Bạch Dạ, khách hàng đã trả tiền, cái gì gọi là lừa gạt tiền? Này làm sao có thể gọi lừa gạt tiền đâu? Rõ ràng chính là khách hàng đã trả tiền. Bất quá hắn cũng nhớ ra rồi, trước đây giống như ở mẹ gì cần họ dở bên kia là có nói qua chuyện này. Vừa mới gia nhập vào hắn cũng chính là một người bình thường mà thôi. Đoạn thời gian kia, hắn chính xác cũng liền lúc tiến vào nói chuyện với nhau, tiếp đó liền biến mất. Xem ra phía trước đoạn thời gian kia chính là đi thích ứng sức mạnh đi. Hoan tỷ hệ sơ Bạch Dạ, ca môn, ngươi năng lực này quen thuộc thế nào? Nói đến chỗ này, hắn bây giờ cũng có thể à? Ở mẹ gì cần họ dở Bạch Dạ, không sai biệt lắm có thể à? Kỳ thực cũng còn không phải rất thích ứng, chủ yếu ta phía trước không phải dùng tê vi rút những đồ chơi này đi, bây giờ có thể dùng, nhưng vốn là trước đó chính là người bình thường, ta có thể sử dụng, nhưng mà dùng lâu cũng cảm giác rất mệt mỏi, chủ yếu là thể lực bên trên theo không kịp, năng lực có rất nhiều, tăng thêm chính mình cái này vong linh thuật, ngược lại năng lực rất nhiều, loẹ loẹt cái gì cũng có, nhưng liền mẹ nó chính mình thể lực không có. Ở mẹ gì cần họ dơ Bạch Dạ, gần nhất chủ yếu là có thời gian, cũng chuẩn bị tiếp một chút danh sách, cho nên liền đi ra trên năng lực, hắn có thể thử trên cơ bản toàn bộ đều thử không sai biệt lắm. Cho nên bây giờ đối với hắn mà nói, về thời gian chắc chắn cũng là có, cái kia không tiến vào tâm sự cũng tốn hao lấy, tự nhiên cũng không ý tứ. Tăng thêm hôm nay không phải tới rồi cái thế giới chi lực năng lực đi. Hắn đương nhiên là muốn ra tới đến một chút náo nhiệt. Hồ ca Bạch Dạ, nha, ca môn gần nhất còn tiếp đơn A. Làm gì à, xem ra lần này hắn không phải là lúc trước cái loại này giang hồ phiến tử việc làm. Dù sao gần nhất không đều tiếp danh sách đi. Có thể nói ra câu nói này, cái kia không hiển nhiên là đã nhận được những cái kia tờ đơn. Ở mẹ gì cần họ dơ bạch dạng, cũng không tính là một cái tờ đơn, một cái trương cầu ý kiến. Kỳ thực là ta bạn nối khố cho ta nhận, chính là trước đó hai chúng ta cùng một chỗ đi lừa gạt, hắn phụ trách an bài cho ta, ta liền đi qua lừa biểu diễn liền tốt. Lần này hắn lại cho ta tiếp một cái tờ đơn, hàng này đại khái là không biết trong này là có thật sự quỷ, cho nên hắn tưởng rằng giả trước đó, hắn mới vừa tới nơi này thời điểm, bởi vì tiếng Anh không phải rất tốt quan hệ, cho nên ở chỗ này cũng không có bao nhiêu việc làm có thể làm. Dù sao cũng là trực tiếp xuyên qua tới, hắn cũng không có cái gì cơ sở, vốn là học tập thời điểm thành tích cũng không phải là rất tốt. Đằng sau, hắn mặc dù học tập, nhưng mà không có thân phận muốn tìm được việc làm, vậy đơn giản là khó càng thêm khó. Hắn ngược lại ngay từ đầu chính là tới bị xem như luận, đằng sau đang lưu lạc trong sinh hoạt, làm quen một cái phá sản lão bản. Bởi vì công ty phá sản, lão bà ly hôn muốn tiền nuôi dưỡng, lão bản trực tiếp từ thiên đường ngã vào địa ngục. Bên này tín dụng phá sản sau đó trên cơ bản liền không có bất cứ cơ hội nào. Không có bất kỳ cái gì công ty sẽ thu nhận tín dụng phá sản người, đồng thời còn là kẻ lang thang. Kết quả là, hai người tại một lần lang thang lúc nhận biết, trò chuyện một chút, bọn hắn ăn nhịp với nhau, giả thần côn. Sức mạnh Đông Phương thần bí tại bên này vẫn là rất được hoan nghênh. Mặc dù không phải là rất quen thuộc, nhưng mà ở phía trước mấy lần cũng không có bị cố chủ nhìn ra sau đó, bọn hắn cũng dần dần càng ngày càng lớn, tại cái này khu ma trong vòng, cũng ít nhiều là có chút danh khí. Hồ ca bạch dạng, cho nên là, ở mẹ gì cần họ dơ bạch dạng, America họ dở sở tỏ gì, Mulder House, phóng giết người, đây chính là America họ dở sở tỏ gì một bên trong xuất hiện cái kia kịch bản. Lúc trước hắn khi nghe đến đối phương cho mình tiếp cái này tờ đơn sau cũng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này thật sự chính là dám cho chính mình tiếp à, nếu là không có kim thủ chỉ, bạch dạ nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt đi nhiệm vụ này. Nhờ vậy, trong này thật là có quỷ à, mà lại là có rất nhiều quỷ, một không tin tức chính mình liền sẽ chết ở chỗ này. Cái này quỷ phòng thế nhưng là kết nối minh giới, chết tại đây cái trong phòng nhỏ người sau đó đều sẽ không có thể luân hồi, bọn hắn cũng đem cả một đời tại cái phòng nhỏ này bồi hồi, thẳng đến bọn hắn thi cốt bị người móc ra, tiếp đó cho lấy đi rời đi trong sân. Bằng không mà nói, không ai có thể ly khai nơi này. Cái kia tòa nhà ma trước mắt mà nói quỷ vẫn là rất nhiều, hơn nữa còn có ma vương chi tử xuất hiện, bất quá nói đi thì nói lại, trước đây bạch dạ kỳ thực vẫn tại nghĩ một vấn đề. Đó chính là nữ chính mẹ nó đều phát hiện cái này quỷ phòng không bình thường, vì cái gì không trực tiếp dọn đi tính toán. Còn vẫn đến sinh hoạt, cuối cùng còn có thể cùng nam chính hòa hảo, đây là bạch dạ không nghĩ tới. Có lẽ đây chính là tự do a, bất quá lần này đi qua cũng là vì giải quyết một nhà này vấn đề, lần này thật đúng là cái kia nữ chính tìm được đồng bọn của mình mời bọn hắn xem. Úc, bạch dạ a, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị mặc một thân này đi qua bên kia sao? Đáng chết. Đây chính là không chuyên nghiệp hành vi a. Chương 350, đến từ phương Đông lực lượng thần bí. Chương 350, đến từ phương Đông lực lượng thần bí. Lão Andy mới vừa vào cửa liền thấy bạch dạ một bộ đổi phế bộ dáng ngồi liệt trên ghế salon, người mặc cùng hiện tại bọn hắn thân phận vô cùng không phù hợp quần áo. Hắn nhìn cấp bách ra cái này đều muốn đi lừa gạt tiền, á không đúng, phải gọi trợ giúp người khác khu ma. Kết quả bạch dạ còn một bộ dáng cả nhõng. Chuyên nghiệp một điểm a lão Andy à, người gấp gáp như vậy làm cái gì, còn không có một chút thời gian sao? Bạch dạ một mặt bất đắc dĩ, giơ cổ tay lên mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, về thời gian nhưng còn có một chút. Bất quá nhìn lão Andy bộ dạng này, tựa như là có chút kích động. Vẫn là nói, nhìn hắn bộ dạng này dường như là so với mình còn muốn gấp gáp. Bạch dạ a, ta liền không dối gạt ngươi, đêm nay ta thế nhưng là hẹn cái hăng hái cô nàng, ngươi biết, sau khi ly dị ta vẫn là một người. Lão Andy xoa xoa tay, trên mặt thoáng qua một tia nam nhân đều hiểu biểu lộ. Hắn sở dĩ vội vã như vậy, đó không phải là bởi vì điểm này sự tình sao? Nhìn lão Andy vẻ mặt này, bạch dạ đấy lòng một hồi khinh bỉ, hắn tính toán minh bạch vì cái gì lão Andy sẽ như vậy vội vàng. Hợp lấy muốn cùng nữ nhân đi hẹn hò đi. Gia hỏa này thật đúng là hèn mọn a, nhưng mà vừa nghĩ tới trước đây bọn hắn mới vừa quen, hai người uống một chai bia, lão Andy liền bắt đầu cho hắn đủ loại miêu tả nữ nhân mỹ hảo, gia hỏa này từng một lần lên làm, giống như căn bản là không có giải trí nhớ qua. Lão Andy à, chính là một khắc kia sự tình có cần thiết đi, ngươi sẽ không liền quên ngươi là thế nào phá sản a. Còn có, ta phía trước thế nhưng là nhìn qua ngươi đi những cái kia cái hẻm nhỏ, bạch dạ lời còn chưa nói hết, lão Andy biến sắc, lập tức ngắt lời nói, ta đó là có tiền chiếu cố một chút các nàng mà thôi, ngươi xem một chút cái này, buổi tối nhiệt độ đều thấp như vậy, các tiểu tỷ tỷ mặc còn ít như vậy. Ta đây không phải sợ các nàng đông lạnh lấy sao? Bạch dạ à, nhân ra thế nhưng là không giống với chúng ta à, mụ mụ ngã bệnh, ba ba lại đánh bạc, còn có cái đi học đệ đệ, ta không tiếp tế các nàng, ai giúp đỡ? Húng chi ta cái này cũng không phải là kết hôn, con bịt đó cuốn đi tiền của ta, ta về sau nhất định phải làm cho con bịt đó dễ nhìn. Lão Andy lúc bắt đầu còn tại rào biện, đằng sau trực tiếp bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Bất quá nghĩ đến mình bị cuốn đi tiền tao ngộ, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút buồn bã. Đã từng hắn cho là mình có hết thảy, nhưng không nghĩ tới hắn giống như căn bản cũng không phải là có hết thảy, mà là vừa lúc ở một khắc này là ngươi mà thôi. Con bịt đó cuốn đi tất cả tiền của mình, thậm chí càng thanh toán nàng tiền nuôi dưỡng. Lão Andy cuối cùng trực tiếp phá sản, căn bản cũng không có thể lập bàn. Bên này không ít người kỳ thực đều là bởi vì hôn nhân nguyên nhân phá sản, khi sau khi ly dị, nếu là ngươi muốn thanh toán đối phương tiền nuôi dưỡng, vậy không tốt ý tứ, kế tiếp cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Hoặc là ngươi đều xanh mây thẳng lên, nhưng xác suất này kỳ thực cũng không cao, hoặc là liền bị tiền nuôi dưỡng kéo suy sụp, tiếp lấy các hạng phí tổn theo nhau mà tới, thẳng đến ngươi phá sản, tín dụng không còn, chỗ ở không còn, vậy ngươi việc làm cũng không có kế tiếp liền trực tiếp trở thành kẻ lang thang. Trước đây Bạch Dạ gặp phải Lao Andy, hắn chính là một người vô gia cư như vậy, lấy ít thể diện, hắn trước đó cũng coi là một cái kẻ có tiền, chỉ là bây giờ sa sút. Bất quá nghe được Lao Andy nói giúp đỡ thời điểm hắn là kém chút không có căng lại. Thích cờ bạc cha, sinh bệnh mẹ, đi học đệ, bể tan tành nàng. Bạch Dạ có muốn hay không ta mang ngươi cùng đi à, đến lúc đó tổ chức chúng ta cái party, ta và ngươi nói ngươi không hiểu qua bên này party văn hóa à. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ yêu thích. Lao Andy vừa nói, một bên hướng về Bạch Dạ nháy mắt ra hiệu. Hắn cảm giác chính mình nhất định phải cho Bạch Dạ mang đến một điểm rung động. Trước đây hai người lựa chọn hợp tác, kỳ thực cũng hàn huyên không thiếu, rất nhiều cũng không phải việc làm phương diện, còn có không ít là chuyện cá nhân. Cho nên lão Andy cũng coi như đối với Bạch Dạ có chút hiểu. Trong khoảng thời gian này, cùng Bạch Dạ hợp tác, hắn dù sao cũng là kiếm lời không thiếu, không nói trở lại lấy trước kia loại xa hoa lãng phí sinh hoạt, nhưng ít ra tháng ngày cũng coi như là phong sinh thủy khởi. Ngược lại mỗi lần kiếm được tiền đều biết chia 5 năm hắn xem như nhìn tương đối rõ ràng, hôm nay có rượu hôm nay say, vừa có tiền sẽ đi tiêu xài. Bất quá Bạch Dạ cũng không phải, hắn khá là yêu thích tổn lấy một chút, lão Andy đều thấy ở trong mắt, bất quá hắn cũng không tìm Bạch Dạ vay tiền, chủ yếu là hắn vẫn luôn đem Bạch Dạ xem như người hợp tác. Người hợp tác ở giữa, một khi dính đến vay tiền, có thể giữa song phương sẽ xuất hiện một chút chính mình không muốn nhìn thấy cục diện. Hai người hợp tác cũng một mực rất tốt, hắn phụ trách đi tìm tờ đơn, tiếp đó tìm khách hàng nói bọn hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào, kế tiếp Bạch Dạ đi phụ trách hãm hại lừa gạt, sau đó dùng điểm phương đông lực lượng thần bí phụ lục thủy cho khách hàng trừ tà. Cứ như vậy, hai người bọn họ hợp tác vẫn luôn là không có tí vết nào. Bất quá hôm nay đúng lúc là suy nghĩ Bạch Dạ đến bên này đã một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ cũng không có cảm thụ qua bên này văn hóa. Cho nên lão Andy liền nghĩ muốn hay không đêm nay liền mang theo Bạch Dạ đi tham gia một cái party thử xem, nói không chừng hắn sau đó liền sẽ ưa thích đâu. "Đừng, các ngươi nơi này party ta là không tiếp thụ được. Bên này party, ngươi nếu là đặt quốc gia mình bên kia, đoán chừng cảnh sát đều biết xuất động không biết bao nhiêu. Không thể không nói, những thứ này xếp hàng quả thật có rất nhiều tích lũy kinh tiết mục. Ngươi cho rằng party kết thúc về sau ai về nhà lấy, tìm mẹ của mình, kỳ thực kết thúc về sau đó mới là bắt đầu. Cái này có gì a, ngươi vẫn là quá bảo thủ rồi." Lão Andy ngược lại cũng không cưỡng cầu. Kỳ thực hắn chính là sách đẩy miệng mà thôi. Đại gia văn hóa không giống nhau, lão Andy cũng chính là suy nghĩ Bạch Dạ có hay không có thể thử xem, nếu như không được vậy cũng không thể cưỡng cầu lấy Bạch Dạ không phải. Tính toán lão Andy, ta thay cái quần áo chúng ta liền đi ra ngoài a. Khoát tay áo, Bạch Dạ cũng không muốn trò chuyện tiếp xếp hàng sự tình. Bất quá nhìn lão Andy ánh mắt này, Bạch Dạ không nín được lại bổ sung một câu, "Lão Andy, ta cảm thấy là người đàn ông chân chính." Gia hỏa này nhìn mình ánh mắt đều không được bình thường. Sau khi chính mình tự tuyệt, lão Andy thậm chí cũng đã bắt đầu nghi ngờ. Bạch Dạ, kỳ thực cái này tại chúng ta bên này sẽ không bị kỳ thị. Đây đều là tự do của ngươi. Lao Andy lời mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là lui về phía sau một bước. Chính xác đây là tự do, bất quá gia hỏa này sẽ không đối với chính mình có ý tứ chứ. Lao Andy nhìn chính mình cũng là phong vận vẫn còn a ngươi mẹ nó, Lao Tử Thuần, ngươi hiểu cái bướm đây này à. Bạch Dạ nhịn không được sổ một câu nói tục, nhưng mà hắn cảm giác cái này giống như đã có chút chẳng ăn thua gì. Lao Andy gia hỏa này khả năng cao thì sẽ không tin tưởng. Tính toán Bạch Dạ cũng không định giải thích nữa cái gì. Chương 350 đến từ phương đông lực lượng thần bí, hai chương 350, đến từ phương đông lực lượng thần bí. Huynh đệ, ta và ngươi nói bên kia cái nhà đó ta đã điều tra một chút, chính xác rất tà môn, tóm lại chúng ta đi qua trừ ma vẫn là cùng trước đó một dạng, nhìn thấy có chỗ nào không đúng nhanh chóng kiếm cớ đi. Lao Andy cũng không xoắn suýt Bạch Dạ đến cùng phải hay không thuận. Này đối Lao Andy tới nói không có ý nghĩa, ngược lại hắn đối với cái này không có hứng thú là được rồi. Hiện tại hắn cũng không có thời gian đi quản những thứ này, còn muốn buổi tối sớm một chút đi qua đâu. Mặc dù bình thường nhìn không đáng tin cậy, nhưng mà làm việc vụ bên trên, lão Andy vẫn là đem nên làm đều làm không sai biệt lắm. Sau khi đón lấy nhiệm vụ này, lão Andy liền đối với nơi này tiến hành một phen điều tra, cuối cùng cho ra một cái kinh người kết luận. Đó chính là nói nơi này rất tà môn, thật tờ mở tà môn. Như thế nào? Ngươi điều tra ra cái gì? Bạch Dạ thấy thế cũng là trêu ghẹo một câu. Cũng đã điều tra ra cái này rất tà môn, lão Andy bên này thế mà còn là chuẩn bị đi qua. Thật sự muốn tiền không muốn mạng a. Chết rất nhiều người căn nhà này, mỗi một đời chủ phòng trên cơ bản cũng là chết oan chết uổng. Lần này mời chúng ta đi qua cái gia đình kia cũng nói chính mình tựa như là gặp quỷ hay là như thế nào. Tóm lại ta không biết nơi này có phải là thật sự có quỷ, nhưng chúng ta hay là muốn chú ý một chút, dù sao muốn thật gặp phải quỷ, vậy chúng ta vẫn là lấy mạng nhỏ làm chủ. Lao Andy chắc chắn là muốn mạng. Người còn tin cái này a? Người không tin a? Nói đương nhiên là quỷ. Lao Andy hỏi ngược một câu, hắn cũng không tin Bạch Dạ sẽ tin cái này. Vậy ngươi còn cùng ta cùng một chỗ làm cái này? Bạch Dạ phía trước là không tin, nhưng mà kể từ khi biết đây là ở mẹ gì cần họ dở thế giới sau đó, hắn nơi nào sẽ không tin cái này. Bất quá so với chính mình, Lao Andy bên này có lẽ cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng nhìn Lao Andy bộ dạng này, hợp lấy hắn là tin còn muốn đi theo chính mình cùng một chỗ kiếm tiền. Không có cách nào, lại không làm tiền ta đều phải chết, lấy trước kia là không có tiền, ta đương nhiên là nghĩ đến chết thì chết thôi, nhưng chúng ta bây giờ có tiền còn có chút danh khí vậy ta đương nhiên là tiết mạng đó à. Lao Andy đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem dạng, gia hỏa này là thực sự không hiểu hay là giả không hiểu à. Trước đó hắn đều không biết mình phải hay không lúc nào cũng có thể sẽ chết, mỗi ngày đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng phía dưới, khi đó trong lòng mình tự nhiên là suy nghĩ làm cái gì vậy tiền. Nhưng bây giờ không giống nhau ai cho nên Lao Andy có thể không tiếp mệnh sao. Đi, ngươi ngu bức. Bạch Dạ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên mẹ nó người sau khi có tiền tâm tư liền có thêm, không có tiền thời điểm liền tự mình một cái mặc đùi, có tiền, cái kia ta mệnh do ta không do trời a, vậy ngươi đổi một chút trang phục, sau đó nếu như gặp phải chỗ không đúng liền cùng trước đó một dạng mượn cớ chạy a, nhưng tuyệt đối không nên cậy anh hùng. Lao Andy trước khi đi dặn dò một câu, lập tức đứng dậy đi ra ngoài tiếp đó giữ cửa cho mang lên, chính mình nhưng là ở ngoài cửa đợi. Một lát sau, thay quần áo xong Bạch Dạ đi tới, Lao Andy hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này dáng dấp chính xác xoái, khó trách còn có không ít khách hàng quen a, đi theo Bạch Dạ cùng đi làm tên lường gạt thời điểm, không thiếu nữ khách hàng ánh mắt giống như là nam châm bị hút ở trên thân Bạch Dạ. Nhiều lần sáng loáng đưa tiền hành vi, cái kia nữ khách hàng cũng đã ám chỉ thậm chí là chỉ rõ. Kết quả Bạch Dạ căn bản cũng không mắc câu. Bạch Dạ, ta phát hiện ngươi thật tờ mở cùng ta trong ấn tượng người phương Đông không giống nhau. Tại Lao Andy cố hữu ấn tượng phía trước, kỳ thực đối với người phương Đông, hắn là có chút cứng nhắc ấn tượng. Nhưng mà tại nhìn thấy Bạch Dạ sau đó liền phát hiện hoàn toàn không giống. Giữ lại ngươi những lời này sau này hay nói a, ngươi cái này ngu ngốc. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, Bạch Dạ đối với Lao Andy tự nhiên là không có bao nhiêu hảo thái độ. Nhìn xem Bạch Dạ bóng lưng, Lao Andy nhún vai, cũng không nói gì đuổi kịp Bạch Dạ bước chân. Lái xe tới đến cố chủ nhà. Bây giờ, nữ chủ nhân đang ở nhà cửa ra vào chờ đợi bọn hắn. Vivian đang một mặt lo lắng nhìn xem ngoài cửa, tay còn thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn lấy thời gian. Tại nhà này quỷ dị phòng ở lâu, nàng bây giờ đều có chút suy nhược tinh thần. Kể từ ở đến nơi này sau đó, nàng là mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác giống như xung quanh có rất nhiều con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngày đó vừa lúc ở trên đường, tâm sự nặng nề nàng gặp Lao Andy, cuối cùng bị Lao Andy mấy câu cho lừa dối không được. Cuối cùng cũng đáp ứng Lao Andy muốn đi qua xem dự định. Chủ yếu là chính nàng cũng cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Lao Andy cùng nàng cam đoan, cái này tuyệt đối là chuyên nghiệp đoàn đội, đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này. Úc, Mỹ lệ vị ẩn nữ sĩ, thực sự là nhường ngươi đợi lâu, chúng ta có thể đi vào sao? Nói xong, Lao Andy giơ lên trong tay mũ, làm một cái lễ nghi động tác. Hắn mặc dù sa sút, nhưng mà trước đó nên có lễ nghi vẫn phải có, đương nhiên đây đều là hắn nghèo túng sau đó học tập, nghèo túng phía trước hắn chính là một cái thổ người giàu có mà thôi, có tiền là được, muốn nhiều như vậy lễ nghi làm gì. Nhưng bây giờ dù sao cũng là chính mình muốn kiếm đối phương tiền, huống chi bọn hắn đều vẫn là giả, vậy dĩ nhiên là muốn làm hí kịch làm tốt một chút mới được. Không việc gì, về thời gian vừa bạn, vị này là. Vị ẩn trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, cùng Lao Andy ôm một hồi sau, hai người cũng nhanh chóng tách ra. Lập tức ánh mắt của nàng cũng rơi vào trên thân Bạch Dạ. Căn cứ vào trước đây nói chuyện phiếm có thể biết được, Lao Andy là không am hiểu loại chuyện này. Căn cứ vào Lao Andy phía trước nói, đồng bạn của hắn rất am hiểu, cho nên đây chính là hắn đồng bạn. Khi Vị ẩn nhìn thấy Bạch Dạ cái kia một trong nháy mắt, luôn cảm giác đối phương là có chút không đáng tin cậy. Dù sao cái này quá trẻ tuổi, hơn nữa dung mạo rất dễ nhìn, muốn nói càng giống là tiểu bạch kiểm, mà không giống như là khu ma đại sư. Nhưng người cũng đã mời tới, Vị ẩn trước kia cũng làm qua tâm lý xây dựng, cho dù là đáy lòng bây giờ có không ít ý nghĩ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Xin lỗi, ta vừa mới quên giới thiệu. Vị này chính là ta cộng tác, đến từ phương Đông Bạch Dạ, ngươi biết, cái kia thần bí phương Đông, có rất nhiều chúng ta không biết năng lực, mà đồng bọn của ta vừa vặn chính là nắm giữ loại lực lượng này người. Khi ta đã thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết ngươi gần nhất chắc chắn là bị quỷ cho cuốn lên, mời xem cái này là chúng ta trước đây khu ma khách hàng khen ngợi, đối phó quỷ quái, chúng ta là chuyên nghiệp. Người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp, ngài tìm tới chúng ta, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngài xử lý minh minh bạch bạch. Nói xong, Lão Andy đem cái kia hám hại lửa gạt khen ngợi lấy ra cho Vị ẩn nhìn xuống. Đây cũng không phải là khách hàng khen ngợi, mặc dù có, nhưng số đông ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì cho người cái này. Chẳng qua là vì để cho khách hàng càng tin tưởng thôi. Huống chi bọn hắn bất quá chỉ là muốn nhìn một chút yên tâm mà thôi, nơi nào sẽ có khách nhà sẽ thật sự quan tâm loại này. Cũng liền cùng Lao Andy nghĩ một dạng, Vị ẩn chính xác ngay từ đầu là có chút không tin, nhưng mà nghe hắn nói cái kia vô cùng kỳ diệu, tiếp đó còn chứng kiến cái kia khen ngợi tỷ lệ. Thoáng một cái liền cho Vị ẩn hù dọa. Chủ yếu vẫn là Lao Andy nói đến từ phương đông lực lượng thần bí. Không thể không nói, cái đồ chơi này bên này thật sự chính là có không ít người tin, tất cả mọi người vẫn là đối với phương Đông hoặc nhiều hoặc ít là ôm lấy một tấm khăn che mặt bí ẩn. Chương 351, ác ma chi tử, quỷ mục tiêu. Chương 351, ác ma chi tử, quỷ mục tiêu. Xin lỗi, ta cũng không có chất vấn ý tứ, chỉ là không nghĩ tới ngươi cộng tác là đến từ thần bí phương Đông. Vị ẩn cười cười, sau đó nhường ra một cái thân vị, mời đến. Nàng vừa mới đúng là có chút lo lắng có thể hay không đối phương nghiệp vụ năng lực không quá ổn. Bất quá Lao Andy vừa mới nói lời cũng đúng là để cho Vị ẩn đáy lòng hơi có chút an định xuống. Vị ẩn mang theo Bạch Dạ còn có Lao Andy đi tới trong phòng. Vừa mới đi vào phòng này, Lao Andy liền không nhịn được nắm thật chặt y phục của mình, luôn cảm giác trong này giống như có chút không đúng. Bạch Dạ đợi chút nữa chúng ta cẩn thận một chút, nơi này có chút cổ quái. Lao Andy tiến đến Bạch Dạ bên thai nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái này vừa mới đi vào cũng cảm giác không thích hợp, Lao Andy cảm giác ở đây nhất định là có nguy hiểm. Tăng thêm truyền thuyết nơi này, hắn kỳ thực cũng có chút trong lòng chột dạ. Đặc biệt là sau khi đi vào cũng cảm giác chính mình rất lạnh, giống như bị ai đang ngó chừng. Chính xác rất kỳ quái, dù sao căn nhà này thế nhưng là chết nhiều người như vậy. Có thể không kỳ quái đi. Bây giờ liền có quỷ đang nhìn bọn hắn. Cái này nhà ma bên trong quỷ có hai cái quy tắc. Một loại là đối phương nhường ngươi nhìn thấy, lúc này ngươi là có thể trông thấy những thứ này quỷ, cũng chính là đối phương chủ động xuất hiện. Một loại là đối phương không muốn để cho ngươi thấy, như vậy bọn hắn dù đang ở trong phòng này ngươi là căn bản liền phát hiện không được. Nhưng nếu như chính ngươi có thủ đoạn, vậy thì không cần đối phương hiện thân, vậy cũng có thể nhìn thấy những thứ này quỷ. Bạch Dạ liền ở vào bây giờ cái trạng thái này, hắn là có thể nhìn đến bên trong này quỷ, đang một bộ hiếu kỳ biểu lộ đánh giá hai người. Dù sao tới đây khu ma, tại bọn hắn đi vào phía trước, Vivian liền đã cùng lão Andy tán gẫu qua, tự nhiên bên trong này quỷ cũng là rất rõ ràng chuyện này. Không phải sao, những thứ này quỷ đã bắt đầu thương lượng đợi chút nữa phải chỉnh thế nào một chút Bạch Dạ còn có lão Andy. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, giết Bạch Dạ còn có lão Andy trước mắt cũng không có ý nghĩ này. Dù sao bọn hắn ở chỗ này kỳ thực cũng có mục đích khác. Nếu là đem Vivian hai vợ chồng này dọa chạy vậy bọn họ mục đích chẳng phải thất bại. Cho nên giết chắc chắn là không thể giết. Nhưng mà bọn hắn nếu đều nói là tới khu ma cái kia, dù sao cũng nên là muốn để cho đối phương mở mang kiến thức một chút vậy à. Bằng không đây coi là cái gì khu ma? Căn nhà này chính xác rất tà, ta trước kia cũng chỉ là cảm giác nơi này có chút là lạ, nhưng mà kể từ cùng Andy trò chuyện xong sau đó ta cũng đi giải rồi một lần ở đây. Vivian tiếp nhận lời của hai người gốc dạng, Ben hạt mòn trước khi tới thời điểm Bạch Dạ liền không có tránh Vivian đi nói cái gì. Cho nên Vivian cũng nghe đến đối thoại của hai người. Tăng thêm trước đây cố hữu ấn tượng, sức mạnh đông phương thần bí. Bọn hắn sẽ không ở đây đã nhìn ra cái gì a? Điều này cũng làm cho Vivian nguyên bản liền hoài nghi tâm tính càng là nghiêm trọng hoài nghi nơi này chính là có dị thường. Nơi này chính là nổi tiếng Murder House, phòng giết người, ai chết nhiều người như vậy, cũng chính là Ben hạt mòn vẫn cho rằng ở đây không có vấn đề, hoặc có lẽ là kỳ thực Ben hạt mòn cũng biết nơi này có vấn đề, nhưng không có tiền dọn đi. Bọn hắn sở dĩ đem đến ở đây, một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì không có tiền thuê lại phòng tốt hơn. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là mua thấp bán cao, kết quả không nghĩ tới căn bản liền không tính là cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt. Hợp lấy cái đồ chơi này bên trong chết nhiều người như vậy. Khó trách phía trước cái kia môi giới đem cái phòng này cho thuê bọn hắn thời điểm, gọi là một cái cao hứng, sợ không phải cái phòng này đã rất lâu cũng không có cho mượn à. Có nhìn ra cái gì tới sao? Vivian cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi một câu. Nàng bây giờ khẩn cấp muốn biết một đáp án. Có quỷ, hơn nữa không thiếu. Bạch Dạ xoay người nhìn về phía Vivian, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quét mắt sau lưng cái kia bảy quỷ một mắt. Cái nhìn này trực tiếp dẫn tới lão Andy còn có Vivian đều có chút không hiểu, lập tức đi theo Bạch Dạ ánh mắt nhìn về phía sau lưng, nhưng không có phát hiện sau lưng đến cùng là có cái gì. Loại này ánh mắt vô hình, trực tiếp cho lão Andy đáy lòng cái kia bất an nhắc tới càng đỉnh điểm. Lão hòa kế, người đây có phải hay không là trang có chút quá? Lão Andy nuốt nước miếng một cái, tiếp đó tiến đến Bạch Dạ bên thai nhỏ giọng thầm thì một câu. Bất quá hắn vẫn đối với Bạch Dạ cái này kinh nghiệm có thể nỗ lực bày ra đồng ý không thể không nói, Bạch Dạ như thế một lộng, Vivian sắc mặt cũng biến hóa. Thậm chí lão Andy căn cứ chính mình kinh nghiệm trước kia liền có thể nhìn ra. Đợi chút nữa bọn hắn chỉ cần tùy tiện nói một chút, tiếp đó Vivian bên này liền sẽ đáp ứng khu ma chuyện này. Không hổ là Bạch Dạ a. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, liền đã dung hội quán thông sao? Một bộ này bộ thủ đoạn đến xem, đối phương không thể không đặt hàng. Không có a, ta nói đều là thật. Ngưu, lớn nhất lừa đảo chính là ngay cả mình đều có thể lừa gạt. Lão Andy trước đó còn có chút không tin, hiện tại hắn xem như tin tưởng. Có điều đối với việc này hắn cũng không định nói cái gì. Dù sao kế tiếp thì nhìn Bạch Dạ đến lúc đó nói không chừng bọn hắn còn có thể muốn nhiều hơn một chút tiền. Đối phương càng là lo lắng, vậy lại càng là thích hợp bọn hắn công phu sư tử ngoạm. Thật sự có quỷ sao? Vivian kỳ thực đấy lòng cũng không xác định đối phương nói là sự thật hay là giả. Người hảo hai vị, mời uống trà. Mọi dạ bưng nước trà đi đến lão Andy cùng Bạch Dạ trước người, đem nước trà ly đặt ở Bạch Dạ trước người. Úc! Đa tạ. Tại lão Andy trong mắt, mọi dạ là một cái tuổi trẻ xinh đẹp tóc đỏ nữ bục. Mang cảm giác. Chỉ là để cho lão Andy có chút bất ngờ là người một nhà này rõ ràng là không có tiền gì. Cũng đã dọn nhà tới đây, lại còn có thể mời đến đẹp như vậy nữ bục như hoa. Nói đến, chẳng lẽ nhà này nữ chủ nhân là không có chút nào lo lắng cho mình trượng phu cùng nữ bộc ở giữa sẽ phát sinh cái gì không? Lão Andy mặc dù đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngược lại là Bạch Dạ trong mắt, mọi dạ bây giờ lại là nàng cái kia giản mua bộ dáng. Bản thân mọi dạ cái này chính là ngụy trang thôi, tuổi của nàng nhẹ xinh đẹp cũng chính là nhằm vào nàng phải trang muốn để cho đối phương trông thấy chính mình nguyên bản bộ dáng. Nếu như không muốn, đó chính là nàng bộ dáng trẻ tuổi. Phóng một bên liền tốt. Bạch Dạ nói xong, khi đang chuẩn bị nói gì, ngoài cửa một đôi nam nữ đi đến. Mặc kệ có quỷ hay không, chúng ta đều không cần các ngươi khu ma. Ben hạt mòn khai môn trở về, đi theo phía sau Vionet. Vionet hở tờ S, sở tạ tịch 1 S giờ cờ giờ nở con, vườn tờ dịp, vế đút tờ con nền, ủ tất loạt, 2020-05, ở mẹ di cần họ giờ sở tỏ dị bù đờ tắc Vionet tịch dịp tờ gờ Vionet hạt mòn vừa mới hắn vừa lúc ở ngoài cửa nghe được đối phương nói chuyện. Đối với khu ma chuyện này, hắn căn bản liền không cần. Thân yêu, các ngươi đây là. Vì ẩn hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Vionet còn có Ben hạt mòn. Hai người bọn họ như thế nào là đồng thời trở về? Thân yêu, trường học bên kia có một số việc, vì ố nẹt gần nhất cảm xúc có chút không đúng, lão sư để cho ta đi qua một chuyến nguyên bản hắn buổi chiều là muốn làm tâm lý phụ đạo. Nhưng lại bởi vì ố nẹt sự tình, hắn lúc chiều cũng đi một chuyến trường học bên kia. Chương 351, ác ma chi tử. Quỷ mục tiêu, 2 chương 351, ác ma chi tử. Quỷ mục tiêu. Trường học bên kia lão sư nói với hắn, gần nhất vì ố nẹt cảm xúc có cái gì rất không đúng, nàng ghét học cảm xúc càng ngày càng nặng. Điều này cũng làm cho Ben hạt mòn rất buồn rầu. Bởi vì lúc trước chính mình ngoại tình quan hệ, cho nên mình bây giờ trong nhà kỳ thực là có chút lúng túng. Vionet. Vivian xoay người nhìn về phía Vionet, mà Vionet nhưng là cúi đầu không nói lời nào như thế. Nàng chuyển trường sau khi đi tới nơi này, kỳ thực đối với trường học nơi này cũng không có như thế nào dung nhập. Trong trường học có người đối với nàng là có bất nạn, này cũng dẫn đến nàng căn bản không nguyện ý đi đến trường. "Mẹ, ta không có gì, ta sau đó sẽ hảo hảo đi đi học." Chú ý tới vị ẩn ánh mắt, vị ổ nẹt dù cho trong lòng cũng không như thế nào nguyện ý đi đến trường, nhưng vì để tránh cho lo lắng của nàng, vị ổ nẹt vẫn là gắng gượng nói. Bất quá nàng bản thân là đang bước vào thời kỳ trưởng thành, bởi vì trong nhà hiện nay phát sinh những chuyện này, cũng làm cho vị ổ nẹt bây giờ trong lòng nhiều hơn mấy phần phản định. Lúc này đáp ứng cũng bất quá là ứng phó phụ mẫu, sau đó phải chăng muốn đi qua, kỳ thực cũng phải nhìn chính nàng có nguyện ý hay không đi qua. Chuyện này chúng ta sau đó sẽ chậm chậm trò chuyện một chút đi. Dường như là nhìn ra nữ nhi của mình tâm sự, tăng thêm ở đây cũng có bạch dạng, lão Andy dạng này ngoại nhân tại đó. Cho nên vị ổ nẹt cũng không muốn ở thời điểm này trò chuyện cái đề tài này. "Thân yêu, ta muốn thử xem." Vì ẩn phía trước tại Ben Hạt Mòn lúc tiến vào nói câu nói kia kỳ thực cũng vẫn luôn nhớ kỹ. Ben Hạt Mòn là cự tuyệt khu ma. Nhưng mà vì ẩn muốn thử một chút nhìn, chủ yếu là gần nhất chuyện tà môn thật sự là nhiều lắm, tăng thêm chính nàng giải nơi này quá khứ cùng với Lao Andy cùng bạch dạ phía trước nói tới những cái kia. Điều này cũng làm cho nguyên bản không có ý nghĩa vì ẩn có thử ý nghĩ. Thế nhưng là những thứ này căn bản chính là gạt người, chỉ là tâm lý của ngươi ám chỉ thôi. Mặc dù vì ẩn còn tại kiên trì, nhưng đối với Ben Hạt Mòn mà nói, những chuyện này hắn cũng chỉ là xem như là gạt người. Hắn bản thân chính là tâm lý học người này, thường xuyên giúp những người khác khuyên bảo, tự nhiên cũng biết tác dụng tâm lý đến cùng là mạnh bao nhiêu. Húng chi bọn hắn bây giờ căn bản liền không có tiền, từ đem đến tới bên này sau đó, Ben Hạt Mòn sự nghiệp kỳ thực liền xem như lại lần nữa bắt đầu. Trước kia những cái kia mối khách cũ lúc này cũng không khả năng tới giúp đỡ chính mình. Cho nên Ben Hạt Mòn bây giờ kinh tế là có chút túng quẩn. Nếu là thật thỉnh khu ma, không nói trước có phải thật vậy hay không, tiền này hắn cũng không có biện pháp cho. Không, ở đây thật sự có quỷ, lão hỏa kế chúng ta cũng không phải lừa đảo à, ngươi phải biết tiền không còn còn có thể kiếm lời, nhưng mất mạng coi như thật không còn, ở đây đều là lấy mạng lệ quỷ. Lão Andy nói chuyện giật gân nói, kỳ thực câu nói này hắn đối với mỗi cái khách hàng cũng là nói như vậy. Hắn thấy, những khách hàng này một khi nghe đến đó là lệ quỷ, kỳ thực đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là khẩn trương. Vì bị ẩn, ngươi tin tưởng cái này. Ben Hạt Mọn không để ý đến Lão Andy mà nói, ngược lại hắn là không tin. Ngược lại là vì ẩn, kỳ thực là có chút ý động. Bên này Ben tới liền tín ngưỡng loại này, ngươi không có tiền, sau đó còn có thể kiếm lời. Một bên vị ô nẹt nhưng là có chút hiếu kỳ, đây là một tòa quỷ trạch. Hơn nữa ở đây còn có lệ quỷ. Đương nhiên, đối với nàng người trẻ tuổi như này tới nói, cũng đồng dạng là không tin điểm này. Ta tin tưởng, ta trực giác nói cho ta biết hẳn là tin tưởng. Vì ẩn đối đầu Ben Hạt Mòn ánh mắt, thở dài nhẹ nhõm, tựa hồ là đang cho mình làm tâm lý ám chỉ. Lập tức cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra, tại nàng ở đây, nàng là tin tưởng. Giống như là trước đây về nhà phía trước, luôn cảm giác chính mình muốn trở về. Bởi vì trong nhà có cái gì xảy ra chuyện lớn cái kia giác quan thứ 6 một dạng. Kể từ là gặp phải lão Andy sau đó, nàng giác quan thứ 6 này cũng bị đối phương cái kia một hồi thuyết giáo trực tiếp kích phát ra. Ben Hạt Mòn có thể nói tinh thần mình quá mức mẫn cảm, nhưng vị ẩn cũng chính xác không muốn ở chỗ này người không giải thích được liền không có. Ta cảm thấy có thể thử xem. Vị ố nẹt lúc này cũng mở miệng nói ra. Nàng không phải là muốn đồng ý mẫu thân, bởi vì nàng cũng không cho rằng có quỷ. Nhưng nàng chỉ là muốn để cho cha mình có chút khó xử, đây hết thể cũng là phụ thân nàng tạo thành, liền như là chính mình phản định. Nàng cũng bất quá chính là muốn ngỗ nghịch, muốn đem trong lòng mình những cái kia khó chịu cho phát tiết ra ngoài. Nói xong, nàng cũng đem ánh mắt rơi vào Lao Andy còn có trên thân bạch dạng. Hai người kia, một cái khuôn mặt đông vương, thật có thể khu ma sao? Vẫn là nói đây là lừa đảo. Tính toán, ngược lại chỉ cần là có thể nhìn đến cha mình có chút khó chịu, nàng cũng cảm giác có thể thử xem. Hảo, vậy dạng này nếu như các ngươi muốn khu ma mà nói, ít nhất cũng phải cho ta xem đến vị a. Bằng không ta làm sao biết các ngươi có phải hay không có thể khu ma? Ben Hạt Mòn biết rõ tâm lý học, tự nhiên cũng biết lúc này phản đối, cái kia thê tử còn có nữ nhi bên này khẳng định vẫn là trải qua không đi. Cho nên hắn cũng theo lời của hai người tới. Mình coi như phải đáp ứng, vậy ngươi ít nhất cũng phải để cho tự nhìn đến quỷ a. Bằng không mà nói không có quỷ chính mình như thế nào tin tưởng ngươi. Khục, cái này sao, bạch dạ ngươi nói thế nào? Lao Andy trong mắt nhỏ dọn chuyển rồi một lần, sau đó cũng là nhìn về phía bạch dạ hỏi. Hắn ngược lại ngoại trừ cho bạch dạ liên hệ nghiệp vụ, những thứ khác Lao Andy là một cái sẽ không. Cho nên bạch dạ lúc này phải nghĩ một chút biện pháp. Thực sự không được chúng ta liền rút lui tốt. Lao Andy tại bạch dạ bên thai tiếp tục nhỏ giọng thầm thì một câu. Nơi này nhìn rất tà môn, tăng thêm nam chủ nhân là phản đối mạnh liệt. Lúc này Lao Andy cũng biết, bọn hắn chút trò lừa bị này, đoán chừng đối phương cũng là không có khả năng bị hồ lộ qua. Cũng đều tự trách mình à, nếu là trước khi mình tới có thể thật tốt điều tra một chút, vậy thì không có nhiều như vậy phiền toái. Cái kia, có thể mời ngươi thử xem sao. Vivian kỳ thực cũng thiên hướng về để cho bạch dạ thử xem. Chỉ là vừa mới thời điểm nàng ngượng ngùng mở miệng nói, nhưng bây giờ Ben Hạt Mòn mở miệng, vậy nàng tự nhiên cũng theo những lời này đến. Khi nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản bày ra ở trên bàn cái chén bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh nát. Ngay sau đó, trong biệt thự màn cửa bắt đầu không gió lay động, tăng thêm trong tầng hầm ẩm, một cỗ làm người ta sợ hãi âm thanh truyền vào. Một màn quỷ dị này, cũng là để cho tại chỗ Ben Hạt Mòn bọn người khẩn trương lên. Cơ mờ nở. Bạch dạ lao tử cảm giác ở đây thật sự rất tà môn, chúng ta đi không đi a? Lao Andy lúc này thật sự tê. Không phải chính mình chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, bọn hắn đây là muốn làm cái gì a, sẽ không thật sự có quỷ a? Lao Andy bọn người không nhìn thấy, nhưng bạch dạ lại nhìn đậm. cái kia mấy cái quỷ đã bắt đầu cả sự tình, đoán chừng là muốn dọa một chút bọn hắn. Bạch Dạ đấy lòng suy tư một chút, lập tức cũng minh bạch ý đồ của đối phương, vì vị ẩn lúc này tựa hồ đã mang thai. Như vậy, ác ma chi tử là mang bầu những thứ này quỷ mục tiêu cũng sáng tỏ. Chương 352, không phải ca môn. Người thực sẽ a. Chương 352, không phải ca môn. Người thực sẽ a. Không thể đi. Không phải. Ta không kiếm lời tiền này a Bạch Dạ. Phòng này hiện tượng quỷ dị cũng là càng kinh khủng, lão Andy là một khắc cũng không dám tiếp tục sống ở chỗ này. Cùng bọn hắn phía trước tới thời điểm thương nghị thật giống như có chút không giống nhau a, nếu là không có nhớ lầm, chính mình phía trước tựa như là nói, một khi gặp cái gì không đúng vấn đề, trực tiếp chạy chính là, không nên để lại ở đây. Nhưng nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, còn giống như không muốn đi. Hắn nhưng là vừa mới hẹn một cái cô nàng a. Mình cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Lão Andy nhưng là nhìn lấy nơi này hết thảy là càng ngày càng kinh khủng. Nếu không thì chạy a. Cái này không chạy, sau đó không chắc thật sự chạy không thoát. Ngươi sợ cái gì a lão Andy, ta cũng không có thất thủ qua. Bạch Dạ không để ý đến lão Andy cái kia sắp khóc khuôn mặt. Vốn là hắn liền không có sai lầm qua đi. Chỉ là vài lời rơi vào lão Andy trong tai, bây giờ hắn cũng có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Đương nhiên bọn hắn là không có sai lầm qua. Thế nhưng là cái này không sai lầm là xây dựng ở bọn hắn căn bản là không có gặp quỷ ai trước đó gặp phải những chuyện kia tại lão Andy xem ra, cái này tuyệt đối là muốn so chính mình trước đó gặp kinh khủng nhiều. Bạch Dạ còn không biết xấu hổ nói cái gì chưa từng bị thua. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau a. Rõ ràng trước đây thời điểm Bạch Dạ không phải đáp ứng chính mình sao? A giống như không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt tới. Thế nhưng là trong ấn tượng Bạch Dạ cũng không phải dạng này người a. Thật sự không để ý sinh từ sao? Kia cái gì, ta nói ở đây rất cổ quái a. Vì bị ẩn thấy thế cũng là đội bằng nói, nàng khi trước nói rồi ở đây rất cổ quái. Thế nhưng là lúc trước Ben Hạt Mòn vẫn không tin, bây giờ cái này động tinh ồn nào? Hắn còn không tin sao? Dạ a Ben Hạt Mòn kỳ thực cũng có chút không quá xác định. Chủ yếu là trước mắt tình huống này nhìn quả thực cũng có chút quỷ dị. Hắn liền xem như muốn dùng khoa học để giải thích, giống như tình huống này thật sự khó giải thích a. Người là ngu si sao? Dạng này sẽ đem bọn hắn dọa cho chạy. Hai nam nhân đang tranh cãi lấy, nơi này cực lớn bộ phận động tĩnh cũng là một người trong đó cho làm ra. Bất quá không sai biệt lắm. Tiếp tục náo loạn, đoán chừng cũng sẽ đem đối phương dọa cho chạy a này liền kết thúc. Một người trong đó nhếch miệng, lúc này mới nơi nào cùng nơi nào đâu. Bất quá hắn hành động này cũng đưa tới nhà ma bên trong khác quỷ bất mãn. Hắn cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận dừng tay, bên trong nhà động tĩnh cũng trong nháy mắt không có. Điều này cũng làm cho Ben Hạt Mòn lấy lại tinh thần, nhìn về phía vị vị ẩn nói, ta nói à, đây đều là tác dụng tâm lý. Kỳ thực trước đây thời điểm đấy lòng của hắn cũng là có chút thình thịch. Vừa mới xuất hiện một màn quá quỷ dị, nhưng bây giờ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, cũng làm cho Ben Hạt Mòn lý trí trở về. Thật chỉ là tác dụng tâm lý sao? Vì ố nẹ ở một bên cũng là một bộ dáng vừa mới tỉnh hồn lại. Nàng không hiểu, vì cái gì cha mình sẽ cho rằng đây là tác dụng tâm lý, thế nhưng là bộ dạng này nhìn căn bản không tính là a. Dù sao vừa mới bọn hắn đều là tận mắt nhìn thấy cái phòng này quỷ dị. Không phải tác dụng tâm lý, mà là thật sự có quỷ, nhà này nhà ma chính là như vậy, chỉ cần ở chỗ này người, cuối cùng đều biết chết oan chết uổng, ta tin tưởng ngươi trước kia cũng điều tra qua đi. Bạch Dạ không để ý đến Ben Hạt Mòn. Hắn không tin cũng rất bình thường, dù sao tại bên trong ở mẹ gì cần họ dở xưa gì, hàng này là thuộc về loại kia rất cứng đầu, không đến cuối cùng đó là thật không có chút nào tin tưởng. Đương nhiên, kỳ thực cũng cùng cái phòng này có quan hệ. Một mặt là bởi vì Ben Hạt Mòn không có tiền, ngoài ra còn có một điểm chính là cái phòng này kỳ thực là sẽ ảnh hưởng người. Phòng này bản thân cũng rất tà môn, một số thời khắc thậm chí là sẽ cho người trong lòng có giết hại dục vọng tồn tại. Cho nên nói chuyện này Ben Hạt Mòn không tin có lẽ cũng có cái phòng này ảnh hưởng duyên cớ. Ta điều tra qua, bên này chính xác chỉ cần mỗi một đời chủ phòng đều biết chết oan chết uổng. Vì bị ẩn vì cái gì phía trước sẽ đi tìm lão Andy. Đó không phải là bởi vì cái này sao? Hơn nữa chính mình ở đây đều là ngắm cảnh cảnh điểm, cái này nếu không phải là bởi vì gặp lão Andy, chính mình cũng sẽ không đi điều tra. Tăng thêm vừa mới chuyện kia, kỳ thực vị ẩn đã tin tưởng chuyện này. Quá quỷ dị. Nàng thật sự không muốn lại ở tại cái phòng này. Ta vẫn câu nói kia, chỉ cần ngươi có thế để cho ta nhìn thấy quỷ, ta liền tin tưởng ngươi. Ben Hạt Mòn mặc dù như trước vẫn là không tin, nhưng cũng không bằng phía trước như vậy kiên định. Ngược lại hắn vẫn là trước sau như một, muốn chính mình tin tưởng, dù sao cũng nên để cho tự nhìn đến quỷ. Các ngươi biết vì cái gì xem không gặp quỷ sao? Có phải hay không luôn cảm giác cái phòng này ngẫu nhiên một chút thời gian nào đó cái phòng này đồ vật bị động qua hoặc phòng bếp hỏa không hiểu thấu đã bị mở ra? Thậm chí là đao không tự chủ rơi trên mặt đất, thậm chí là vừa mới tình huống kia cùng với tầng hầm ngẫu nhiên xuất hiện không hiểu thấu âm thanh. Đây đều là ngôi nhà này bên trong có chỗ xuất hiện. Kỳ thực ngay từ đầu, Ben Hạt Mòn bọn người vẫn luôn có thể tìm lý do. Thế nhưng là đi qua chuyện mới vừa rồi còn có Bạch Dạ bây giờ vừa nói như vậy, thật đúng là không phải có thể an ủi một chút chính mình cứ như vậy quá khứ. Kỳ thực quỷ vẫn luôn tại các ngươi bên cạnh, ta nói đúng không mọi dạ nữ sĩ? Bạch Dạ xoay người nhìn về phía mọi dạ, cái này tóc đỏ nữ buộc, bây giờ trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nổi lên sóng lớn mãnh liệt. Mọi dạ o hạ dạ https://2.2 gạch chéo sở tạ tiệm 1.sgrn.com gạch chéo gần tờ dịch gạch chéo vê đút tờ gạch ngang còn nẹn gạch chéo ủ tờ loạn gạch chéo 2016 gạch chéo 09 gạch chéo mọi dạ gạch ngang hạ dạ gạch ngang mũ đờ gạch ngang house.gi tờ g nàng muốn là cùng trong căn nhà này quỷ nghĩ một dạng, tới nơi này Bạch Dạ chính là một cái lừa đảo mà thôi. Dù sao phòng này trước đó không phải là không có xuất hiện qua, nhưng số đông cũng là có tiếng mà không có miếng thôi. tăng thêm cái phòng này vốn là tương đối khó thuê, thì thực tới nơi này hộ gia đình cũng không phải rất nhiều. Dù sao lừng lấy nổi danh Murder House, phòng giết người, ngay tại chỗ đó là không ai không biết không người không hay, cũng không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, cái phòng này lại bị cho mướn. Chỉ là mọi dạ tạm thời cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nàng bây giờ cũng không xác định Bạch Dạ thật sự biết cái gì, vẫn là nói tùy ý nói lung tung. Nói đùa cái gì? Còn không có đợi mọi dạ nói cái gì, vì vị ẩn lúc này nhưng có chút nhịn không nổi. Không phải chứ? Mọi dạ là quỷ. Cái này nhìn như thế hiền hòa lão nãi nãi, nàng lại là một cái quỷ thế, nhưng là nếu như là quỷ, vì cái gì cho tới nay bọn hắn cũng có thể trông thấy mọi dạ? Hơn nữa mọi dạ tại sao lại muốn tới cho bọn hắn làm nữ bộc đâu? Đủ loại này sau khi nghi hoặc, kỳ thực cũng làm cho vị ẩn có chút không quá tin tưởng. Không chỉ là vị ẩn, Ben Hạt Mòn còn có vị ổ nẹt kỳ thực cũng có chút không tin. Đặc biệt là Ben Hạt Mòn, mặc dù đem đến nơi này thời điểm, mọi dạ vẫn luôn câu dẫn mình. Nhưng mà hắn cũng đã quyết định thống cải thiên phi, huống chi cái này câu dẫn mình đến cùng là có chỗ tốt gì sao? Hắn nghĩ cảm giác giống như căn bản là không có chứ. Cho nên đây chính là Bạch Dạ muốn nói nữ quỷ. Bạch Dạ có phải hay không đem mình làm là kẻ ngu a? Ta nhớ ngài giống như có chút nói đùa đâu. Mọi dạ kỳ thực phía trước vẫn tại quan sát Ben Hạt Mòn còn có vị ẩn nét mặt của bọn hắn. Chương 352, không phải ca môn. Người thực sẽ a, hai chương 352, không phải ca môn. Người thực sẽ a. Tại xác định hai người cũng không phải rất tin tưởng Bạch Dạ nói tới câu nói này sau đó, nàng lúc này mới lên tiếng phản bác. Dù sao mình cái này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nàng còn cần người một nhà này hỗ trợ đây. Nói cho cùng, nơi này quỷ kỳ thực mỗi cái đều có chính mình tiểu tâm tư. Nàng cũng chỉ là một cái muốn luân hồi người, bị vây ở nhà này gian phòng đã rất nhiều năm, nàng không muốn lại tiếp tục bị vây ở chỗ này. Bạch Dạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Lão Andy cũng có chút ngồi không yên. Đây chính là vừa mới góp nhặt danh tiếng a, chẳng lẽ Bạch Dạ liền muốn như thế bị phá hư sao? Nơi này chính là rất xem trọng tín dụng, một khi bọn hắn không có tín dụng, sau cái kia cũng sẽ không có người lại tìm bọn hắn kuma. Sau cái kia còn thế nào kiếm tiền a? Cho nên lão Andy tự nhiên không thể ngồi xem loại chuyện như vậy phát sinh. Huống chi hôm nay Bạch Dạ thật là để cho chính mình cảm thấy một hồi kỳ quái. Trước đó Bạch Dạ căn bản sẽ không vẽ vời thêm chuyện, gặp phải loại kia khó chơi hơn nữa không muốn tin tưởng khách hàng, đó đều là cho một tấm đùa liền đi. Cái này cũng là bọn hắn thường dùng mánh khóe. Chỉ cần đối phương hoài nghi, như vậy thì đại biểu lấy bọn hắn cái sinh ý chắc chắn này là không làm tiếp được. Tiếp đó Bạch Dạ liền trực tiếp đưa ra một tấm bùa. Tiếp lấy liền đối với những người này nói, nếu là gặp quỷ, cái này phụ lục sẽ có một chút tác dụng. Nếu như gặp phải vấn đề, trực tiếp tìm bọn hắn. Tiếp đó bọn hắn liền sẽ trực tiếp đi. Đương nhiên, nếu là thật gặp quỷ, cái phụ lục chắc chắn này là không có ích lợi gì. Dù sao đây chính là giả. Chỉ là thì cho bọn hắn một cái tốt mà cớ. Đương nhiên, sau này có thể những người khác tác dụng tâm lý phía dưới cũng xuất hiện rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại phát hiện không hợp lý, lại tìm tới Bạch Dạ bọn hắn. Kết quả là, một chiêu này bọn hắn cũng là lần nào cũng đúng. Có thể hôm nay chuyện này rõ ràng chính mình trước kia cũng đã cùng Bạch Dạ nói, gặp phải chỗ không đúng liền trực tiếp đi tốt. Nhưng Bạch Dạ nhưng căn bản không có đi, ngược lại là có sức. Không phải ca môn ngươi như thế không đi, vậy ngươi đợi chút nữa chuẩn bị như thế nào xuống đài đâu? Trực tiếp chỉ định cái mọi dạ này là quỷ, bây giờ người ta không thừa nhận, không nói trước mọi dạ có phải hay không quỷ. Liền xem như quỷ, nhưng mà mọi dạ nhìn cũng là cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau tới. Như vậy ngươi muốn làm sao chứng minh cái mọi dạ này là quỷ đâu? Vẫn là nói ngươi sẽ dùng thánh thủy còn có thập tự giá khu ma a? Thế nhưng là nghiệp vụ này cùng ngươi không có quan hệ à, ngươi tới không phải phương đông khu ma mà không phải cái này phương tây khu ma phương tức sao? Nếu là dùng cái này, vậy ngươi chẳng phải lộ hãm? Bọn hắn muốn là ở chỗ này chính là vì chính là thần bí đông phương lực lượng tương phản, nếu là tìm tiểu tây khu ma, tại sao muốn tìm Bạch Dạ đâu? Những cái kia dâu quay nón người da trắng chủ giáo đây không phải là nhìn càng chuyên nghiệp sao? Thậm chí lao Andy cho là mình đều phải so với Bạch Dạ càng chuyên nghiệp một chút. Bạch Dạ tiên sinh, có thể hay không xin ngài lấy ra chứng cứ chứng minh một chút? Vivian lúc này cũng là có chút không tin. Cái này mọi dạ nhìn thế nào đều không phải là quỷ a, rất đơn giản, vì vị ẩn nữ sĩ, trong mắt ngươi mọi dạ nữ sĩ là giản mua đúng không? Sau đó lại Ben Hạt Mòn tiên sinh, ngươi thấy mọi dạ nữ sĩ là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đúng không? Ở trong mắt hai người bọn họ, mọi dạ là không giống nhau. Cho nên muốn chứng minh kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem câu nói này cho đâm thủng liền tốt. Trong phim truyền hình vì cái gì vị ẩn sẽ không tin mọi dạ câu dẫn Ben Hạt Mòn đâu? Không phải liền là bởi vì bọn hắn hai người trong mắt mọi dạ không giống nhau sao? Một cái nhìn thấy chính là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, một cái nhìn thấy chính là giản mua. Trong tầm mắt của hai người không giống nhau, vậy dĩ nhiên ý nghĩ cũng sẽ không một dạng, thậm chí vị ẩn cảm giác Ben Hạt Mòn kỳ thực là có chút hoang đường. Dưới cái nhìn của nàng, mọi dạ từng tuổi này, như thế nào lại câu dẫn Ben Hạt Mòn đâu? Sau khi Bạch Dạ nói ra câu nói này, mọi dạ đấy lòng một lượt buộc. Câu nói này nói ra miệng sau, cái kia thân phận liền bị nhìn thấu. Không có người nào là có thể làm đến điểm này, trừ phi là quỷ a. Theo lý thuyết, người này là có thể trông thấy chân thân của mình thật sự sẽ khu ma a. Cho dù là những cái kia ở bên cạnh nhìn quỷ, bây giờ đều mở bức. Vừa mới Bạch Dạ thật chẳng lẽ là thấy được bọn hắn cho nên mới sẽ như thế? Không phải lừa đảo, là thế này phải không? Vì ẩn xoay người nhìn về phía Ben Hạt Mòn, mà bị nàng như vậy nhìn xem Ben Hạt Mòn nhưng là có chút ngượng bức gật đầu một cái, lập tức nói, ta nhìn thấy chính là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, cho nên ta mới nói nàng có đôi khi câu dẫn ta. Lúc trước hắn liền cùng vị ẩn nói qua chuyện này, nhưng mà vị ẩn cũng không tin tưởng. Ó mờ gờ, tại sao có thể như vậy? Vì bị ẩn há hốc miệng, không thể tin nhìn xem Mọi Dạ. Không sai. Ở trong mắt nàng, Mọi Dạ chính là giản mua bộ dáng, cái này cũng là vì cái gì nàng phía trước không tin Mọi Dạ sẽ câu dẫn mình chồng nguyên nhân. Thế nhưng là lúc trước bọn hắn căn bản là không có ý thức được vấn đề này, dù sao chuyện quỷ dị như vậy ai sẽ biết. Thậm chí là Ben Hạt Mòn phía trước còn cảm giác rất kỳ quái, vì cái gì lao bà của mình sẽ đồng ý Mọi Dạ tới đây làm nữ bộc. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng là mình phía trước thế nhưng là có ngoại tình tiền khoa ở đây, lưu lại như thế một cái dung mạo xinh đẹp nữ bộc, chẳng lẽ nàng sẽ không suy nghĩ nhiều sao? Bây giờ giống như hết thảy toàn bộ đều giải thích không? Thì ra tại vợ mình trong mắt, Mọi Dạ là một bộ mặt mũi giàn mua, cho nên nàng liền không thèm để ý chuyện này. Thật thần kỳ, chúng ta thế mà một mực ở tại bên trong nhà ma. Vì ố nẹt há hốc miệng, bây giờ bộ dạng này của diện, nàng xem như nhìn minh bạch. Mọi Dạ chính là quỷ. Như vậy trong nhà hết thảy toàn bộ đều là Mọi Dạ làm cho. Tại sao muốn làm như vậy Mọi Dạ? Vì bị ẩn không hiểu, chính mình cũng đã cho nàng công việc. Thế nhưng là nàng vẫn còn muốn đem ở đây biến thành hình dáng như quỷ này. Vì bị ẩn rất không minh bạch, nàng tại sao muốn làm như vậy? Ta Mọi Dạ há to miệng, bây giờ bị vạch trần thân phận sau đó, nàng không biết hẳn là muốn làm sao. Thế nhưng là nơi này hết thảy, kỳ thực nàng cũng không có làm bất cứ chuyện gì, dù sao nàng mong muốn bất quá là rời đi cái viện này thôi. Để cho ta tới nói đi, cái này người chết mất mù đờ học, phòng giết người, đều khó có khả năng rời đi phòng này, cho nên mỗi một đời chết ở chỗ này chủ nhà hoặc những người khác, đều biết lấy quỷ hồn hình thức xuất hiện ở đây. Mọi Dạ chính là trong đó một cái, bất quá các ngươi trên thân phát sinh quái sự khả năng cao là cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Ở đây còn có những thứ khác quỷ, nàng muốn bất quá là đem chính mình thi cốt lấy đi ra ngoài, sau đó rời đi ở đây đúng không? Cho nên chỉ cần ngươi đem hết thảy nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ đem thi thể của ngươi từ trong căn nhà này lấy đi ra ngoài. Bạch Dạ cấp ra điều kiện của mình. Mà một bên lão Andy nhưng là há to mồm, không thể tin nhìn qua Bạch Dạ. Không phải ca môn. Ngươi thực biết trừ tà a. Chương 353, địa ngục và nhân gian điểm kết nối. Chương 353, địa ngục và nhân gian điểm kết nối. Lão Andy phía trước một mực đang nghĩ, Bạch Dạ vì cái gì chính là không muốn rời đi. Có phải hay không bởi vì biết mình không biết một ít chuyện gì? Tỷ như nói, nơi này có phải là chôn giấu lấy cái gì bảo tàng tài bảo cái gì, hoặc có lẽ là nơi này có giá trị liên thành đồ chơi. Chính là bước lên chính mình có thể có nguy hiểm đều nhất thiết phải là muốn làm như thế. Lúc đó Lao Andy liền nghĩ, cho dù là có, nhưng mình mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất ta. Nếu là chính mình không có nhớ lầm, trước đây thời điểm Lao Andy liền cùng Bạch Dạ nói qua chuyện này tới. Thế nhưng là nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, tựa hồ căn bản là không có đem mình đem thả ở trong lòng. Hợp lấy nguyên lai thật là sẽ khu ma đó a. Vốn là còn có chút bất an, Lão Andy bỗng nhiên cũng tới hứng thú. Hắn tại biết Bạch Dạ có năng lực mà không phải trang thời điểm, vậy kế tiếp Bạch Dạ sẽ làm như thế nào đâu? Khó trách trước đó Bạch Dạ cùng mình cùng đi khu ma thời điểm, vô luận như thế nào cũng là vững như lão cầu a, xem ra nhân ra là có lực lượng. Chính mình chỉ là một cái lừa đảo, cho tới nay đều cho rằng bọn hắn là giả, cho nên dù cho biết những quỷ kia có lẽ cũng là không tồn tại, chỉ là bọn hắn giả danh lừa bịp nguy trang, nhưng lại vẫn là bị những thứ này quỷ hù dọa. Muốn nói không sợ, cái kia Lão Andy cảm giác cái này đều có chút nói bừa. Chính mình như thế nào có thể sẽ không sợ đâu? Chỉ là mỗi lần nhìn Bạch Dạ đều là một người không có chuyện gì mở dạng, vốn cho là Bạch Dạ là lớn trái tim, không sợ loại này, hoặc có lẽ là kiểu bị quỷ hồn hại không được người phương Đông. Kết quả là Bạch Dạ thật sự có bản sự, vậy trước kia khu ma chẳng lẽ Bạch Dạ cũng nhìn ra một ít gì sao? Trong lúc nhất thời, Lão Andy bỗng nhiên giống như là nghĩ tới một chút không giống nhau sự tình. Đến từ thần bí Đông Phương gia tộc khu ma đạo trưởng bởi vì một ít nguyên nhân phiêu dương quá hải đi tới America. Tiếp đó bởi vì ngôn ngữ không thông, nghèo túng như thế, cuối cùng bị chính mình gặp phải, hai người ăn nhịp với nhau, hợp thành khu ma tiểu tổ. Cũng chính là chính mình phía trước tâm lớn, vẫn không có phát hiện Bạch Dạ có thật sự bản sự. Hảo, phi thường tốt, mình nhất định muốn hung hăng nắm chặt Bạch Dạ cái bắp đùi này a. Nghĩ tới đây, Lão Andy bây giờ đấy lòng cũng có ý nghĩ, nhưng lại tạm thời ép xuống. Kế tiếp hẳn là phải giải quyết đi vấn đề của nơi này mới được. Lão Andy đem ánh mắt rơi vào trên thân Mọi Dạ, cái này bị Bạch Dạ nói ra là quỷ tồn tại. Trong mắt hắn, Mọi Dạ ngươi thật có thể giúp ta đem thi cốt lấy đi sao? Mọi Dạ nguyên bản trong lòng còn vô cùng dãy rủa, ngay từ đầu nàng không biết mình phải nên làm như thế nào. Thế nhưng là đằng sau Bạch Dạ nói có thể giúp nàng đem thi cốt cho lấy đi sau, Mọi Dạ một điểm kia dãy rủa cũng sẽ không có. Nàng tại sao lại muốn tới làm nữ bộc? Đó không phải là muốn tìm một cơ hội thử xem có thể hay không để cho một nhà này đem chính mình thi cốt cho lấy đi ra ngoài. Chỉ cần mình bị lấy đi ra ngoài, như vậy chính mình liền có thể nghỉ ngơi. Cho nên khi Bạch Dạ nói ra muốn đem nàng thi cốt cho mang đi, Mọi Dạ động lòng. Nàng mong muốn không phải liền là có người có thể đem chính mình thi cốt cho lấy đi sao? Đương nhiên, bao quát muốn rời khỏi nơi này quỷ cũng có thể. Ta nói các vị không sai biệt lắm có thể hiện thân cho gia chủ này người nhìn một chút ta. Bạch Dạ nói, xoay người nhìn về phía mặt khác những cái kia đang xem quỷ. Những thứ này quỷ nhóm vốn là còn là có như vậy một chút đâu may mắn, có lẽ Bạch Dạ cũng không nhận ra bọn hắn tới. Nhưng khi Bạch Dạ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người bọn họ, hơn nữa nói ra câu nói này sau đó, bọn hắn cũng hiểu biết sự tồn tại của mình đã bị Bạch Dạ thấy được. Chỉ là để cho bọn hắn kỳ quái là vì cái gì Bạch Dạ có thể trông thấy. Lấy trước như vậy nhiều người tới đây, đơn giản không phải liền là bọn hắn muốn người trông thấy mới được, không để bọn hắn trông thấy, vậy căn bản thì nhìn không thấy. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn suy tư thời điểm, dù sao thân phận đã bị nói ra, ẩn tàng đã giấu không được. Trước đây thủ đoạn nham hiểm tại đối phương trong mắt nhìn giống như là một cái đồ đần. Từng cái quỷ trống rồng xuất hiện trong phòng, mà cái này cũng cho Ben Hạt Mòn một nhà cùng với Lao Andy tạo thành không thể xóa nhòa một tia sợ hãi. Phía trước mọi ra mặc dù bị Bạch Dạ nói toạc ra là quỷ thân phận, nhưng bởi vì nàng vẫn luôn có thể bị trông thấy, tăng thêm nàng nhìn qua tựa hồ cũng không có cái uy hiếp gì dáng vẻ, kết quả là bọn hắn từng cái cũng không có đem cái này làm chuyện gì xảy ra. Nhưng khi những thứ này quỷ từng cái sau khi xuất hiện, bọn hắn mới phát hiện, cái này mẹ nó trong phòng lại có nhiều như vậy quỷ. "Uy, ngươi thật là pháp sư a. Ta vẫn lần thứ nhất gặp pháp sư." Tổ hai người bên trong một người trong đó cũng có chút sợ hãi than nhìn xem Bạch Dạ. Sau khi hiện hình, hắn cũng là hỏi chính mình quan tâm nhất một vấn đề. Dù sao người cũng đã nhìn ra chính mình, vậy thì dứt khoát xuất hiện hỏi vấn đề này. Đối với trước mắt cái này pháp sư bọn hắn làm sao có thể không hiếu kỳ đâu. "Uy, bây giờ cũng không phải lúc hỏi cái này a. Nơi này quỷ có muốn rời khỏi, cũng có liền dứt khoát một mực ở chỗ này ý nghĩ." Ngay từ đầu có lẽ tất cả mọi người suy nghĩ rời đi, thế nhưng là theo ở đây ở lâu, trừ phi ngươi thật sự muốn đi, bằng không mà nói vậy mọi người đều ở tại một khối này, có vẻ như cũng không có bao nhiêu vấn đề. Dưới mắt nơi này cái pháp sư, rất rõ ràng, đối phương có thể nhìn đến bọn hắn, hơn nữa cũng không sợ, vậy bọn hắn đương nhiên là sợ. Quỷ chính là như vậy, ngươi không sợ đối phương, vậy đối phương có thể liền sẽ có chút sợ ngươi. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đem chúng ta toàn bộ đều cho lấy đi sao? Kỳ thực nơi này có không thiếu quỷ cũng là suy nghĩ có thể đi thì đi. Bất quá có chút quỷ cũng không nguyện ý rời đi, bởi vì bọn hắn cho rằng đây là nhà của mình. Bởi vì kiến thức Bạch Dạ năng lực, xem ra tựa hồ cũng không giống thật là tốt gây dáng vẻ. Kết quả là, bọn hắn từng cái cũng quyết định xem trước một chút như thế nào vấn đề. Nếu là Bạch Dạ nói ra yêu cầu bọn hắn có thể tiếp nhận, đó là đương nhiên liền lựa chọn đón nhận. Đương nhiên, dù sao gia chủ này người thế nhưng là để cho ta tới khu ma, ta có thể đem các ngươi thi cốt toàn bộ đều cho móc ra, tiếp đó chôn tại một cái vị trí thích hợp, như vậy các ngươi liền đều có thể rời đi. Trong ở mẹ di cần họ dở chuyện xưa, mọi dạ đằng sau linh hồn cũng có thể chuyển thế, nguyên nhân thì ra là vì thi cốt bị người moi ra. Cho nên chỉ cần bọn hắn đem thi cốt giao cho mình, như vậy cái này một số người cũng có thể rời đi, so với mặt khác những thế giới kia muốn luân hồi có lẽ còn muốn mở ra thông hướng địa phủ môn không giống nhau. Kỳ thực bọn hắn muốn chính là hẳn là muốn rời đi linh hồn, chỉ là bởi vì căn nhà này nguyên nhân, cho nên mới đưa đến linh hồn của bọn hắn vẫn bị vây ở chỗ này không có cách nào rời đi. Rời đi. Xin lỗi, chúng ta có thể chuẩn bị đem ở đây xem như là nhà của chúng ta a. Nguyên bản là chuẩn bị ở lại nơi này. Sau khi vị vị ẩn mang thai, bọn hắn liền chuẩn bị lấy đi vị vị ẩn một đứa bé xem như con của bọn hắn. Dù sao bọn hắn có thể vẫn luôn muốn hài tử, chỉ là bởi vì chính mình vốn là không có biện pháp nguyên nhân, cho nên mới vẫn không có hài tử, bọn hắn vẫn luôn đang cãi nhau, cũng cho rằng là bởi vì không có thuộc về mình hài tử nguyên nhân. Chương 353, địa ngục và nhân gian điểm kết nối 2 chương 353, địa ngục và nhân gian điểm kết nối có lẽ có đứa bé này sau đó, tình cảm của bọn hắn liền có thể tốt. Cho nên khi Bạch Dạ nói ra để cho bọn hắn rời đi nơi này, bọn hắn đương nhiên là không muốn. Dù sao một khi rời khỏi nơi này, như vậy bọn hắn nhưng là chết chắc. Bọn hắn gặp qua phía ngoài quỷ hồn, trên cơ bản tại Halloween một ngày kia, bọn hắn có thể rời đi tòa này nhà ma đi bên ngoài xem, cũng đã gặp rất nhiều sinh lão bệnh tử. Dù sao những người khác chết vậy thì chết, nhưng mà tại căn nhà này người nơi này cũng sẽ không chết, linh hồn sẽ bị vây ở chỗ này. Phút. Cái này rõ ràng là nhà của chúng ta. Ben Hạt Mòn phẫn nộ quát. Lúc này, hắn sớm đã không phải cái kia kẻ vô thần, hắn biết những thứ này quỷ quả thật là tồn tại. Nhưng cho dù là biết quỷ thì thế nào? Đây chính là chính mình bỏ tiền mua tới. Chẳng lẽ mình muốn dọn đi sao? Vốn là hắn liền không có bao nhiêu tiền, căn biệt thự này là giá thấp mua, liền xem như dù thế nào giá thấp, chính mình cũng không có bao nhiêu tích xúc mua sắm một bộ khác. Cho nên lúc này Ben Hạt Mòn là tuyệt đối không thể chịu đựng cái phòng này còn có quỷ tồn tại. Một khi chính mình không có chỗ ở, cái kia bác sĩ tâm lý chuyện này liền làm không được, thật vất vả đi tới nơi này bên cạnh xem như lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả chính mình cứ như vậy không còn. Không có ở chỗ, vậy thì đại biểu lấy chính mình không có bất kỳ việc làm, không có việc làm sẽ không có nguồn kinh tế, chính mình liền sẽ phá sản, tín dụng cũng không có. Cái này chính là một cái tuần hoàn đã tính. Đây không phải Ben Hạt Mòn có thể tiếp nhận. Cho nên vô luận như thế nào những thứ này quỷ đều phải rời phòng ốc của mình. Nhà của ngươi. Nhờ vậy, chúng ta trước đó đều là nơi này chủ phòng A, ngươi chẳng qua là tạm thời ở chỗ này mà thôi. Chúng chỉ ở chỗ này ngươi sẽ chết oan chết uổng, ngươi sớm muộn cũng biết giống như chúng ta. Mắt thấy chính mình là phải bị đuổi đi, vậy bọn hắn như thế nào có thể nhận nữa nha. Chúng chỉ ở đây ai không phải chủ nhân A. Không phải đều là bị cái phòng này làm hại sao. Bọn hắn cũng bất quá là cùng chính mình một dạng. Tạm thời ở chỗ này thôi, chờ thêm đoạn thời gian sau đó, bọn hắn cũng biết cũng giống như mình. Sau khi hắn nói ra câu nói này, một người khác sắc mặt lập tức thì thay đổi, lập tức cũng là lên tiếng quát lên, đừng nói nữa. Căn nhà này bí mật cũng đã muốn bị nói xong. Đây nếu là đem Ben Hạt Mòn vợ chồng bị hù chạy, vậy bọn họ hài tử muốn làm sao a? Bây giờ trọng yếu nhất chính là không thể đem Ben Hạt Mòn vợ chồng dọa cho chạy mới là. Sớm muộn cũng sẽ chết oan chết uổng. Vì bị ẩn bây giờ muốn rời xa tâm cũng là vô cùng kiên định. Quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, nếu như tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ sợ chính mình thật sự sẽ xong đời. Nhân gia cũng đã là nói như vậy, cái kia còn lưu tại nơi này chẳng phải là đồ đần sao? Cho nên vị vị ẩn đương nhiên là không định lưu tại nơi này, phía trước vốn là nghĩ dọn đi rồi, bây giờ càng là kiên định ý nghĩ này. Ben, ngươi nghe chứ không có. Ta biết Ben Hạt Mòn tâm tình có chút phức tạp, lúc này nếu là dọn đi, hắn kỳ thực cũng không muốn. Dù sao mình đã không có tiền. Thế nhưng là nếu như không rời đi, cái kia liền sẽ chết oan chết uổng, kỳ thực hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, dù sao cái này có thể là quỷ hồn nói ra lừa gạt mình. Nhưng hắn cũng không thể không tin tưởng, lúc này thê tử đã mang thai, hắn không muốn phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, đặc biệt là cùng những thứ này quỷ ở chung một chỗ. Hơn nữa những thứ này quỷ từng cái toàn bộ thời gian chết cũng là không giống nhau, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn nói cũng không hoàn toàn là giả, có thể là thật sự, bọn hắn nếu là tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ thật sự sẽ chết oan chết uổng. Đúng, ngươi chắc có biện pháp a. Ben hạt mòn chợt nhớ tới Bạch Dạ, tất nhiên Bạch Dạ có thể liếc mắt liền nhìn ra trong căn nhà này quỷ, hơn nữa còn hiểu rõ nơi này hết thảy, vậy hắn tự nhiên cũng cần phải biết biện pháp giải quyết. Chủ yếu hắn có biện pháp, như vậy bọn hắn cũng sẽ không nhất định dọn đi rồi. Các ngươi hất thiết phải dọn đi, những thứ này quỷ cũng phải giải quyết, các ngươi cũng nhất định phải dọn đi, bọn hắn không có lừa ngươi, cái phòng này có gì đó quái lạ, đây là địa ngục cùng nhân gian điểm kết nối, cho nên ở chỗ này người thường thường đều biết chết oan chết uổng. Tiếp đó cũng bởi vì điểm này, cái này trong viện quỷ đều sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn đều không xuất được, cho nên để các ngươi suy nghĩ, tốt nhất là có thể dọn đi, ta có thể tạm thời cho các ngươi giải quyết đi nơi này quỷ, nhưng các ngươi sau đó vẫn như cũ sẽ phải chịu căn nhà này ảnh hưởng. Đó cũng không phải nói mình có thể hoàn mỹ cho bọn hắn giải quyết đi những chuyện này. Bản thân tới nói, Ben hạt mòn bọn người nếu là không rời đi mà nói, như vậy sau đó bi kịch vẫn như cũ sẽ phát sinh, bởi vì đây chính là địa ngục cùng nhân gian điểm giao tiếp. Ở cái thế giới này kỳ thực có rất nhiều, nhưng không may, cái này vừa vặn liền có một cái. Chính mình còn không có biện pháp giải quyết, ít nhất bây giờ là không giải quyết được, địa ngục cái đồ chơi này dựa vào chính mình trước mắt năng lực muốn đối phó, vậy đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cho nên lúc này Ben hạt mòn muốn tự mình tới giải quyết, cái kia có thể giải quyết hết nơi này quỷ, nhưng không giải quyết được tình huống nơi này. Địa ngục chi môn. Quỷ môn nhưng là bị Bạch Dạ cái này một lý luận cho kinh ngạc đến. Không nghĩ tới bọn hắn vị trí lại là như thế một cái đồ chơi, khó trách bọn hắn một mực bị vây ở chỗ này, hơn nữa còn tao ngộ đủ loại bất hạnh. Dọn đi à, chúng ta ít nhất còn có một đoạn thời gian có thể duy trì, nhưng mà nếu như không rời đi, kia cái gì cũng không kịp. Vivian lần này ánh mắt rất kiên định nhìn xem bạn. Dưới cái nhìn của nàng, căn nhà này nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không ở tiếp. Dù sao cái này đã đầy đủ lời thuyết minh vấn đề. Đi thôi. Ben hạt mòn mắt nhìn thê tử của mình còn có nữ nhi, cuối cùng cũng làm ra quyết định. Loại này không có cách nào giải thích sức mạnh siêu tự nhiên đã không phải là mình có thể giải quyết. Tất nhiên Bạch Dạ cũng đã nói ở đây đến cùng là cái gì đồ chơi, vốn còn không có điên điên đến không đi, dù sao không giống như là trong TV như vậy, lúc kia muốn đi cũng không đi được tình huống. Dưới tình huống có đường lui, vốn còn là quyết định rời đi. Mặc dù mình không có tiền lại mua một cái phòng ở, nhưng mà thuê lại một cái phòng ở cũng không phải không có vấn đề. Cái phòng này tìm thời gian giá thấp ra tay rồi a, các ngươi cũng đều ly khai nơi này a. Ai nói chúng ta phải đi? Hai người bọn họ tự nhiên là không muốn. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói, thế nhưng là dựa vào chỗ sống a, hơn nữa Bạch Dạ còn để cho Ben hạt mòn vợ chồng đi, vậy bọn họ hài tử làm sao bây giờ a? Không đi. Trong tay Bạch Dạ thoáng qua một chút xíu lôi điện, trong ánh mắt đều là hòa ái dễ gần. Không đi a, vậy chỉ dùng lôi điện đưa bọn hắn đi tốt. Mặc kệ là chỗ nào quỷ, quản ngươi là cổ đại, phim Hồng Kông vẫn là ở mẹ di cần họ dở quỷ, kia từng cái không sợ lôi điện đều có quỷ. Nhìn thấy trong tay Bạch Dạ lóng lánh lôi điện, bầy quỷ cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chương 354, Bạch Trần. Luân lý vợ kịch. Chương 354, Vạch Trần. Luân lý vở kịch. Chưa nói cho bọn hắn biết, trước mắt giá hỏa này là có thể tay xoa lôi điện a. Vừa mới kỳ thực bọn hắn đều muốn nhìn một chút, nếu như bọn hắn lựa chọn không đi, Vạch Dạ lại có thể làm sao bây giờ, còn có thể bắt bọn hắn phải làm gì đây? Ngươi biết thả lôi điện ngươi không sớm một chút dùng a? Khiến cho bọn hắn bây giờ rất lúng túng, muốn nói muốn đi à, đó có phải hay không ít nhiều có chút không có nhãn lực độc đáo, sớm nói đi có thể còn sẽ càng tốt hơn một chút. Ta dựa vào. Ngươi thật tờ mở biết ta. Lão Andy phía trước nói chuyện nhỏ nhỏ, âm thanh cũng đúng. Đó là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, cũng không biết quỷ đến cùng là cái gì thành phần. Tự nhiên hắn cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Nhưng khi phát hiện Bạch Dạ thật sự biết cái này chút đồ chơi sau đó, cái này liền để lao Andy âm thanh tại đột nhiên ở giữa lớn rất nhiều. Ca môn huynh đệ. Đây là ca môn quá mệnh huynh đệ a. Trước đó khu ma thời điểm còn lo lắng để phòng sợ thật sự gặp phải quỷ muốn làm sao. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Dù sao nhân gia đều có thể trực tiếp vận dụng lôi điện sức mạnh tới khu ma, vậy cái này còn có thể nói thế nào a. Huynh đệ, chúng ta là huynh đệ tốt nhất. Lão Andy tiến đến bên cạnh Bạch Dạ, cái kia một bộ vì Bạch Dạ cùng toàn thế giới là địch bộ dáng. Hắn giờ phút này là đem con buôn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bất quá tại Bạch Dạ xem ra hàng này đoán chừng cũng là thấy được mình dùng năng lực sau đó, cũng có một chút tiểu tâm tư. Trước đó bọn hắn là giả danh lừa bịp, nói cho cùng, đó đều là giả, gặp phải thật sự quỷ, cái kia trong lòng có thể không giả sao. Hiện tại bọn hắn là có năng lực, cái kia lão Andy liền muốn cân nhắc, phía trước Bạch Dạ đều không nói cho chính mình chuyện này, có phải hay không có tâm tư khác. Đây cũng không phải là Lao Andy muốn thấy được a, nếu như không thể trói lại Bạch Dạ cái bắp đùi này mà nói, sau đó chính mình muốn làm sao a? Hắn hiện tại thế nhưng là đem Bạch Dạ xem như là chính mình duy nhất ỷ vào. Nếu là không có Bạch Dạ, hắn cảm giác chính mình hẳn là sẽ trở lại lấy trước kia loại sinh hoạt ta huống chi trước đó tại Lao Andy xem ra, tất cả mọi người là giả danh lừa bịp, mình còn có thể phát huy một chút tác dụng của mình. Nhưng là bây giờ mặc kệ từ phương diện nào nhìn, giống như chính mình đối với Bạch Dạ đều là có chút dư thừa. Cho nên lão Andy lúc này tự nhiên cũng là có chút bận tâm Bạch Dạ có thể hay không trực tiếp đem chính mình từ bỏ. Vốn là cho là huynh đệ chúng ta tám lạng nửa cân, kết quả không nghĩ tới ngươi là thực sự có bản lĩnh à. Lao Andy a, ngươi cái này chuyển biến bao nhiêu cũng có chút nhanh a. Bạch Dạ đương nhiên là không có khả năng cứ như vậy vứt bỏ Lao Andy. Trước đây chính mình nghèo túng, song phương xem như lẫn nhau giúp đỡ, cũng không thể chờ mình lên như diều gặp gió, tiếp đó hắn liền trực tiếp từ bỏ đi Lao Andy a. Cái này bao nhiêu là có chút vong ân phụ nghĩa. Bất quá mặc dù sẽ không từ bỏ, nhưng mà trêu ghẹo hay là muốn trêu ghẹo Lao Andy một câu. Không phải huynh đệ, cái này tờ mờ về sau chúng ta tại khu ma giới không phải lẫn vào phong sinh thủy khởi, cặc cặc loạn giết a. Lao Andy càng nói càng hăng hái, bởi vì hắn thấy chuyện này khả năng cao là sẽ theo chính mình cái ý nghĩ này đi. Hắn phụ trách cặc cặc, Bạch Dạ phụ trách loạn giết. Cái này sau đó cho chuyện tiếp a, trước tiên đem vấn đề của nơi này giải quyết đi a. Bạch Dạ ngừng cùng Lao Andy tiếp tục nói chuyện trời đất ý nghĩ, hắn có thể hiểu được. Lao Andy bây giờ sắc mặt hồng nhuận, nghiêm nhiên một bộ sau này chính mình muốn cất cánh biểu lộ. Bất quá dưới mắt còn không phải cùng Lao Andy trò chuyện cái này thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là giải quyết đi trước mắt này một đám quỷ vấn đề. Kỳ thực giải quyết hoặc không giải quyết, đối với bọn hắn tới nói giống như đều không trọng yếu. Đúng, những thứ này quỷ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch Dạ quay người nhìn về phía Ben Hạt Mọn, vấn đề này trực tiếp cho hắn hỏi ngộ. Hỏi hắn a? Ta? Các ngươi không phải thuê chúng ta sao? Như vậy yêu cầu của các ngươi cái gì? Đương nhiên là từ Ben Hạt Mọn bọn hắn tới, dù sao cũng là bọn hắn thuê tới, như vậy hẳn là muốn làm thế nào, liền từ bọn hắn tới quyết định xong. Có phải hay không là yêu cầu đem những thứ này quỷ lưu tại nơi này? Thật yêu ngươi cảm thấy thế nào? Ben Hạt Mọn có chút lúng túng đó là thật lúng túng, chính mình phía trước còn một bộ dáng tuyệt đối không tin. Bây giờ bao nhiêu cũng có chút đánh mặt, huống chi người kỳ thực là vì vị ẩn cho đi tìm tới, cho nên hắn cũng không tiện mở miệng. Mặc dù Bạch Dạ là hỏi chính mình, nhưng mà hắn vẫn là quyết định đem cái này để cho vị ẩn tới nói. Kỳ thực tại đối mặt trong chuyện này, ít nhất tại Ben Hạt Mọn xem ra, vị ẩn vẫn luôn so với mình muốn lý trí nhiều. Nếu không thì đem những thứ này quỷ cho đưa tiện à, bọn hắn một mực lưu tại nơi này tựa hồ cũng không tốt à. Vị ẩn do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định muốn đem những thứ này quỷ cho đưa tiễn. Mặc dù phía trước Bạch Dạ nói, cho dù là đem những thứ này quỷ cho đưa đi, cũng không khả năng thay đổi nơi này cục diện. Ở đây chính mình chắc chắn là không thể ở, dù sao đây chính là địa ngục chi môn, ở chỗ này sẽ bất hạnh. Bạch Dạ trước kia cũng nói, hiện tại bọn hắn không lo được không tin chuyện này. Nhưng cho dù là tình trạng nơi này không cải biến được, bất quá đối với vị ẩn tới nói, đây là chắc chắn không thể ở, mình không thể ở chỗ này, như vậy kế tiếp căn biệt thự này cuối cùng chắc chắn là muốn bán mất. Mặc dù bán cho những người khác đấy lòng là có như vậy một chút đâu cảm giác tội lỗi, nhưng mà vị ẩn hay là muốn bán đi, cái kia đang bán đi phía trước, chính mình trước hết đem nơi này quỷ cho đưa tiễn tốt. Dù sao một khi những thứ này quỷ còn ở nơi này, như vậy ở chỗ này người đều đem tao ngộ vấn đề. Đa tạ. Mọi dạ là phi thường muốn rời khỏi, khi vị ẩn nói ra muốn đem bọn hắn toàn bộ đưa tiễn sau đó, cái kia một trong nháy mắt nàng là cảm giác nhịn thời gian dài như vậy, chung quy là có thể rời đi, trong lòng loại kia giải thoát cảm giác. Khác quỷ hoặc nhiều hoặc ít có chút đối với nơi này không muốn, cũng tương tự có không muốn rời đi. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy trong tay Bạch Dạ lóe lên lôi điện, lập tức cũng dập tắt ý nghĩ này. Dù sao nếu là cùng gia hỏa này nói không muốn rời đi, đoán chừng sau đó nhất định sẽ xong đời, hắn nhất định sẽ giết chết bọn hắn. Cái kia, ta có thể đi, nhưng mà ta có một cái. Cái gì? Ngươi muốn ăn tà trưởng tâm lôi? Không phải. Ta nói chính là ta có một cái tâm nguyện, nếu như ngươi có thể giúp ta làm đến, ta liền yên tâm rời đi. Hảo, vậy ta liền cho ngươi ăn tà trưởng tâm lôi. Nói đi, Bạch Dạ trực tiếp giơ bàn tay lên, lập tức trong tay hắn cái kia lôi điện lập tức bước lên càng lớn, cái này trực tiếp là cho vừa mới muốn đưa yêu cầu tổ hai người trong nháy mắt dập tắt ý nghĩ. Không còn. Hắn bây giờ là hoàn toàn không có một chút ý nghĩ, hắn có thể chắc chắn chỉ cần mình còn nói một câu có yêu cầu, vậy hắn nhất định sẽ chết. Kỳ thực hắn chính là muốn trước khi đi thể nghiệm một chút có tiểu hài cảm giác. Dù sao đời này cũng là tổ hai người, chính mình cũng muốn có một đứa bé thử thử xem, trước khi chết kỳ thực bọn hắn đều có kế hoạch chính mình đi thu dưỡng một đứa bé xem như là con của bọn hắn tới nuôi dưỡng. Chương 354, Vạch Trần. Luân lý vợ kịch, 2 chương 354, Vạch Trần. Luân lý vợ kịch. Chỉ là tình huống không bằng biến hóa, bọn hắn chết cũng không có hài tử. Vì ẩn ngược lại là có, bọn hắn cũng đem ánh mắt đặt ở vị ẩn trên thân, nhưng cuối cùng nhưng cũng không cách nào bị Bạch Dạ đi tìm tới. Bất quá lúc này chắc chắn cũng không thể nhắc lại ra yêu cầu, Bạch Dạ không đáp ứng. Đương nhiên không đáp ứng. Cái này mẹ nó ngươi một cái yêu cầu, một cái khác ủy một cái yêu cầu, cái kia cái này không thể không hề làm gì, sau đó liền làm việc cho bọn họ liền tốt. Bọn hắn thật chẳng lẽ là cho rằng chính mình rất tốt sao? Khi nắm trong tay của hắn chân lý, hắn chính là chân lý. Sức mạnh chính là chân lý. Hắn cũng sẽ không cùng những thứ này quỷ đàm luận yêu cầu, căn cứ vào cố chủ yêu cầu, đem những thứ này quỷ toàn bộ đều cho đưa tiễn, quản ngươi bên này là không nguyện ý đi. Khác quỷ cũng nhìn được Bạch Dạ cái kia cường ngạnh thái độ, từng cái một tiểu tâm tư cũng toàn bộ dập tắt. Dù sao cái kia lóe lên lôi điện thật sự có thể từ nơi này phía trên cảm giác được khí tức tử vong, cho nên từng cái cũng đều đàng hoàng. Tầng hầm còn có quỷ, cùng một chỗ đưa tiễn a. Ở đây không thiếu quỷ đâu. Khi Bạch Dạ đem từng cái quỷ toàn bộ tập hợp tới sau đó, tại chỗ Ben Hạt Mọn bọn người mộng. Phía trước những quỷ kia còn là một cái nhân dạng, như thế nào bây giờ liền một cái quái vật quỷ hồn đều tới? Xin lỗi, đây là con của ta. Lộ Dạ đem cái này giống như quái vật hài tử kéo đến phía sau mình, đứa bé này là mình còn có chồng. Nguyên bản bọn hắn là có một cái rất tốt gia đình, chỉ là đằng sau trượng phu thay đổi, bởi vì trượng phu làm sẩy thai công tác quan hệ, cho nên bọn hắn bị trả thù. Con của mình cũng bị tàn nhẫn sát hại, cuối cùng bị lúc tìm được chỉ có mấy cái tứ chi, Tại đã trải qua sau chuyện này, trưởng phu của nàng liền có chút thần kinh chết, lập tức cũng bắt đầu phục sinh con của mình. Nhi tử cuối cùng sống lại, thế nhưng là lấy một loại giống như ma quỷ bộ dáng phục sinh, đó là một cái khát máu quái vật. Cùng một chỗ đưa tiền à, dù sao hắn tiếp tục sống sót cũng chỉ có đau đớn, hắn vốn nên là đã sớm chết đi. Cái quái vật này bản thân liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Trước đây đưa nó phục sinh sau thì trở thành một cái khát máu quái vật, nhưng mà linh hồn lại là một đứa bé, tiểu quỷ này đã sớm hẳn là muốn đi địa ngục. Ân, sau đó xin đem chúng ta thi cốt toàn bộ lấy ra đi. Bởi vì cũng biết chính mình căn bản là không tránh thoát. Lần này, bọn hắn cũng quyết định xong muốn rời đi, mặc dù không muốn, nhưng lại có thể làm sao đâu. Chỉ là, tại những này người bên trong, Ben Hạt Mòn lại thấy được một bóng người. Ben Hạt Mòn trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem trước mắt cái này tóc vàng tóc quăn thiếu niên. Đây không phải bệnh nhân của hắn sao? Làm sao lại? Hắn cũng là quỷ sao? Bây giờ tiện bị Bạch Dạ bắt được, mà tiện bản thân kỳ thực cũng có chút ngộng. Hắn như thế nào không biết mình là quỷ? Ta không phải là quỷ. Tiện cho tới bây giờ cũng không có nhớ tới chính mình là quỷ, hoặc không muốn suy nghĩ. Cho nên hắn cũng không thừa nhận điểm này, có quan hệ với một chút tình huống, hắn đều đem cái này đổ cho vấn đề tâm lý của mình, cho nên mới sẽ tìm Ben Hạt Mòn tới trưng cầu ý kiến trong lòng. Ngươi không phải quỷ. Ngươi sớm đã bị cảnh sát đánh chết, xem tin tức a. Nói đi, Bạch Dạ nháy mắt ra hiệu cho lão Andy, tình báo này trước khi tới lão Andy liền đã góp nhặt. Căn nhà này người chết, toàn bộ đều thu nhận ở đây. Mà Tiệp bỗng nhiên liền tại đây phía trên, khi thấy có quan hệ với hắn tin tức, sát hại đồng học cuối cùng bởi vì bắt hơn nữa muốn móc súng đánh chết cảnh sát, hắn bị cảnh sát bắn chết. Hắn thế mà liền đã chết. Tiệp có chút không thể tin nhìn xem tin tức này, đầu óc bỗng nhiên cảm giác một hồi đau đớn, đồng thời trong óc của hắn bỗng nhiên thoáng qua từng trận hình ảnh. Chính mình giống như đúng là chết. Đúng, còn có một chuyện ta cần cùng các ngươi nói rằng, con của ngươi có một cái nhất định phải giết. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía vị bị ẩn, con của nàng có một cái là ác ma chi tử. Cái này nhất định phải là muốn giết chết, ác ma chi tử muốn mượn vị vị ẩn cơ thể đi tới nhân gian. Mà nếu như nàng không giết chết đứa bé này, như vậy nàng sẽ khó sinh mà chết, một cái khác hải tử cũng sẽ chết. Con của ta. Vị vị ẩn có chút kỳ quái mắt nhìn Bạch Dạ, nàng cũng không biết vì cái gì Bạch Dạ trò chuyện một chút, đột nhiên liền kéo tới chính mình hải tử trên người. Con của ngươi một cái là trượng phu ngươi, một cái khác là tên, hắn xâm phạm ngươi. Bạch Dạ không chút nào khách khí đem chuyện này cho chọc thủng. Hắn kỳ thực vẫn luôn nghĩ không minh bạch, vì cái gì ở mẹ gì cần họ giờ một bên trong, tên lại có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn bị tha thứ. Không chỉ là xâm phạm bị ẩn, hơn nữa còn cùng bị ô nẹt yêu đương, hơn nữa cuối cùng còn bị tha thứ, đây là mẹ nó quá rác rưởi kịch bản. Bạch Dạ trước đây nhìn đến đây thời điểm đó là thật mộng a, cái này lại còn có thể tha thứ a. Vì ô nẹt không hổ là yêu nhau não, nhưng mà suy nghĩ vốn là nữ nhân này đầu góc liền có chút không bình thường, phản nghịch thời kỳ tăng thêm có nghiêm trọng tự sát khuynh hướng duyên cớ. Bạch Dạ cảm giác nữ nhân này đại khái cứ như vậy, nhưng mà Ben Hạt Mòn vợ chồng còn có thể tha thứ, Bạch Dạ không thể không nói cái này America nhân tâm thật sự chính là lớn a. Hải tử là ta. Là ta ngày đó ta xuyên lên màu đen áo ra. Tiếp nghe Bạch Dạ lời nói sau, trong đầu ký ức cũng đang không ngừng hồi ức, đồng thời cũng tự mình nói. Sau khi hắn nói xong đây hết thảy, Vi Ố Nẹt một mặt không thể tin nhìn xem Tiệp, nàng khi thực hiện tại cùng Tiệp đã quen biết, cùng Tiệp tại một khối, nàng cảm giác rất nhẹ nhàng. Có lẽ là bởi vì phụ mẫu bởi vì ngoại tình nguyên nhân dẫn đến gia đình không khí bây giờ vẫn luôn không phải rất tốt. Cũng tương tự có mình tại trong trường học bị khi phụ, đưa đến nàng cũng có nghiêm trọng ghét học cảm xúc. Quen biết một cái cùng mình niên cấp không sai biệt lắm người. Thật không nghĩ đến phụ, Tiệp người cái này hỗn đản. Vì bị ẩn trong thoáng chốc có loại sụp đổ cảm giác. Nàng bây giờ cảm giác chính mình cả người đều trời đất quay cuồng. Vì bị ẩn là hoàn toàn không nghĩ tới ngày đó người thế mà không phải Ben Hạt Mòn. Phía trước hai người bọn họ quan hệ hạ xuống điểm đóng băng, tiếp đó nàng nhìn thấy cái kia áo da màu đen người, nàng bản năng tưởng rằng Ben Hạt Mòn. Dù sao lúc kia bọn hắn nhưng không biết đây là có quỷ, ngay từ đầu bọn hắn cũng chỉ là cho rằng trong cái nhà này cũng chỉ có bọn hắn một cái thôi. Thế nhưng là vì bị ẩn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ này lại có thể là kết, chính mình cư nhiên bị một cái quỷ si. Hơn nữa còn mang bầu con của hắn. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Cơ mờ nờ Bạch Dạ ngươi không nói còn có thể nhìn thấy loại này vợ kìa, nói đến làm sao ngươi biết ta. Lao Andy bây giờ trong ánh mắt lập lòe từng đợt tinh quang. Từ Bạch Dạ nói ra những thứ này, phía trước tới thời điểm hắn đều không có điều tra tinh tường a. Bạch Dạ đây là từ nơi nào biết đến loại này tiểu đạo tin tức a, không nghĩ tới khu ma trong lúc đó còn có thể nghe được như thế tin tức bùng nổ đơn giản cũng là không có người nào a. Chương 355, thể nghiệm một chút America phong tình. Chương 355, thể nghiệm một chút America phong tình. Người xem liền tốt. Bạch Dạ niết miệng, quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, tò mò mãi mãi cũng là người để ý nhất. Kỳ thực chuyện này nơi này quỷ đều biết. Dù sao tiệt việc làm như thế nào có thể lừa gạt những thứ này quỷ đâu. Nhưng mà biết thì biết, phía trước bọn hắn cũng sẽ không nói chuyện này, ngược lại là mọi Dạ có cân nhắc phải chăng muốn nói cho đối phương chuyện này. Dù sao bọn hắn cũng giúp mình một lần, sau đó chính mình cũng biết đi địa ngục, khả năng cao chính mình cũng không có cơ hội báo ân, đây coi như là một cái cơ hội. Chỉ là đằng sau còn không có đợi nàng nói chuyện này, này liền bị Bạch Dạ nói ra. Hơi kinh ngạc. Bạch Dạ đến cùng là thế nào biết chuyện này? Chính xác, hai tử là tết, nếu như sinh ra đứa bé này, nó tuyệt đối là cái ma quỷ. Mọi Dạ hảo tâm khuyên nhủ một chút, mặc dù biết chính mình lúc này mở miệng hơi trễ, nhưng cũng cảm giác chính mình dù sao cũng so cái gì cũng không nói muốn tốt ta. Húng chi đứa bé này bất kể thế nào nhìn như hồ cũng không thể sinh ra. Một cái hài tử do người cùng quỷ sinh ra, hơn nữa nơi này còn là ở vào địa ngục chi môn vị trí, một khi lựa chọn đem đứa bé này sinh ra, cái này tuyệt đối là một con ma quỷ không tầm thường tồn tại. Chẳng qua là ban đầu nàng căn bản là không có quyền lựa chọn. Nơi này không thiếu quỷ kỳ thực đều phải so với chính mình lợi hại hơn, huống chi mọi dạ kỳ thực cũng là có chính mình tư tâm. Một khi chính mình đem chuyện này nói cho vị ẩn bọn người, vậy bọn hắn nhất định sẽ đi, mình tới thời điểm muốn rời khỏi lại là khó càng thêm khó. Huống chi đối phương không nhất định sẽ tin tưởng chính mình, mà nàng cũng có khả năng sẽ đắc tội những thứ khác ủy. Cho nên càng nghĩ, trước đây thời điểm mọi dạ là không chuẩn bị đem chuyện này nói cho vị ẩn. Chỉ là đợi đến Bạch Dạ hứa hẹn sau, nàng mới bắt đầu xoắn xuýt, thẳng đến Bạch Dạ đem đây hết thảy toàn bộ đều nói mở miệng sau đó, nàng cái kia một tia xoắn xuýt cũng sẽ không có. Đầu tiên, ta chỉ là đem chuyện này nói cho các ngươi biết một tiếng, thứ yếu những thứ này quỷ toàn bộ đều phải đưa về địa ngục, tiếp lấy đứa bé này cũng nhất định phải giết, bằng không thuộc về các ngươi đứa bé kia sẽ bị hắn cho thôn phệ hết. Mặt khác, ta nói cho các ngươi biết điểm này là muốn hỏi hỏi nhìn, các ngươi muốn làm sao đi đối đãi tệ. Bạch Dạ kỳ thực rất hiếu kỳ, không có kinh nghiệm những chuyện kia người một nhà này, cuối cùng sẽ như thế nào đối phó tới đâu. Có thể cảm giác rõ ràng đến mặc kệ là Ben Hạt Mòn cũng tốt, hay là Vionet. Bọn hắn bây giờ tâm tình cũng là rất phức tạp, đặc biệt là Ben Hạt Mòn. Bây giờ nhưng cũng hận không thể trực tiếp đối với tệ độc thủ. Hắn có thể tha thứ chính mình thê tử, bởi vì chuyện này cùng thê tử không có quan hệ, nhưng mà thê tử tưởng rằng hắn nguyên nhân, cho nên mới sẽ như thế. Huống chi chính hắn phía trước còn ngoại tình qua, chuyện này Ben Hạt Mòn là không có cách nào trách tội tại vị ẩn trên thân. Thế nhưng là tại trên thân tệ, hắn là làm không được đại độ như vậy. Dù sao tệ đang xâm phạm vợ mình sau đó, lại còn có thể tìm đến mình điều giải trong lòng, loại tình huống này bất kể thế nào nhìn, hắn đều cho là mình đối với tệ không có vấn đề gì. Nhưng tệ đâu? Hơn nữa chính mình cùng thê tử hải tử cũng biết bởi vì đứa bé này tử vong. Cái này khiến Ben Hạt Mòn không có cách nào tiếp nhận. Xin lỗi. Ta tiệt trong miệng lầm bầm từng trận xin lỗi, đối với hắn mà nói, hắn cũng không biết hẳn là muốn làm sao. Thế nhưng là đây đối với Ben Hạt Mòn tới nói bao nhiêu cũng là có chút nực cười. Bọn hắn kỳ thực phía trước liền có một đứa con, vì ẩn phía trước xảy thai, cũng bởi vì chuyện này, nàng bản thân là có chút bất ức, tăng thêm lúc kêu Ben Hạt Mòn lại ngoại tình. Chuyện này có ta nguyên nhân. Nọ dạ lúc này đứng dậy, nàng biết không thể lại tùy ý chuyện này phát triển tiếp. Thế sở dĩ làm như vậy, đơn giản cũng là vì chính mình. Lập tức, nàng cũng bắt đầu nói ra lên có quan hệ với chính mình sự tình, ta vẫn luôn muốn có đứa bé, cho nên tệ muốn cho ta cầm tới một đứa bé, đời trước chủ phòng là bọn hắn, cho nên bọn hắn bị giết, dù sao bọn hắn không sinh ra hài tử. Hai người nam ở chỗ này, bọn hắn chính là bị tệ giết. Nguyên nhân chính là bọn hắn cũng không thể sinh con. Tệ muốn đem hai người giết chết, sau đó lại khiến người khác vào ở, tốt nhất là một đôi vợ chồng, như vậy thì có thể có cơ hội. Kết quả là, vì ẩn vợ chồng vào ở nọ dạ đã từng trợ giúp tệ, cho nên tệ vẫn luôn muốn nọ dạ coi là mình mẫu thân. Cho nên khi nọ dạ trong lúc vô tình nói ra vậy thì lời nói sau đó, tệ liền đem cái này đi xuống. Bây giờ chuyện này, nọ dạ tự nhiên cũng là có trách nhiệm. Đừng nói nhiều như vậy có không có, quyết định phải nên làm như thế nào a các ngươi. Bạch Dạ mắt nhìn thời gian, một bên lão Andy cũng là rất hiểu nói, quên nói, chúng ta là dựa theo thời gian thu lệ phí. Ân, thu phí phương thức là linh hoạt. Vốn là lần này xử lý giá cả không tốt lắm cho chuyện, nhưng nếu như dùng thời gian tới thu phí, cái kia có thể thao tác không gian liền có thêm. Huống chi ngươi có thể không cho sao? Bọn hắn cũng đã trợ giúp giải quyết một cái phiền toái như vậy. Đứa bé kia giết chết A Cố Kỵ đến Ben Hạt Mòn còn ở nơi này, mặc dù vị ẩn trong lòng một mực có cái ý niệm khuyên chính mình lưu lại. Vô luận như thế nào đây đều là con của mình, nhưng cuối cùng nhưng cũng bị nàng áp chế xuống. Bởi vì còn có một cái hải tử tại cái kia hải tử muốn xuất sinh thời điểm liền sẽ bị giết chết. Cho nên nàng lựa chọn lưu lại chính mình cùng Ben Hạt Mòn hải tử. Nghe xong nàng lời nói sau đó, Bạch Dạ không thể phủ nhận đúng bay, lập tức cũng ra hiệu bây giờ hẳn là phải quan tâm tiệt vấn đề. Vì ẩn trong ánh mắt nhìn về phía tiệt là có chút phức tạp. Đưa bọn hắn đều đi địa ngục a, chuyện này cứ như vậy. Kết thúc, A vị ẩn hít sâu một hơi, nàng không biết mình quyết định này có phải là hay không chính xác. Nhưng nàng đã không muốn lại làm quyết định, chỉ muốn ác mộng này sớm kết thúc một chút. Mà một bên Ben Hạt Mòn dường như là cảm thấy trên vợ mình cảm xúc phát sinh chuyển biến, lập tức đi lên trước cầm tay của nàng, trong ánh mắt cũng nhiều một tia tình nghĩa. Xin lỗi. Vì ẩn trong mắt lóe lên một tia xin lỗi, chuyện này tựa hồ cũng có lỗi với hắn đi. Mặc dù lúc trước hắn cũng ngoại tình, nhưng vị ẩn cũng sẽ không đem chuyện này trực tiếp vẽ lên ngang bằng, dưới cái nhìn của nàng song phương đều làm sai. Không đại biểu chính mình liền có thể đem chuyện này tiếp nhận. Không có quan hệ, sau đó chúng ta liền dọn đi a. Ben Hạt Mòn đã làm xong quyết định, sau đó liền dọn đi không trở về nữa, ở đây cũng bán đi tốt. Bọn hắn một nhà lại bắt đầu lại từ đầu. Xin lỗi mụ mụ, ba ba. Vì ố nẹt bây giờ dù cho dù thế nào phản địch, sau khi đã trải qua cái này từng kiện sự tình, kỳ thực cũng đã ý thức được chính mình vấn đề. Trước đây, nếu không phải là tệt mê hoặc, kỳ thực nàng cũng sẽ đem cái phòng này chuyện có quỷ nói cho phụ mẫu. Thế nhưng là nàng lại không có lựa chọn nói, mà bây giờ chuyện này kỳ thực cũng theo sự tình các loại bị vạch trần sau đó, vì ố nẹt cũng ý thức được khi xưa mình rốt cuộc là làm cỡ nào chuyện vượt qua lẽ thường. Chương 355, thể nghiệm một chút America phong tình. Hai chương 355, thể nghiệm một chút America phong tình. Không có quan hệ, chúng ta sau đó ly khai nơi này lần nữa sinh hoạt ta. Vì bị ẩn, Ben Hạt Mòn cùng với vị ố nẹt ba người ôm ở cùng một chỗ, thưởng thụ lấy bây giờ khó khăn ấm áp. Tựa hồ khoảng cách loại này ấm áp đã qua một đoạn thời gian rất dài. Nay liền không còn. Lao Andy lầm bầm một câu, chuyện này cứ như vậy kết thúc a, hắn vốn đang cho là đám người này ít nhất cũng là sẽ giải quyết được a. Dù sao tệt làm việc này ít nhiều có chút thái quá. kết quả người một nhà này còn có thể cùng người không việc gì một dạng. Không bình thường sao? Bạch Dạ nhếch miệng, đối với bọn hắn quyết định, Bạch Dạ là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao một nhà này cũng là America phim truyền hình quen dùng xáo lộ. Được tha thứ cũng là rất bình thường. Mà Lao Andy cũng cảm giác có chút vô vị. Hắn kỳ thực là rất muốn nhìn một chút người một nhà này phản ứng, kết quả chờ nửa ngày, kết quả lại là như thế một cái phản ứng, như thế một lộng hắn ngược lại là cảm giác một chút hứng thú cũng không có. Kế tiếp chính là muốn đem nơi này thi cốt toàn bộ lấy ra. Đợi đến đem những thứ này quỷ thi cốt toàn bộ lấy đi ra ngoài sau đó, linh hồn của bọn hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Vợ chồng, các bằng hữu cầm chặt tay của đối phương, tựa hồ cũng là muốn duy trì giờ khắc này. Rất nhanh, linh hồn của bọn hắn cũng biến mất ở trên thế giới này. Mà một màn này, cũng toàn bộ đều bị Cổn Sảng Sơ nhìn ở trong mắt. Bây giờ trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấn kinh, đối với sát vách những chuyện này, kỳ thực nàng đại khái cũng là biết một chút. Vốn là cho là Ben Hạt Mòn vợ chồng về sau cũng sẽ trở thành nơi này quỷ hồn một trong. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, bọn hắn thế mà mời người tới giải quyết vấn đề này. Thế nhưng là lúc này thi cốt đã bị toàn bộ lấy ra, dù cho Cổn Sảng Sơ thấy được, nhưng lại không có lý do ngăn cản. Hơn nữa nàng là rất rõ ràng những thứ này quỷ sẽ không cam lòng cứ như vậy đơn giản chết. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Cũng chính là Bạch Dạ thật sự đem bọn hắn giải quyết, đây không phải một cái lừa đảo a. Thật là có khu ma. Thế nhưng là trước đây cái này giết người phòng nhỏ như vậy nổi danh, thế nhưng lại cũng không có ai đến giải quyết vấn đề của nơi này. Cho nên ngay từ đầu Cổn Sảng Sơ cũng cho rằng thế giới này có lẽ cũng không có những đồ chơi này. Đồng thời đối với vị ẩn bọn hắn tìm người đến giải quyết chuyện này cũng là có chút khinh thường. Chỉ là không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thật sự. Mắt thấy tệt linh hồn cũng dần dần tiêu tan, Cổn Sảng Sơ bây giờ trong lòng cũng là vô cùng bi ai. Tệt là nàng duy nhất bình thường hải tử, nàng tổng cộng là có 3 đứa hải tử, dường như là Lao Thiên gia đang trừng phạt nàng đồng dạng. Một đứa bé từ nhỏ đến lớn liền giống như quái vật đồng dạng, cuối cùng vì giải thoát nỗi thống khổ của hắn, nàng lựa chọn bóp chết hắn. Một đứa bé trời sinh mắc bệnh đau, toàn bộ người cùng đồ đần không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất bình thường tệt lại tại trước đây nhìn thấy tự quyết định giết hắn huynh đệ. Trực tiếp một mũi lửa đem ngạt chết hải tử hung thủ đốt thành hủy dung, tiếp đó cầm súng đi đến trường giết không thiếu học sinh, đồng thời đằng sau cũng bởi vì chống lệnh bắt dẫn đến tệt bị cảnh sát bắn chết. Bây giờ duy nhất bình thường nhi tử cũng muốn bệnh viện biến mất, bây giờ nàng cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói mới tốt. Thế nhưng là nàng nhưng cũng không có năng lực đi ngăn cản chuyện này phát sinh, không nói trước chính mình muốn lấy lý do gì, chính là nàng trước mắt năng lực cũng không ngăn cản được. Mà tại bên ngoài tệt đột nhiên có cảm giác mắt nhìn Cổn Sảng Sơ bên này phòng ở hai người đối mặt ở giữa, tên linh hồn cũng biến mất ở trên thế giới này. Đa tạ. Trong mắt mọi dạ hiện đầy nước mắt, tại Halloween một ngày kia, nguyên bản nàng chuẩn bị đem mẫu thân mình ống tở cho nhổ. Như vậy thì có thể kết thúc hết nỗi thống khổ của nàng, chỉ là không nghĩ tới chính mình thế mà lại so với mình mẫu thân rời đi trước. Bất quá như vậy, liên để nàng đi trong địa ngục chờ đợi cùng mẫu thân đoàn tụ a, hoặc có lẽ là mẫu thân mình hẳn là đi thiên đường, chỉ có chính mình mới sẽ đi địa ngục. A trơ mắt nhìn những quỷ hồn này nhóm từng cái tiêu thất, ngoại trừ Bạch Dạ, mọi người tại đây đều cảm thấy một hồi rung động. Còn không có kết thúc đâu. Bạch Dạ đem ánh mắt chuyển tới vị ẩn trên thân. Sau khi những thứ này quỷ toàn bộ đi, Bạch Dạ cũng ý thức được nếu như trước không đem vị ẩn trên người ác man này chi tử giải quyết mà nói, như vậy chuyện này không coi là xong. Đứa bé này muốn làm sao? Mắt gặp quỷ cũng toàn bộ đều bị Bạch Dạ đưa đi, và lúc này cũng hỏi chính mình trước mắt vấn đề quan tâm nhất. Không nói trước đứa bé này không phải là của mình, liền nói đứa bé này vẫn là ác ma chi tử, hơn nữa sẽ thôn phệ hết con của mình thời điểm, hắn cũng có chút gấp gáp rồi. Giết, giết, trong thân thể này như thế nào giết? Vì ố nẹ không hiểu hỏi, đứa bé này đều trong thân thể, làm sao có thể giết chết? Ta đến lúc đó sẽ cho các ngươi chuẩn bị một thứ, đem vật kia ăn hết đối chính thường hài tử không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như là ác ma chi tử, sau khi ăn vào liền sẽ trực tiếp bị giết chết. Nói cho cùng, ta ma sợ đồ vật kỳ thực tại rất nhiều thế giới đều xem như có chút thông dụng. Cho nên Bạch Dạ ở đây cũng có biện pháp có thể bảo hộ một cái khác hài tử tình huống hạ tướng ác ma này chi tử giết chết. Kỳ thực ác ma chi tử tại sơ kỳ căn bản cũng không tính toán đặc biệt lợi hại, bây giờ còn chỉ là thời kỳ trẻ sơ sinh, vậy càng là có thể dễ dàng giết chết. Đa tạ, nhưng mà số tiền kia, ta có thể trước tiên trả một bộ phận, sau đó có thể trước tiên đánh một tấm phiếu nợ, ta chậm rãi trả sao? Ben Hạt Mòn nhớ tới cái này còn cần tiền, chuyện này hắn cũng biết may mắn mà có Bạch Dạ. Bằng không chính mình một nhà này nhất định là lành lạnh. Lao Andy, hắc hắc, cái này không có vấn đề, tới tới tới, chúng ta ký một bản hợp đồng. Lao Andy trên mặt thoáng qua một tia nhà tư bản nên có âm hiểm cười. Chuyện này vẫn luôn là hắn xử lý, đối phương tất nhiên đề nghị, cái kia nếu là không đáp ứng đều khó có khả năng. Theo giai đoạn đi. Vậy cái này tiền chính mình cũng có thể thu đến càng nhiều hơn một chút. Song phương ký kết một phần hợp đồng, Ben Hạt Mòn bên kia cũng không có nhìn nhiều, trước mắt hắn lao bà mệnh đều còn tại trên tay đối phương. Nếu là bởi vì hợp đồng vấn đề, đối phương trực tiếp đi, vậy cái này hài tử làm sao bây giờ? Cho nên hắn không do dự, trực tiếp liền ký hợp đồng hơn nữa thanh toán xong một bộ phần tiền. Bạch Dạ a, lần này so với trước kia hơn nhiều lắm a. Lần này thế nhưng là thật sự có quỷ. Trước đó gặp phải gia hỏa thế nhưng là không có quỷ. Nhưng bây giờ gặp phải là có quỷ, tự nhiên thu phí là muốn cao một chút. Hắc hắc, có đi hay không tụ hội, ta và ngươi giảng, tuyệt đối hăng hái. Không được. Hôm nay nhất định phải dẫn ngươi đi nhìn một chút. Lao Andy vốn là còn là đang hỏi thăm Bạch Dạ, nhưng đằng sau đông nhiên tưởng tượng, hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, cao thấp cũng là muốn mang theo Bạch Dạ đi thể nghiệm một chút America phong tình a. Chương 356, Lao Andy an bài. Chương 356, Lao Andy an bài. "Lão Andy, vì cái gì ngươi muốn mang theo ta đi làm điểm phóng túng sự tình?" Bạch Dạ nhịn không được chửi bậy một câu, nhìn Lão Andy bộ dạng này, hắn giống như đối với loại chuyện này rất nóng lòng. Tại chính mình không có thức tỉnh năng lực phía trước, hắn vẫn muốn mang theo chính mình đi thể nghiệm cuộc sống ở nơi này. Bất quá khi đó ý nghĩ mặc dù là có, nhưng lại không giống như là bây giờ mãnh liệt như vậy. Cùng bây giờ so sánh, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Bạch Dạ à, ngươi thật không hiểu, tới America không thể nghiệm một chút chúng ta bên này văn hóa rất đáng tiếc, ta biết các ngươi bên kia tương đối nội liễm, nhưng lại không cần ngươi phụ trách sự tình, ngươi cái này kháng cự cái gì? Lão Andy kỳ thực vẫn luôn không minh bạch, giống như là Bạch Dạ loại này dáng dấp lại tốt, năng lực cũng không tệ nam nhân, ở chỗ này chính là rất được hoan nghênh. Có tiền, có nhan, tại toàn thế giới cũng là thông sát, rõ ràng bên này mặc dù phong túng, nhưng mà cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là không cần ngươi phụ trách, hai bên chơi chán chính là trực tiếp chạy. Ngược lại Lao Andy xem như nhìn minh bạch, nhân sinh mặc kệ ngắn ngủi mấy chục năm, chính mình cũng không biết có một ngày sẽ chết. Lúc đó đi theo Bạch Dạ làm cái này, đó cũng là chuyện không có cách nào, tại Lao Andy xem ra chính mình liền xem như đầu đeo ở hông. Qua một ngày là một ngày, hắn đương nhiên liền chân quý mỗi một ngày. Bây giờ tại nhìn thấy quỷ về sau, càng là cảm thấy hẳn là làm như vậy, mặc dù Bạch Dạ có bản lĩnh thật sự. Nhưng Bạch Dạ phía trước tại cái kia trong phòng lời nói Lao Andy vẫn nhớ. Đối mặt một chút rất lợi hại quái vật thời điểm Bạch Dạ là không có cách nào giải quyết. Cho nên bất luận nhìn thế nào, sau đó gặp phải nguy hiểm tuyệt đối là muốn so trước đó nhiều. Phía trước bọn hắn chưa từng gặp quỷ dị, tự nhiên cũng không có lo lắng nhiều như thế. Ta cũng không có quá kháng cự a. Bạch Dạ mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng kỳ thật cũng là đang tự hỏi, mình quả thật là lo lắng cái gì. Suy nghĩ một chút cũng có lẽ là bởi vì đã từng chính mình tiếp nhận giáo dục nguyên nhân. Dù sao khi xưa giáo dục không phải liền là xác định quan hệ liền cần phụ trách sao. Đương nhiên, kỳ thực Bạch Dạ cũng biết, kỳ thực là loại quan niệm này trói buộc chính mình. Cũng đã tới America, chính mình còn ở nơi này giả trang cái gì a? Được chưa, qua xem một chút đi. Suy nghĩ vô số ban đêm, lão Andy ra ngoài tiêu sái, chính mình nhưng là đều ở nhà chơi game. Ngẫu nhiên cảm giác giống như đúng là cần ra ngoài đi một chút. Dù sao một mực đều ở nhà, luôn cảm giác cái này giống như thật là vô cùng vô vị. Kỳ thực đối với bên này mặt tỷ văn hóa, Bạch Dạ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đến nỗi có phải hay không, cái kia cũng không có gặp qua. Đi qua nhìn một chút cũng không phải nói mình nhất định phải làm cái gì. Này mới đúng mà. Ta và ngươi nói hôm nay thế nhưng là một đám người trẻ tuổi, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Lão Andy nháy mắt ra hiệu nhìn một chút Bạch Dạ, gặp Bạch Dạ cuối cùng là đáp ứng không còn là cùng lấy trước kia giống như bài xích sau đó. Hắn cũng là liên tục cùng Bạch Dạ cam đoan, hôm nay nhất định phải là muốn để Bạch Dạ hung hăng hưởng thụ một chút bên này văn hóa. Hắn cũng không tin, Bạch Dạ tại tiếp xúc những thứ này sau đó, còn có thể giống như trước đây cùng một cái đầu gỗ một dạng. Thời điểm trước kia Lão Andy vẫn nghĩ không minh bạch, vì cái gì Bạch Dạ vẫn không đi. Bây giờ gia hỏa này chung quy là khai thiếu. Điều này cũng làm cho Lão Andy trong lòng một hồi sảng khoái. Gia hỏa này thật thua thiệt chính mình một mực kiên trì không ngừng a bằng không thật đúng là không chắc chắn có thể đủ quên được Bạch Dạ. Hắn kỳ thực cũng một mực xem không hiểu Bạch Dạ tại sao không đi, lúc này cũng coi như là có chút cải biến. Người trẻ tuổi, hẳn là cùng ngươi một cái niên kỷ người là được rồi. Bạch Dạ nhếch miệng, đối với Lao Andy nói chuyện này đó là ít nhiều có chút khịt mũi khinh bỉ. Dù sao liền Lao Andy cái tuổi này, thật có thể dung nhập người trẻ tuổi. Bên này người trẻ tuổi cũng sẽ không cùng lớn tuổi người chơi a nếu là Lao Andy mang chính mình đi lão niên câu lạc bộ, chính mình tuyệt đối xoay người rời đi. Dựa theo Bạch Dạ phỏng đoán, Lão Andy cái này nhìn qua còn giống như thật sự có thể sẽ mang theo chính mình đi lão niên câu lạc bộ bên kia. Bên này nữ nhân lúc còn trẻ dễ nhìn thật sự dễ nhìn, nhưng mà trong tuổi tới sau đó, cái kia trực tiếp là nhan trị thẳng tắp hạ xuống a đặc biệt là lão niên câu lạc bộ, Bạch Dạ nhưng không có trọng khẩu vị đến một bước này a. Hắn dù sao thì tin tưởng lão Andy lần này, sau đó lão Andy không đáng tin cậy mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng lão Andy. Ta an bài ngươi liền phóng 120 trái tim liền tốt, đêm nay chắc chắn an bài cho ngươi minh bạch trắng, nhờ ngươi minh bạch bên này phong tình, đúng muốn hay không kêu lên cô em gái kia a. Ai? Bạch Dạ kỳ quái mắt nhìn Lão Andy, cái này tặc tặc biểu lộ. Hắn muốn nói là ai vậy? Gọi cái nào muội tử? Giống như mình tại America căn bản cũng không nhận biết nữ nhân gì ai trước đây nếu không phải là thật sự là đói ăn không ngon mà nói, chính mình cũng cảm giác cùng Lão Andy bên này hợp tác không được một điểm. Kỳ thực hắn là có chút không thích xa giao. Đương nhiên là vừa mới một nhà kia nữ nhi à, dáng dấp đẹp như thế, các ngươi niên kỷ không kém bao nhiêu đâu. Có muốn thử một chút hay không? Ta xem ra tới, chỉ cần ngươi nguyện ý, rất nhanh liền có thể đoạt tới tay. Lão Andy nói người tự nhiên là vì Onet. Cái này muội tử dáng dấp không tệ a, Bạch Dạ cái này đều không được động. Thực sự nhân gia đã đi, nếu là không đi, ta xem nhân gia phụ mẫu chắc chắn sẽ để cảnh sát đem người bắt đi. Lão Andy a lão Andy, không nghĩ tới nhân gia chỉ là mời ngươi làm sinh ý ngươi liền đã để mắt tới đối phương nữ nhi a. Bất quá vì Onet dáng dấp đúng là rất không tệ, nhưng đối với Bạch Dạ tới nói, nữ nhân này có chút yêu nhau não, hơn nữa nói như thế nào đây? Có thể là kịch mỹ nguyên nhân, đầu óc căn bản cũng không phải là Bạch Dạ có thể hiểu được. Cho nên lúc đó Bạch Dạ cũng chưa từng có nhiều đi tiếp xúc. Luôn cảm giác bên trong những phim Mỹ này đại bộ phận đều có một cái thánh mâu hoặc hàng trí nhân vật, đặc biệt là phim kinh dị, không có những thứ này hoàn toàn là tiến triển không được tồn tại. Ngươi không hiểu a Bạch Dạ, ngươi vừa mới cái kia một tay, nữ hài này trợn tròn cả mắt tiếp cận trên người ngươi, ngươi liền chờ xem, nữ hài kia nhất định sẽ liên hệ ngươi. Ta xem thôi được rồi, nữ sinh kia thế nhưng là có tự sát khuynh hướng. Bạch Dạ cũng không muốn tìm một cái có tự sát khuynh hướng nữ hài a hơn nữa bên này nữ sinh thật sự có chút thời gian đầu óc rất thanh kỳ. đúng. Vừa nghĩ tới muội tử kia còn giống như có tự sát khuynh hướng, Bạch Dạ đông nhiên ý thức được, nếu như vị ổ nẹt chết, có phải hay không chính mình cái này thay đổi liền xem như thất bại. Có tự sát khuynh hướng vậy ngươi không vừa vặn trực tiếp tại cái này thừa cơ mà tìm nữ nhân khác. Lao Andy quả nhiên là trong bại hoại bại hoại. Bạch Dạ thật sự không muốn biết nói thế nào Lao Andy, thừa cơ mà bảo, lúc này đúng là đi. Tính toán, sau đó nhắc nhở một chút nhân gia a, dù sao sau đó còn muốn lấy tiền. Bạch Dạ nói xong cũng không đi quản chuyện này. Hắn sau đó sẽ cùng vị ẩn trò chuyện một chút chuyện này, mặc kệ là kế tiếp cho mình ban thưởng hay là như thế nào. Chương 356, Lao Andy an bài, 2 chương 356, Lao Andy an bài. Ân cứu mạng a, suy nghĩ một chút liền mỹ diệu a. Lao Andy nói, nguyên bản hắn còn muốn nói nhiều cái gì, sau khi hắn nhìn thấy Bạch Dạ biểu tình kia cũng dứt khoát không nói cái này, đi thôi, chúng ta về thời gian cần phải không còn kịp rồi, lên xe. Nhìn Lao Andy bộ dạng này, Bạch Dạ đấy lòng một hồi kỳ quái. Chẳng lẽ không tại cái này? Liệu họ lìn? Mẹ nó! Đây là muốn chạy đến bên kia đi tham gia một cái tụ hội. Bạch Dạ đống nhiên là có chút hối hận, chính mình phía trước đáp ứng Lao Andy. Dù sao mình phía trước căn bản cũng không biết muốn đi đâu bên cạnh A ngươi cũng đừng hối hận A, phía trước ngươi là đáp ứng ta chuyện này. Lao Andy mắt thấy Bạch Dạ dường như là có chút lùi bước, thế là cũng là liền vội vàng kéo Bạch Dạ. Thật vất vả lừa gạt Bạch Dạ, chính mình lúc này như thế nào lại đơn giản như vậy buông tha Bạch Dạ A, dọc theo con đường này nếu là không có Bạch Dạ, chính mình nên có cỡ nào nhảm chán A. Không biết lái xe đi qua đi. Dĩ nhiên không phải, chúng ta làm máy bay đi qua. Lao Andy cũng không có muốn lái lâu như vậy xe ý nghĩ, trực tiếp làm máy bay đi qua. Chạy đến New Orleans bên kia kỳ thực Lao Andy cũng là tâm huyết dâng trào. Phía trước chính là quen biết bên kia một nữ nhân, cuối cùng hai người cũng là hàn huyên tới một khối, đối phương mời tự mình đi tới, hơn nữa tuyên bố nếu như mình đi qua, liền cho mình một chút liền bán thưởng, cho nên Lao Andy bên này cũng quyết định muốn đi qua một chuyến. Lao Andy ngươi cười thật đúng là có đủ hèn mọn. Trên máy bay, Bạch Dạ mắt nhìn Lao Andy cái kia nụ cười bị ổi, nhịn không được quay đầu cũng sẽ không đi xem hắn. Gia hỏa này cười thật sự đầy đủ hèn mọn a khủng. Bạch Dạ ngươi không hiểu Lao Andy lắc đầu, chỉ là gặp Bạch Dạ không có nhìn chính mình sau, Lao Andy cũng sẽ không nhiều lời. Bạch Dạ căn bản cũng không hiểu cái kia mèo rừng nhỏ nói ban thưởng đến cùng là sẽ có bao nhiêu hảo. Ngược lại đối với chuyện này Lao Andy vẫn là rất mong đợi. Một đường đi tới New Orleans, Lao Andy sớm đã đặt xong khách sạn, bất quá bởi vì lúc trước là quyết định một người tới duyên cớ, cho nên cũng chỉ định rồi một cái phòng, lại cho Bạch Dạ định rồi một cái phòng sau đó, Lao Andy cùng Bạch Dạ nói xong buổi tối tập hợp thời gian trước hết đi nghỉ. Hắn ở trên máy bay thế nhưng là không thế nào nghỉ ngơi. Tăng thêm hôm qua xử lý quỷ quái vấn đề, mặc dù nói hết thảy toàn bộ đều là Bạch Dạ làm, nhưng ở Lao Andy xem ra chuyện này cũng đầy đủ mang đến cho hắn không nhỏ rung động. Điều này cũng làm cho tinh lực của hắn có chút theo không kịp. Mãi cho đến buổi tối, Lao Andy đổi xong quần áo của mình, tiếp lấy gõ Bạch Dạ gian phòng. "Lao Andy, ta rất nghiêm túc cùng ngươi nói một chút, nếu như là người già câu lạc bộ, ta sẽ trực tiếp trở về." Bạch Dạ trước khi đi vẫn là rất nghiêm túc cùng Lao Andy nói một lần. "Ta đều nói, chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng." Lao Andy gọi là một cái cam đoan, không cần Bạch Dạ nói chính là chính mình. Nếu như trông thấy là người già câu lạc bộ, vậy hắn cũng xoay người rời đi. Kỳ thực Lao Andy cũng là có chút thất vọng. Dù sao mình cũng là được thỉnh mời tới, kỳ thực chân chính đến cùng là một cái gì tình huống, Lao Andy bên này cũng không phải là rất tin tưởng. Bất quá tại trước mặt Bạch Dạ Lao Andy vẫn là cho là mình không thể rụt rè. Nếu như ngay cả chính mình cũng không thể cam đoan, cái kia Bạch Dạ chắc chắn thì không đi được, hơn nữa nhân gia không chắc liền sẽ cho là mình nghiệp vụ năng lực không được chứ. Cho nên Lao Andy bên này đương nhiên là chỉ có thể cùng Bạch Dạ cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không cùng Bạch Dạ nghĩ như vậy. Mặc dù Bạch Dạ không yên lòng, nhưng vẫn là đi theo Lão Andy cùng đi, dù sao tới đều tới rồi, đi trước nhìn, kỳ hăng nói. Chờ đến câu lạc bộ bên này sau, Bạch Dạ kinh ngạc phát hiện, ở đây thật đúng là mẹ nó là một đám người trẻ tuổi a. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Bạch Dạ a, ta Lão Andy căn vốn cũng không sẽ gạt người a, ta nói đây là dạng này, vậy khẳng định chính là như vậy, nhìn một chút nơi này có phải là người lo lắng người già câu lạc bộ. Khi Lão Andy khi nhìn đến người nơi này toàn bộ đều là người trẻ tuổi sau đó, chỉ một thoáng liền lập tức cảm thấy chính mình lại có thể. Lúc trước hắn đã nói, ở đây tuyệt đối không phải người già. Andy, mà gì? Tuổi đời này kém, Bạch Dạ mặc dù không muốn nói, nhưng mà luôn cảm giác có chút không hài hòa. Lão Andy tuổi đời này đều có thể làm mạ gì phụ thân còn lớn hơn một chút ta mà gì, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bằng hữu của ta Bạch Dạ, đến từ thần bí phương Đông, cũng là ta đồng bạn hợp tác. Lão Andy cùng mạ gì dán một chút khuôn mặt, sau đó cũng là lôi kéo mạ gì đi đến Bạch Dạ trước mặt, cho nàng giới thiệu một chút. Rõ ràng, Lão Andy là muốn mạ gì hỗ trợ sắp xếp một chút Bạch Dạ. Dù sao hai người bọn họ cũng là mới vừa tới bên này, đối với ở đây chưa quen thuộc, cũng tương tự không biết cái này một số người. Hắn còn tốt, bởi vì có mạ gì tồn tại, cho nên bên này không cần hắn làm nhiều cái gì, nhưng mà Bạch Dạ không giống nhau, Bạch Dạ bên này là ai cũng không quen biết trạng thái, tự nhiên hắn cũng là hy vọng mạ gì đây là có thể mang một chút Bạch Dạ. A, người đồng bạn hợp tác, thật là đẹp trai người phương Đông. Mạ gì đi theo lão Andy ánh mắt, khi nàng nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cũng không nhịn được cảm thán, cái này cùng nàng trước đó thấy qua người phương Đông hoàn toàn không giống. Rất đẹp trai, hơn nữa hẳn là cũng rất có tiền. Dù sao lão Andy phía trước ra tay nhưng là phi thường rộng rãi, cái này cũng cho mạ gì lưu lại không nhỏ ấn tượng. Cho nên Bạch Dạ nếu là lão Andy đồng bạn hợp tác, tương ứng Bạch Dạ cũng hẳn là thật có tiền a. Ha ha, ta vẫn luôn nói Bạch Dạ rất đẹp trai, hơn nữa hắn còn không có chơi qua nữ nhân a ha ha. Lao Andy đối với cái này cũng là không keo kiệt chút nào chính mình tán dương, dù sao Bạch Dạ chính xác chính là rất đẹp trai á, điểm này cũng không được nói. Nhưng phía sau câu nói kia nói xong, Bạch Dạ cũng cảm giác hàng này không có lòng tốt. Hợp lấy ngươi nói câu nói này rốt cuộc là ý gì a? Mà mạ gì khi nghe đến câu nói này sau đó trước mắt cũng không nhịn được sáng lên. Yên tâm đi Andy, ta nhất định sẽ thật tốt an bài người cái này vị bằng hữu. Mạ gì đấy lòng mặc dù có chút cổ quái, đẹp trai như vậy kết quả vẫn là không có chơi qua nữ nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, phía bên mình cho an bài liền tốt. Huống chi đây chính là xoái ca. Chắc có không ít người có hứng thú a. Bất quá có chút đáng tiếc, chính mình cái này đã nhận biết Lao Andy a, mạ gì thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lập tức cũng cùng Lao Andy lên tiếng chào, tiếp lấy liền trở về trong đám người, tựa hồ là đang chuẩn bị thứ gì. Lao Andy, ngươi có phải hay không có bệnh a? Chờ mạ gì đi sau đó, Bạch Dạ là không nhịn được mắng Lao Andy một câu. Gia hỏa này thật sự dám cái gì đều cho mình nói a. Ngươi mẹ nó có phải hay không có chút ma bệnh a? Hắc hắc. Bạch Dạ a, ta đều nói, hôm nay ta tới an bài, ngươi chỉ cần thật tốt hưởng thụ ta đưa cho ngươi an bài liền tốt, những chuyện khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều, huống chi ta nói cũng là lời thật a. Ngươi yên tâm ở đây sẽ không có người chế giễu, ngươi ngược lại sẽ nhiều một tia diễm nộ đâu. Lao Andy không thèm để ý chút nào nói, hắn cảm giác đây không phải chuyện ghê gớm gì. Chương 357, ở mẹ gì cần họ giờ, có vẫn nó vật chẹt. Chương 357, ở mẹ gì cần họ giờ, có vẫn nó vật chẹt. Lao Andy đầu góc cũng đại biểu lấy địa phương này không ít người tư tưởng. Những chuyện này nếu như đổi một cái mạch suy nghĩ đi xem, nếu như ngươi là một người dáng dấp rất xấu rất áp chế nam sinh, như vậy ngươi tuyệt đối sẽ bị chế giễu. Dù sao bắt nạt ở nơi nào cũng là tồn tại, chỉ là có thể phương thức bên trên sẽ xuất hiện có chút sai lầm. Nếu như ngươi là một cái có nhan có tài nam nhân, vậy cái này cũng không giống nhau, rất nhiều nữ nhân sẽ chạy theo như vịt. Tăng thêm bên này ít có Đông Phương xoái ca gương mặt, cũng là cho tại chỗ không ít người một tia cảm giác mới mẻ. Bên này có không ít châu Á gương mặt, nhưng mà trên cơ bản cũng không có gặp qua loại này cấp bậc. Vốn là song phương thẩm mỹ kỳ thực là có chút khác biệt, nhưng mà cái này không vừa vặn làm được thống nhất thẩm mỹ. Cho nên, khi mà gì đem tin tức này đưa đến trên tụ hội bằng hữu sau đó, không ít người đều tới hứng thú. Andy, bên này. Mạ gì cùng các bằng hữu lên tiếng chào, lập tức cũng chuẩn bị mang theo lão Andy còn có Bạch Dạ cùng đi. Trước kia cũng bởi vì không rõ lắm bọn hắn có thể hay không dung nhập, cho nên trước tiên tạm thời đi qua hỏi một chút, tránh phiền toái không cần thiết. Đang nói chuyện song sau cũng không có vấn đề gì. Lão Andy khi nhìn đến Mạ gì chào hỏi mình sau đó, ánh mắt ám hiệu một chút Bạch Dạ, lập tức cũng là bước nhanh tới. Vừa đi, còn một bên nhiệt tình chào hỏi. Lão gia hỏa này luôn cảm giác tựa như là đi tới hắn sân nhà. Tao bao hay là hắn tương đối tao bao. Một đường đi theo lão Andy đi qua, dưới ánh đèn lờ mờ, quả nhiên chính là một khối thịt heo đều có thể trở nên dễ nhìn. Bị lão Andy còn có mạ gì đưa đến tới bên này sau đó, còn không có đợi Bạch Dạ ngồi xuống, chờ nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, không ít người trước mắt cũng không nhịn được sáng lên. Mạ gì cái này lẳng lơ hồ ly quả nhiên là không có gạt người a. Đây thật là một cái Đông Phương xoái ca, khó trách phía trước mạ gì vẫn còn nói, nếu không phải mình cái này đã có người, nàng tuyệt đối sẽ không đem người này chia sẻ đi ra ngoài. Hiện tại bọn hắn cũng có thể lý giải đây rốt cuộc là chuyện gì. Xoái ca, ngồi ta chỗ này. Ta bên này, xoái ca nghe nói ngươi vẫn còn chưa qua. Muốn hay không đêm nay đi nhà ta uống một chén nước chanh a? Keo ly con vịt đó không được, đi nhà ta a, mèo nhà ta biết uốn lẹo. Bên này nữ nhân vốn là tương đối không bị cản trở, trong tính cách cũng không đủ nội liễm. Trong lúc các nàng nhìn thấy Bạch Dạ sau, cái kia chính xác cũng không nhịn được muốn xuất thủ, dù sao mình nếu không thì ra tay, sau này sẽ có càng nhiều người ra tay, cho nên bất luận nhìn thế nào, các nàng cũng không thể ngồi chờ chết. Loại này nhiệt tình, thật đúng là để cho Bạch Dạ có chút chống đỡ không được. Một cỗ mùi nước hoa, đồng thời hắn cảm thấy đối phương đó tựa hồ là muốn để cho mình cảm thụ một chút dẫn bóng kỹ thuật. Một bên lão Andy thấy thế cũng là nhịn không được nhíu mày. Bạch Dạ a thật tốt hưởng thụ a, ta nếu là cùng ngươi đẹp trai như vậy, phải nói ta lúc còn trẻ cùng ngươi đãi ngộ là giống nhau a, bây giờ không được, ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi tới. Mắt thấy Bạch Dạ bị vây quanh, lão Andy trong lời nói cũng nhiều có chút hâm mộ. Không hổ là chính mình lúc tuổi còn trẻ cũng muốn nhượng bộ lui binh nam nhân a, đúng là được hơn nên. Bất quá nhìn ra hỏa này bất dứt bộ dáng, lão Andy đáy lòng cũng không nhịn được cuồng tiếu lên. Phía trước tại Bắt Quỷ Phương diện vẫn luôn là rất lợi hại Bạch Dạ, thì ra đối mặt loại chuyện như vậy tình huống phía dưới, cũng là sẽ cảm thấy sợ đó a. Điều này cũng làm cho lão Andy có một loại rất không hài hòa cảm giác. Bất quá hắn cảm giác cái này cũng là nhất định phải đi qua, dù sao sau đó cũng đã quyết định ở chỗ này sinh sống, cái kia dù sao cũng nên là muốn thật tốt thể nghiệm cuộc sống ở nơi này a. Phía trước lão Andy cũng là tại Bạch Dạ ở đây dò xét một chút ý, kỳ thực hắn cũng không rõ ràng Bạch Dạ có phải hay không sau đó sẽ trở về. Bọn hắn hợp tác thế nhưng là vừa mới bắt đầu, nếu là Bạch Dạ cứ đi như thế, chính mình sau đó muốn làm sao? Lão Andy bây giờ thế nhưng là đã không có bao nhiêu đường lui. Tự nhiên là hy vọng Bạch Dạ có thể lưu tại nơi này. Cho nên cái này cũng là Lao Andy vì cái gì phía trước khẩn cấp muốn để cho Bạch Dạ cảm thụ một chút bên này văn hóa. Dù sao nếu là Bạch Dạ thích loại này văn hóa, nói không chừng sau đó cũng là sẽ không trở về. Mặc dù bây giờ Bạch Dạ bây giờ nói sẽ không trở về, thế nhưng là chuyện sau đó ai nào biết đâu. Về sau sự tình ai cũng không thể cam đoan, cho nên Lao Andy mang theo Bạch Dạ tới đây, bất quá cũng chính là muốn để cho Bạch Dạ tăng thêm một chút lưu tại nơi này khả năng tính chất mà thôi. Tự nhiên đối với bị mỹ nữ vây quanh Bạch Dạ, hắn là mừng rỡ, nếu là Bạch Dạ không bị người tiếp nhận, cái kia Lao Andy sẽ phải gấp gáp rồi. Dù sao nếu là ở đây nhận lấy thất bại, không chắc sau đó Bạch Dạ liền ngã ngửa chuẩn bị trở về đâu. Nhưng cũng may, từ hiện tại tình huống này đến xem, tựa như là mình nghĩ có chút nhiều. Soái ca, chúng ta đêm nay về nhà như thế nào? Các ngươi đều trực tiếp như vậy sao? Bạch Dạ cổ quái mắt nhìn vẽ lấy Yên Vân Trang muội tử. Phía trước vẫn sẽ tìm một chút mượn cớ, nhưng là bây giờ liền trực tiếp mở miệng. Hừ hừ, ta thế nhưng là cùng khuê mật ở chung. Nói xong, nàng cũng làm một cái động tác cắt kéo. Trước đây thời điểm, nàng xem như chui vào. Dù sao quay chung quanh tại Bạch Dạ bên người nữ hài không thiếu, vốn chính là xa lạ Đông Phương Soái ca gương mặt, tăng thêm mạ gì phía trước nói một câu, lão Andy có tiền, Bạch Dạ là lão Andy đồng bạn hợp tác. Tự nhiên các nàng cũng đại khái là đoán được, Bạch Dạ hẳn là cũng có chút tiền. Ở đây, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chính là lớn nhất. Hám tiền cho tới bây giờ cũng là viết lên mặt, bất quá ở đây cũng không cho rằng chính mình là hám tiền mà thôi. Hơn nữa vừa mới chui vào thời điểm, nàng thế nhưng là theo bản năng đâm đụng phải. Đây quả thực lật đổ nàng đối với phương Đông bên kia nhận thức. Nàng là có nhìn Nhật Bản bên kia điện ảnh, cho nên đối với phương Đông tình huống bên kia cũng liền như vậy giải. Chỉ là vừa mới cái kia một chút, nàng phát hiện chính mình tựa hồ đối với phương Đông hiểu rõ quá ít, so với mình bất luận một vị nào bạn trai cũng đều mạnh hơn. Để cho ta kiến thức một chút phương Đông nam nhân mị lực được không? Gặp Bạch Dạ không trả lời, nàng cũng nói tiếp, cả người giống như là rắn nước một loại trực tiếp dây dưa Bạch Dạ. Một bên các nữ nhân gặp nàng cái bộ dáng này cũng không nhịn được mắng một câu. Mỗi lần tụ hội nữ nhân này liền sẽ như vậy điểm chiêu số, lần sau sẽ không mang theo nữ nhân. Xin lỗi, ta có thể có chút việc. Bạch Dạ cũng không nói chính mình có bao nhiêu bệnh thích sạch sẽ, nhưng mà nữ nhân này, hắn là đã nhìn ra, đơn giản chính là xe buýt tồn tại. Chính mình đây nếu là đi theo nàng cùng đi, đoán chừng nàng cái kia khuê mật cũng là cùng nàng không sai biệt lắm loại hình. Mặc dù tới nơi này thời điểm Bạch Dạ liền đã làm tâm lý xây dựng, mặc kệ gặp phải cái gì, chỉ cần có thể tiếp nhận, vậy thì tận lực tiếp nhận. Nhưng loại tình huống này Bạch Dạ đó là thật một chút đều không muốn tiếp nhận a. Ai biết được trong hang của các nữ nhân này có hay không còn tồn động lấy chất lỏng của du khách nào đó, cho nên quả quyết cự tuyệt. Mắt thấy Bạch Dạ cự tuyệt, những thứ khác muội tử cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. A, thực sự có người cự tuyệt con bịt này a? Ta còn tưởng rằng lại muốn cùng đi theo đâu. Vốn là còn cho là không ai có thể cự tuyệt con bịt này. Chương 357, ở mẹ di cần họ giờ, có vẫn óc vật chẹt 2 chương 357, ở mẹ di cần họ giờ, có vẫn óc vật chẹt dù sao con bịt này mỗi lần lái ra điều kiện cũng là mê người như vậy, tăng thêm dáng dấp còn không tệ. Cái này không thiếu nam chính là căn bản không có cách nào cự tuyệt. Nhưng Bạch Dạ lại có thể chỉ đơn giản như vậy cự tuyệt cũng thực là để cho bọn hắn có chút chấn kinh. Cái này một cự tuyệt sau đó, các nàng không chỉ là cảm giác cơ hội của mình thật giống như là mơ tới, thậm chí là cảm giác Bạch Dạ có mị lực hơn. Liền cái kia bịt cũng có thể cự tuyệt, các nàng kỳ thực cũng là thấy rất rõ ràng, con bịt này dùng một chiêu này ở đây trên cơ bản xem như mọi việc đều thuận lợi, chỉ cần là bị nàng coi trọng, cái kia trên cơ bản liền không ai có thể cự tuyệt. Phút, ta bị cự tuyệt. Tiên Vân Trang nữ tử trên mặt thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đối với bị cự tuyệt chuyện này, nàng kỳ thực cũng là có chút khiếp sợ. Chính mình cũng nói như vậy, Bạch Dạ lại còn có thể cự tuyệt chính mình. Gia hỏa này không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú a? Ta dựa vào, tiểu tử kia đang làm gì a? Một mực chú ý Bạch Dạ bên này, lão Andy khi nhìn đến Bạch Dạ thẳng tắp liền cự tuyệt rơi mất đối phương sau đó cũng là có chút chấn kinh. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Dạ cái này cũng có thể cự tuyệt a. Andy, ngươi bằng hữu này không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú a? Mạ gì cũng đồng dạng có chút cổ quái, các nàng cũng là bằng hữu, tự nhiên cũng biết đối phương là cái gì thủ đoạn. Thường xuyên cùng một chỗ tụ hội, cũng đều biết đối phương đến cùng là có cái gì cân lượng. Không có khả năng à, ta cảm giác hắn giới tính rất bình thường à, nhưng mà ta chính xác không nhìn hắn đối với những khác nữ hải cảm thấy hứng thú. Đúng là khiến người ta cảm thấy rất nghi hoặc. Nhưng mà lao Andy nhưng cũng có thể chắc chắn, Bạch Dạ ở phương diện này hẳn là không có vấn đề mới lạ. Chỉ là dưới mắt tình huống này, đúng là để cho lao Andy nghi hoặc không thôi. Ai biết được, tên kia đoán chừng có ý nghĩ của mình à. Lao Andy nói xong cũng sẽ không để ý tới chuyện này, hắn ngược lại cũng không tin Bạch Dạ ở đây có thể một cái đều không chọn. Gặp lão Andy không muốn nhiều lời, mà gì ở đây cũng dứt khoát không nói cái gì. Dù sao nàng bây giờ mục tiêu cũng không phải Bạch Dạ. Bạch Dạ bên kia, từng cái vây quanh, nhưng mà Bạch Dạ nhưng dù sao cảm giác không quá ổn, chính mình cũng không phải rất ưa thích. Thoát khỏi đám người, Bạch Dạ quyết định chính mình tìm người yên lặng một chút. Đám người giao hội phía dưới, Bạch Dạ dưới con mắt ý thức nhìn về phía bên trái, mà tại hắn bên trái, một cô gái cũng đúng lúc nhìn về phía Bạch Dạ. Vionet. Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, ở đây cũng có thể gặp phải Vionet. Bọn hắn thế nhưng là đi tới Lưu Họ Lìn. Ngươi tốt, ta gọi Dô. Dô bèn sần dô đưa tay ra cùng Bạch Dạ lên tiếng chào, mới vừa cùng Bạch Dạ vừa ý trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình tựa như là bị điện giật một cái. Con mắt nhìn rất đẹp, tăng thêm tại trên tụ hội này, nàng cũng không có gặp phải có thể làm cho mình có cảm giác người, nàng kỳ thực cũng có chút vô vị. Vì Onet cũng không giống như là chính mình. Bất quá dô cũng không có để ý chuyện này, mà là giới thiệu một chút về mình tên. Mà khi nghe đến tên của đối phương cùng với cái kia cực giống vì Onet khuôn mặt sau, Bạch Dạ đông nhiên cũng ý thức được lao Andy đến cùng là mang theo tự đi địa phương nào. Cái này mẹ nó không phải liền là ở mẹ gì cần họ giờ. Có vẫn nó vật chẹt hội nghị sao? Đúng lúc là các nữ phù thủy mới vừa quen, tiếp đó cùng tới bên này tham gia tụ hội thời điểm. Bạch Dạ, Phương Đông sao? Loại kiểu này tên, giống như cũng chỉ có bên kia a. Ân, ngươi tốt, còn là lần đầu tiên thấy ngươi dạng này người Phương Đông, ngươi thật giống như rất không thích loại tụ hội này. Là không thích đứng sao? Từ vừa mới Bạch Dạ tới phương hướng, còn có những nữ nhân kia nhìn Bạch Dạ ánh mắt, dỗ đông nhiên cũng ý thức được, phía trước mặt tỷ trung tâm, có một đám nữ nhân đang vây quanh một cái nam nhân. Nàng vốn đang hiếu kỳ đưa tới nhìn một chút, đến cùng là ai bị vây quanh. Chỉ là vừa mới người bên kia tương đối nhiều, cho nên nàng cũng không chen vào được, cũng liền từ bỏ. Nhưng kết hợp tình huống này bây giờ đến xem, dù cũng coi như phản ứng lại, phía trước bị vây lại nhân đại sát suất chính là Bạch Dạ đi. Lần đầu tiên tới, cho nên có chút không quen a. Lần đầu tiên tới là như vậy, muốn cùng uống một ly sao? Dỗ nhìn xem những nữ nhân khác cái kia bốc hỏa ánh mắt, không sợ hãi chút nào nhìn nhau trở về. Đồng thời cũng đối Bạch Dạ phát khởi mời. Giữa nữ nhân ganh đua so sánh vẫn luôn là tồn tại, Bạch Dạ loại này được hoan nghênh nam nhân nếu như đi theo tự mình đi, cái kia những nữ nhân khác không thể đố kỵ chết. Đặc biệt là các nàng những cái kia ánh mắt, càng là khơi dậy rồ đấu trí. Bạch Dạ còn đang do dự, nhưng khi hắn thấy được Lao Andy đưa tới ánh mắt sau đó, hắn liền không do dự. Tốt a, vậy chúng ta đi. Dỗ gặp Bạch Dạ đáp ứng, trực tiếp liền lôi kéo Bạch Dạ hướng về nàng bên kia đi đến. Đồng thời cũng là khiêu khích tầm thường mắt nhìn những nữ nhân khác. Ánh mắt này giống như là tại nói, nam nhân này chính ta mang đi. Ngược lại là Bạch Dạ, hắn kỳ thực phía trước xoắn suýt muốn hay không đáp ứng thời điểm cũng là có chút bị Lao Andy ánh mắt nhìn. Dù sao cái kia Lao Andy ánh mắt Bạch Dạ xem như đã nhìn ra. Chính mình hôm nay nếu là không cùng nữ sinh tương tác, sợ không phải tại Lao Andy đáy lòng, mình đã là cùng gây vẽ lên ngang bằng. Mặc dù Lao Andy vẫn luôn nói không kỳ thị loại sinh vật này, nhưng ngoài miệng nói ai mà biết. Cho nên do dự một chút, cảm giác rộ liền rộ à, dù sao những nữ nhân khác, Bạch Dạ không nói những cái khác, liền trong lòng cầm tới khảm gây khó dễ, Bạch Dạ cũng không phải nói nhất định phải tìm cái gì giấy trắng. Dù sao trước lúc này, tiếp chưa ca. Bạch Dạ cũng không phải không có yêu nhau qua, hắn cũng không tính là gì giấy trắng. Nhưng mà ngươi không thể cho ta một tấm báo chí a. Nha, đây không phải bị ổ nè sao? Đều đổi tới tới nơi này. Xem ra tối nay là không cần ta lo lắng a. Lao Andy tấn uống một ngụm địa, hắn mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì bị ổ nè làm sao sẽ biết bọn hắn tới New Orleans. Hơn nữa còn đổi tới ở đây, nhưng mà Lao Andy cũng không có truy đến cùng, chỉ là nhìn thấy Bạch Dạ cùng đối phương đi về sau, hắn bây giờ là mừng rỡ. Cuối cùng là nhìn thấy Bạch Dạ đối với một nữ nhân hạ thủ, phía trước vẫn còn lo lắng Bạch Dạ đối với phương diện này một chút hứng thú cũng không có đâu. Xem ra hắn cũng không giống như là rất thích ta bằng hữu a. Mà gì phía trước vốn còn nghĩ các loại hôm nay sau đó, chính mình liền muốn bắt quái một chút. Dù sao tại nàng trong nhận thức biết, Bạch Dạ nhất định chọn cùng mình một người bạn cùng một chỗ. Kết quả lại ngoài mạ gì đoán trước, không nghĩ tới Bạch Dạ thế mà không có tuyển tiểu tỷ muội của mình. Điều này cũng làm cho mạ gì kế hoạch lúc trước rơi vào khoảng không. Ha ha, cô em gái kia thế nhưng là một đường đổi tới, rất bình thường rất bình thường. Lao Andy cũng là cho Bạch Dạ giải thích một lần, ngược lại hắn là đã đem rổ xem như bị ô nẹt. Dù sao hai người dáng dấp trên cơ bản xem như giống nhau như lúc, chúng chi vẫn là tại cái này bạn tì ngọn đèn hôn ám phía dưới, tự nhiên Lao Andy cũng là đem cái này cho nhận trở thành đối phương, cái này cũng là chuyện rất bình thường. Joe Benson, cùng diễn viên đóng vai vị ô nẹt, hờ tờ tờ tờ s, sở tạ tì và kỳ à nọ củ kỳ chấm nét, hố lùi họ giờ nì tớ, y mạ lệ s, 2, 24, Joe Benson chết đi, giờ bị dị ẩn, lệ đi, CB20200816205030 trường 358. Nữ vu rổ không gì hơn cái này. Chương 358, nữ vu rổ không gì hơn cái này. Uy, cô nàng kia đuổi tới a. Lão Andy mang theo mạ dị đi ngang qua Bạch Dạ bên này thời điểm, cũng không nhịn được chen lấn chen lông mày. Đợi đến hắn sau khi đi tới, tự nhiên cũng là nhìn càng hiểu rõ, cái này càng là để cho lão Andy xác định mà đến không phải liền là vì Onet sao. Không thể không nói, lão Andy kỳ thực đối với chuyện này vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Chủ yếu là trước đây thời điểm Bạch Dạ cùng vì Onet tựa hồ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Đối với lần này nàng có thể đổi tới tới nơi này, chuyện này Lao Andy kỳ thực là có chút không hiểu. Thật sự có loại tình huống này sao? Cái kia phía trước rõ ràng đều còn tại ở đây, vì cái gì vì Onet cũng không chủ động đâu? Không phải vì Onet? À, Lao Andy nghe Bạch Dạ vừa nói như vậy, trong nháy mắt cũng là sửng sốt một chút. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Ngươi tốt, ta gọi Dô, không phải cái gì vì Onet. Dô đưa tay ra lên tiếng chào, nàng phía trước kỳ thực cũng đã hỏi một lần Bạch Dạ. Vì cái gì hắn vừa mới thấy mình thời điểm biết nói một cái tên khác? Đằng sau từ Bạch Dạ ở đây biết thì ra còn có một cái cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm nữ hài gọi cái tên này. Điều này cũng làm cho Dỗ rất hiếu kỳ, đương nhiên nàng kỳ thực cũng có một loại Bạch Dạ có lẽ là lừa gạt mình đâu. Dù sao Bạch Dạ nói chuyện này kỳ thực bao nhiêu cũng là có chút ngoại hạng. Nhưng mà lão Andy vừa qua tới cứ như vậy một câu, thực cũng đã Dỗ không có như vậy ý nghĩ kia, thay vào đó là toàn bộ đã biến thành hiếu kỳ. Thật sự chính là có cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm nữ hài a. Nàng vẫn là rất muốn gặp một lần nhìn đâu. Ngươi tốt, Andy. Lão Andy tập trung ý chí, tiếp đó đưa tay ra cùng Dỗ lên tiếng chào. Tiếp lấy hắn thu hồi tay của mình, không tự chủ đối với Bạch Dạ đánh một cái ngón tay cái, ngươi hạnh phúc. Không thể không nói. Trước đây thời điểm, kỳ thực Lao Andy cho rằng đây là vì Onet thời điểm cũng chỉ là cảm giác Bạch Dạ gặp phải thực sự yêu thương. Dù sao cái này còn có người nguyện ý đến tìm Bạch Dạ, chỉ là để cho hắn không nghĩ tới, lại là một người khác. Đây quả thực là song bào thai. Không đúng. Thậm chí là so song bào thai còn muốn song bào thai. Dù sao hắn còn thật sự chưa từng gặp qua người giống như vậy, cái này cũng là hắn nói Bạch Dạ có phúc nguyên nhân. Dù sao một cái xem ra tựa như là đã đắc thủ, một cái khác cũng ưa thích Bạch Dạ, gia hỏa này thực sự là hâm mộ không được a. Ta dựa bảo, ta hạnh phúc cái gì? Bạch Dạ tê. Gia hỏa này làm sao lại cảm thấy chính mình hạnh phúc? Chờ đã. Bạch Dạ bỗng nhiên phản ứng lại, giống như lão Andy trong lời này là trong lời nói có hàm ý hợp lấy hắn muốn nói không phải là rổ còn có vì ổ này ta. ngươi hạnh phúc cái gì ngươi biết, ta sẽ không quấy rầy ngươi, các ngươi hẹn họ, đến lúc đó điện thoại trò chuyện. Lao Andy làm một cái gọi điện thoại thủ thế, lập tức cũng là ôm mạ gì đi. Tham gia party chẳng lẽ chính là vì tham gia một cái party sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Tất cả mọi người là ôm mục đích kia tới, không nói mà thôi. Bây giờ nếu đều đã không sai biệt lắm, Lao Andy cũng chuẩn bị đi, cũng không phải chuyên nghiệp tới tham gia cái này. Nói xong, Lao Andy liền ôm mạ gì đi, trước khi đi còn đối với Bạch Dạ nhíu mày. Rõ ràng, Lao Andy vẫn là sợ Bạch Dạ cứ đi như thế. Đợi đến Lao Andy sau khi đi, dù cả người trực tiếp liền dựa vào ở Bạch Dạ trong ngực. Xin lỗi a, ta có thể không có cách nào cùng ngươi đi. Dù vốn là không muốn nói chuyện này, dù sao chuyện này đối với tự mình tới nói bao nhiêu cũng là có chút tư mật. Nàng cũng không muốn nói. Nhưng mà nàng thật sự ưa thích. Nếu không phải là cái kia đáng chết nguyền rùa. Khu khu. Giống như chính mình còn không biết tới đây. Kỳ thực dù cũng là bởi vì nguyền rùa đó mới đi đến nơi này. Nếu như không có nguyền rùa này, chính mình có vẻ như cũng không có tới nơi này khả năng. Ta biết, ngươi là mạnh, một khi cùng ngươi có tiến triển quan hệ, vậy thì sẽ chết. Bạch Dạ tự nhiên là biết, mối tình đầu nàng không phải liền là chết như vậy đi. Kỳ thực Bạch Dạ cũng vẫn luôn không lý giải, vì sao lại có loại thiết lập này, cho nên đối với Dỗ, Bạch Dạ vẫn còn có chút phát hưu. Dù sao Bạch Dạ cũng không xác định chính mình nếu là đụng phải Dỗ, có thể hay không cũng gặp phải tình huống này. Đều nghĩ tốt muốn thả tung một chút, kết quả lại gặp một cái phiền toái như vậy. Người biết, Dỗ trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, thời kỳ này nàng muốn là có chút giấu không được chuyện. Huống chi Bạch Dạ cái này có thể biết được thân phận của mình, chuyện này cũng đúng là để cho Dỗ rất kinh ngạc. Ta đương nhiên biết, quên giới thiệu, ta là một cái khu ma sư. Nói xong, Bạch Dạ đem danh thiếp của mình lấy ra, giao cho Dỗ trên tay. Trước đây thời điểm hắn cũng không có đem chuyện này nói ra, dù sao bản thân hắn cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Khu ma sư, các ngươi bên kia hẳn là kêu đạo sĩ a. Xem như vậy, đã đón nhận loại này mới lạ sự vật, tự nhiên cũng không có đối với Bạch Dạ cái thân phận này cảm thấy có bao nhiêu hiếu kỳ. Bất quá nàng đối với Bạch Dạ bên kia văn hóa vẫn hơi hiểu biết, tự nhiên cũng hiểu biết có quan hệ với Phương Đông bên kia một ít chuyện, dựa theo cái thân phận này đến xem, Bạch Dạ hẳn là đạo sĩ mới đúng. Xem ra ngươi đối với cái này hiểu rất rõ mà nói, vậy ta liền không giải thích. Cái này bất quá chỉ là một cái xưng hô thôi, cho nên Bạch Dạ tự nhiên cũng sẽ không một mực cầm cái này một mực nói cái gì. Biết, dù sao trong trường học này cũng có học tập, có quan hệ với linh dị phương diện này kiến thức, nàng thời điểm ở trường học liền thảo qua. Cho nên ngươi đối với Bạch nhìn thế nào? Dù có chút hiếu kỳ, kỳ thực bị Bạch Dạ nói toạc là Bạch thân phận sau đó, nàng cũng có chút muốn biết Bạch Dạ đối với Bạch đến cùng là có một cái thấy thế nào. Dù sao bây giờ Bạch cũng không phải một cái rất hào quang thân phận này kỳ thực cũng là bị không ít người cho bài xích. Ngoài không có gì a, bất quá chỉ là một đám có năng lực người thôi. Chẳng lẽ còn cùng thời trung cổ một dạng a? Cũng đúng, ngươi không phải người bên này, tự nhiên cũng sẽ không lý giải. Dù kỳ thực vô cùng rõ ràng, Bạch cái thân phận này bao nhiêu là sẽ bị bài xích. Bất quá nghĩ đến Bạch Dạ cũng không phải người bên này, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao nhân ra đối với phía bên mình văn hóa cũng không phải là rất rõ ràng. Này ngược lại là để cho ta nghĩ đến một chuyện, nói thế nào? Thời trung cổ giống như liền Bạch tương đối thích sạch sẽ, cho nên Bạch liền bị xem như dị loại. Bạch Dạ nhớ tới một cái phía trước chính mình từng xem giải thích. Thời trung cổ bên này đủ loại bệnh, nhưng mà Bạch cũng rất thích sạch sẽ, dù sao ai không có việc gì cầm theo một cái chổi. Cho nên thích sạch sẽ Bạch liền bị bài xích. Bất quá cụ thể là không phải Bạch Dạ kỳ thực cũng không phải là rất rõ ràng, cũng đã qua thời gian này. Mà dù bị Bạch Dạ nói cũng đúng cười không được. Vốn đang suy nghĩ Bạch Dạ có phải hay không sẽ đối với chính mình cái này và thân phận cảm thấy có một chút khó chịu. Nhưng bây giờ tình huống này, cái kia Bạch Dạ thái độ không phải cũng đã là rất rõ ràng đi. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Người muốn ta chết à? Bạch Dạ tê. Chương 358, nữ vu dụ không gì hơn cái này, hai chương 358, nữ vu dụ không gì hơn cái này. Chính mình không đều nói nàng đi đi, làm sao còn phải đi theo nàng cùng một chỗ trở về? Kỳ thực Bạch Dạ chuyển biến ý nghĩ sau đó kỳ thực cũng không có lúc trước cái loại này quá lớn gánh chịu, chỉ là đối với Dỗ, hắn vẫn có chút sợ, cũng không phải chỉ có cái kia. Cũng đúng nghe Bạch Dạ vừa nói như vậy, Dỗ đem tóc của mình một chùm, sau đó cũng mang theo Bạch Dạ rời khỏi nơi này. Người lúc nói cái này không đi thôi, cái kia đều đã đến một bước này, Bạch Dạ cũng không phải trong truyền thuyết thái giám. Hôm nay chuyện này nếu như bị Lao Andy biết, hơn nữa biết mình căn bản liền chưa từng có đi sau đó, Lao Andy đoán chừng là sẽ hung hăng cười nhạo mình a. Ta không ở tại phụ cận đây. Bạch Tỷ đi ra về sau, Dỗ ánh mắt nhìn về phía Bạch Dạ. Rõ ràng, nàng cũng là đang nói cho Bạch Dạ, muốn cùng lấy Bạch Dạ cùng một chỗ trở về. Dù sao mình đều không ở tại cái địa phương này, Bạch Dạ đi theo chính mình, vậy còn không biết bao lâu mới có thể trở về đi. Vậy ngươi đi theo ta đi. Bạch Dạ giữ chặt rổ tay, hai người đều ăn ý chưa hề nói muốn hay không phụ trách sự tình. Dù sao Bạch Dạ cũng là ôm không chịu trách nhiệm tới, huống chi chuyện này Lao Andy phía trước dạy qua hắn. Không muốn đi cùng nữ nhân xác định quan hệ, khi ngươi ở vào lên trước. Lao Andy là thua thiệt qua. Rồi đi theo Bạch Dạ cùng rời đi, kỳ thực hắn cũng có nghĩ tới, nhưng đằng sau cũng từ bỏ. Nàng tại New Orleans, mà chính mình đây cũng không phải là một mực ở lại bên này, huống chi bên này đối với loại quan hệ đó kỳ thực cũng chính là rất tùy tiện, đương nhiên cũng có người thủ vững những thứ này. Cho nên khi tự mình đi sau, Bạch Dạ cũng không tin rồi là có thể một mực thủ vững. Bạch Dạ ý nghĩ chính là sau đó trực tiếp chạy, cũng không thể sau đó còn phải cho chính mình lưu lại một cái màu xanh lá cây mụ à. Hai người một đường trở lại khách sạn, đâm đầu vào liền bắt gặp Lao Andy còn có mà gì. Chỉ thấy Lao Andy đang lấy một loại rất mập mờ ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ, ê, cái này cho ngươi, ta liền biết ngươi đêm nay sẽ có thu hoạch, đúng ta vừa mới tạm thời nhận được một cái việc, ngày mai có thể tất yếu chơi quá muộn à. Lão Andy đưa tới chính là tiểu hài đánh giấm, nhìn thấy hắn đưa tới đồ vật, Bạch Dạ thê. Ngươi một mực ở đây chờ ta. Bạch Dạ sắc mặt cổ quái nhìn xem lão Andy hỏi một câu. Hắn có chút không hiểu, lão Andy đây có phải hay không là có chút lớn bệnh a? Phía trước lão Andy liền mang theo mạ gì đi đi, kết quả lại còn tại khách sạn ở đây chờ mình. Bạch Dạ à, ngươi kinh nghiệm xã hội vẫn là quá ít, ta vừa mới trước khi đi liền biết ngươi sẽ trở lại thật nhanh, bây giờ không vừa vặn đã chứng minh điểm này sao? Lão Andy nhún vai, trên mặt một hồi âm hiểm cười. Lúc trước hắn kỳ thực cũng chính là nhìn thấy Bạch Dạ cùng rộ dạng như vậy liền đoán được. Vốn là lão Andy là không có muốn các loại Bạch Dạ, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao Bạch Dạ lần thứ nhất tao ngộ loại chuyện này, cái kia nếu là một mực ở lại bên này mà nói, như vậy Bạch Dạ cũng biết lúng túng. Nhưng mà đằng sau bởi vì tạm thời nhận được một cái khách sạn đơn đặt hàng lớn, cho nên nói, hắn cũng muốn mau chóng tới kiếm lời cái tiền, chờ kiếm lời xong tiền lại tìm những cô gái khác. Chủ yếu vẫn là muốn chạy. Lão Andy thế nhưng là rất rõ ràng một khi bị nữ nhân quấn lên đến cùng là sẽ có hậu quả gì. Phía trước gọi điện thoại thời điểm, lão Andy cũng không có trốn tránh mạ gì đánh. Tự nhiên cũng biết bọn hắn sau đó sẽ có một cái cơ hội kiếm tiền, mà lại là rất nhiều tiền. Mạ gì bây giờ nhìn lão Andy ánh mắt đều không đúng. Lão Andy cũng biết chính mình nhất định phải chạy, vốn là lão Andy là nghĩ đến ở đây chơi một cái một đoạn thời gian. Bây giờ là không được. Đi. Nói xong, lão Andy trực tiếp ôm mạ gì liền lên đi. Xem ra hôm nay ngươi là dùng không được cái này. Dô tiến lên trước, ánh mắt bên trong cũng là có một tia chế nhạo. Ngược lại nàng hôm nay là không cần ăn cái này. Sau đó chờ ta phá giải bạch nguyên rùa, có lẽ có cơ hội. Dô lại bổ sung một câu. Đây là đang cấp Bạch Dạ vẽ bánh nướng. Dù sao nàng mới vừa cũng nghe đến, Bạch Dạ muốn đi chuyện này. Sau cái kia vẫn sẽ hay không trở về, nàng cũng không biết, nhưng mà dô cũng không muốn hai người cứ như vậy một đêm sau đó tiếp đó liền không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cho nên nàng cũng coi như cho Bạch Dạ vẽ lên một cái bánh nướng. Nàng ý tứ rất đơn giản, về sau ngươi sẽ trở về, sau khi trở về liền sẽ có chuyện tốt hơn phát sinh. Biết. Bạch Nguyên rùa. Bạch Dạ nói xong câu đó sau đó, cả người hắn cũng không tốt. Chính mình như thế nào cùng lão Andy bắt đầu học được. Kỳ thực hắn nói câu này sẽ trở lại thời điểm, hắn cũng không xác định, thậm chí là nói cũng có chút vẽ bánh nướng ý nghĩ. Chính mình cũng mẹ nó hòa tan vào tới A sau khi trở về, Bạch Dạ cũng coi như là thể nghiệm một chút bên kia bờ đại dương phong tình. Dô tựa ở Bạch Dạ trên bờ vai, tay cũng đang trên người hắn vẽ lên vòng vòng. Phương thức liên lạc cho ta, không cho phép đổi phương thức, ngươi muốn tới tìm ta, ngươi không tìm đến ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Ân. Dỗ bây giờ là có chút muốn thử một chút phương đông nam nhân, chính mình cố hữu ấn tượng cũng là bị đánh vỡ. Nàng kỳ thực cũng sợ Bạch Dạ cứ đi như thế tiếp đó liền không trở lại. Dỗ đối với cảm tình cũng không tính đặc biệt qua loa, ít nhất là gặp phải động tâm người, mình vô luận như thế nào đều phải thử xem. Đúng, các ngươi những đạo sĩ này cũng sợ Bạch Nguyên rủa sao? Muốn thử một chút sao? Dỗ ánh mắt đều nhanh muốn kéo. Nàng kỳ thực cũng cảm giác Bạch Dạ có lẽ cũng không sợ cái này. Bạch Nguyên rủa là cái gì? Kỳ thực chính hắn cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng mà cũng chỉ là biết, phía bên mình có thể hay không tiếp nhận. T. Chính mình nếu là dưới loại tình huống này còn do dự, nếu là thật sợ chết, cái kia coi như lông gà à. Ngày thứ hai. Bạch Dạ cười, cái gì Bạch Nguyên rùa, cũng liền như vậy. Bất quá chỉ là năng lượng đối ngược mà thôi, người bình thường chịu không được Bạch năng lượng, cho nên liền sẽ có một chủng loại giống như Nguyên rùa tình huống. Người thật muốn đi sao? Dù con mắt đều có chút không mở ra được, nhưng vẫn là từ phía sau lưng ôm lấy Bạch Dạ, có chút không muốn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Bạch Dạ không sợ chính mình cái này Bạch Nguyên rùa. Nàng kỳ thực cũng rất tò mò, đây rốt cuộc là như thế nào cái cảm giác, bây giờ không cần tò mò. Cũng là bởi vì biết, cho nên rổ cũng không muốn Bạch Dạ cứ đi như thế, cái này cũng là so trước đó còn muốn không nữa. Trước kia cũng chẳng qua là cảm thấy Bạch Dạ dáng rất đẹp trai, nhưng là bây giờ không đồng dạng a có chút việc, ta có rảnh sẽ tìm đến ngươi. Mặc dù muốn chạy, nhưng là vẫn phải xử lý một chút ở mẹ gì cần họ dở kịch bản a. Dù sao đây chính là có một cái cơ hội rút thưởng. Ngươi không tìm đến ta, ta cũng biết tìm ngươi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Vợ lẽ phải đạo năng lực đã chú định rổ về sau có thể muốn cô độc một đời. Kỳ thực trước đây thời điểm đối với mình nói tới cái kia muốn tìm tới biện pháp giải quyết, nàng đúng là đang vẽ bánh nướng. Nàng đối với giải trừ chính mình loại này bờ lách vãi đảo năng lực căn bản là làm không được, không có bất kỳ cái gì văn hiến có thể tra được. Bọn hắn tổ tiên có không ít hoạch, kỳ thực đến phụ mẫu cái này thế hệ, bọn hắn cũng hiểu biết, chỉ là không muốn nhìn thấy nàng thức tỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác nàng tối không chịu thua kém. Bây giờ thật vất vả gặp Bạch Dạ, nàng đương nhiên là không muốn Bạch Dạ cứ đi như thế. Chương 359, The Xì Đỉnh, Thiểm Linh, chương 359, The Xì Đỉnh, Thiểm Linh, nhờ cậy. Hôm qua không phải đã nói rồi sao? Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ, hôm qua giống như cũng đã nói xong rồi chuyện này. Kết quả nhìn Dỗ bộ dạng này, dường như là có chút không muốn phóng chính mình rời đi. Hôm qua không đều nói tốt đi, sẽ không chính mình chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, kết quả là bị người cho ỉ lại vào a. Đã nói là tốt, nhưng ta chính là có chút không nỡ, nơi nào có một đêm đi liền. Về điểm này, cô gái của toàn thế giới cũng là một cái ý nghĩ. Cái kia vừa mới cùng ngươi trải qua một đêm, kết quả ngươi ngày thứ hai liền muốn chạy. Nếu là nói đi làm, buổi tối hoặc ngày thứ hai còn có thể gặp mặt cũng còn tốt. Nhưng mà ngươi đây là trực tiếp chạy, căn bản cũng không biết lúc nào có thể gặp mặt, Bạch Dạ cũng không có nói mình đến cùng là lúc nào trở về, chỉ là nói sẽ trở về. Cái này liền để rổ trong lòng có chút bất an, dù sao Bạch Dạ thật chạy, chính mình phải bắt được hắn thật đúng là không đơn giản. Phía trước nói những lời kia kỳ thực cũng chỉ là muốn để cho Bạch Dạ biết không muốn chạy. nhất định muốn trở về chào chính mình, một khi Bạch Dạ quyết tâm phải chạy, nàng cũng không biết chính mình tìm Bạch Dạ phải chờ tới cái gì bao giờ. Ta có chút sự tình, đừng như vậy rồi. Không phải, đều nói muốn đi, không công lại để cho lão Andy chờ ở bên ngoài rất lâu. Đợi đến lão Andy nhìn thấy Bạch Dạ sau khi đi ra, cũng là nhịn không được nhíu mày, một mặt hèn mọn nhìn xem Bạch Dạ trêu ghẹo, "Bạch Dạ à, ta đã nói à, chỉ cần ngươi đi theo ta cùng đi, ngươi tuyệt đối sẽ yêu thích." Không nói những cái khác, lão Andy cho rằng Bạch Dạ cái này tuyệt đối là sẽ thích. Dù sao cái này cũng đã vượt qua bọn hắn ước định khi trước thời gian. Nếu là không ưa thích, vậy làm sao có thể sẽ dây dưa lâu như vậy? Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Dạ gia hỏa này hôm qua là thật sự hưởng phúc. Hai cái tướng mạo giống nhau như lúc, sau đó nói không chừng Bạch Dạ còn có thể đem hai người mang cùng một chỗ thật tốt nhìn một chút nhìn. Lão Andy, ta phát hiện ngươi thật sự có quá buồn chán a. Bạch Dạ cầm quần áo phủ thêm, đối với chuyện này, hắn là không thể nào nghĩ nói chuyện. Dù sao mình nếu là nói, sau đó lão Andy sẽ nắm lấy chuyện này không ngừng nói. Này, Bạch Dạ nhớ kỹ của ta đi trước. Cả đêm chưa về. Hoặc trường học bên kia mặc dù cũng không sẽ đối với chuyện này truy cứu cái gì. Nhưng mà dù vẫn là vừa mới đi cái trường học này, nàng trong phòng sau khi mặc quần áo xong, liền lập tức chạy ra, sau đó cùng Bạch Dạ làm một cái gọi điện thoại thủ thế, tiếp theo tại Bạch Dạ ngoài miệng hôn một cái, khoát tay áo liền đi. Nha, xem ra còn có tình cảm a. Lão Andy tao bao phất phất tay, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ chơi bẹo. Nhìn hai người này bộ dáng, ngày hôm qua thật sự ra tình cảm a, ngươi muốn nói vừa thấy đại yêu, lão Andy là không tin, trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy vừa thấy đại yêu, bất quá chỉ là gặp sắc khởi ý thôi. Bây giờ người ta còn nói sau đó muốn liên lạc với, vậy cái này không đã chứng minh vấn đề sao? Lão Andy, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi là cái béo trung niên nhân sao? Ta thừa nhận. Lão Andy không cho là nhục, ngược lại cho là binh. Hắn bây giờ đúng là hướng về phương hướng này phát triển, bất quá thì thế nào đâu. Người tới niên kỷ, vậy không phải hẳn là muốn thả tung sao? Nếu là chính mình một mực băng bó, vậy hắn sống hơn nửa đời người như vậy, còn có tất yếu. Bất quá Bạch Dạ có một chuyện ta cảm thấy nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút, chơi có thể, tuyệt đối đừng kết hôn. Ngược lại bên này pháp luật là rất có thiên vị. Một khi Bạch Dạ lựa chọn kết hôn, sau cái kia sẽ phải rơi vào đến trong cả bẫy. Đương nhiên, lão Andy kỳ thực cũng không biết chính mình nói chuyện này Bạch Dạ sẽ hay không nghe vào. Dù sao khi xưa chính mình cũng thuộc về cùng Bạch Dạ không sai biệt lắm. Kỳ thực lúc kia, bọn hắn bên này pháp luật còn không có nhiều như vậy thiên hướng tính chất. Chỉ là hắn cũng cho là mình gặp thực sự yêu thương, cho nên lão Andy bước vào đến phần mộ hôn nhân bên trong. Bây giờ mắt thấy tựa hồ lại có một người muốn rơi vào đến phần mộ hôn nhân sau đó, lão Andy cũng là không nhịn được nhắc nhở một câu. Đương nhiên, lão Andy nhắc nhở thì nhắc nhở, chuyện này chính mình cũng chính là nói một chút mà thôi, đến nỗi Bạch Dạ cuối cùng đến cùng là thế nào làm. Vẫn là tâm sự chuyện kia a, dù sao ta bây giờ cũng không muốn trò chuyện cái này. Thật đúng là nam nhân vô tình a, quả nhiên nam nhân trên giường nói lời là một câu cũng không thể tin tưởng a. Mắt thấy Bạch Dạ còn như thế thanh tỉnh, lão Andy cũng yên lòng. Lúc trước hắn còn lo lắng Bạch Dạ có phải hay không lại bởi vì cái này mất lý trí, nhưng bây giờ nhìn, giống như Bạch Dạ cũng không có. Bất quá nói đi thì nói lại, nhân gia muội tử bây giờ không nỡ bỏ như vậy Bạch Dạ. Kết quả ngươi lại có thể cam lòng như vậy. Không hổ là chính mình đồng bạn hợp tác ga cùng mình thật sự có điểm giống a. Tính toán, chúng ta tâm sự cái nhà đó a. Nói tới nói lui, cái này biên lão Andy cũng là rất rõ ràng, chính mình cái này một mực nói cũng không có tất yếu. Bây giờ tối hẳn là quan tâm đúng là việc làm, có thể có bây giờ như thế tiêu xài sinh hoạt, toàn bộ nhờ bây giờ việc làm a. Một tòa khách sạn tìm tới chúng ta, chính là khách sạn ông chủ muốn để chúng ta đi xem một chút, đương nhiên ông chủ khách sạn là hy vọng chúng ta bí mật đi qua, dù sao nếu như bị biết được cái chỗ kia có cái gì đồ không sạch sẽ, nhưng là sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Cho nên hắn hy vọng chúng ta không cần gióng trống thua chiêng, hơn nữa thừa dịp người không có thời điểm đi xem một chút, đồng thời hắn sẽ trả cho chúng ta so trước đó cố chủ hơn mấy lần giá cả. Nhà tư bản chính là nhà tư bản a. Lão Andy nói, trong mắt cũng không nhịn được bước lên tinh quang. Phía trước những cái kia khách hàng cũng là tiểu khách hàng, đưa tiền lằng nhằng không nói, thậm chí một số thời khắc còn muốn cho bay. Gặp phải những thứ này người giàu có chính là không giống nhau. Cách nơi này rất xa sao? Chắc có một khoảng cách, cố chủ muốn chúng ta thừa dịp lúc này đi qua, đã cho một bộ phần tiền, danh tiếng của ngươi tăng lên biết không? Cái kia mù đờ phòng giết người, sự tình sau đó. Lão Andy kích động nói, khoảng cách cũng không có cái gì, đối phương cũng đã trả một món tiền. Nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất. Mấu chốt ở chỗ Bạch Dạ danh tiếng của bọn hắn tăng lên. Điểm này là cực kỳ trọng yếu. Trước đó bọn hắn tiểu đả tiểu nháo, tại những cái kia không tính đặc biệt giàu có gia đình, xử lý một chút nhìn như là linh dị sự tình. Nhưng hai người đến cùng là làm cái gì hoạt động, cũng chỉ có chính bọn hắn biết thôi. Thế nhưng là trải qua mù đờ phòng giết người, sự tình sau đó, danh tiếng của bọn hắn tựa hồ tăng lên, cũng bị càng nhiều người chú ý tới. Hơn nữa cũng có người nguyện ý mời bọn họ đi nhìn thử một chút. Cho nên Bạch Dạ ngươi biết không? Chúng ta giống như là đồ đần a. Những người có tiền kia tuyệt đối biết trên thế giới này là có quỷ. Ngươi biết không? Chúng ta xử lý sạch chuyện kia sau đó mới qua bao lâu a? Nay liền có người tới tìm chúng ta đi xử lý những chuyện này, ta dám khẳng định, khách sạn kia nhất định là có vấn đề, bằng không những cái kia nhà tư bản căn bản cũng không có thể dùng nhiều tiền tìm chúng ta đi xử lý, dù sao bọn hắn thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều kéo kiệt.